bắt đầu từ chiếc tủ lạnh chương 1 tới chương 13. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hải Âu ơi, cậu đã bao giờ nghe nói đến Tử Vong Mục Kích là gì chưa? Ngày 31 tháng 1, vùng ngoại ô phía Bắc Nam Thành, khu Thiên Tinh Uyển, tòa nhà số 8, căn hộ 502, 11 giờ 55 phút. Phương Diệp Tâm đang gõ bàn phím với vẻ mặt vô cảm, tai nghe truyền đến giọng nói đầy mệt mỏi của người bạn thân. Này, cậu có biết Tử Vong Mục Kích là gì không? Cô nàng điều khiển nhân vật trong game né tránh một kỹ năng của đối thủ một cách thuần thục, thản nhiên đáp. Thứ nhất, cậu thử gọi Hải Âu một lần nữa xem. Thứ hai, chưa từng nghe qua, nó là cái gì? Một hiện tượng siêu nhiên, nói đơn giản là ảo giác có thể dự báo cái chết. Nghe nói gần đây ở Nam Thành có rất nhiều người nhìn thấy thứ này. Chẳng phải cậu cũng sống ở Nam Thành sao? Chưa từng nghe nói gì à chưa? Phương Diệp Tâm vẫn tiếp tục gõ bàn phím, chẳng có gì cả. Bạn thân khẽ ưm một tiếng, Phương Diệp Tâm rốt cuộc cũng có chút phản ứng, sao cậu lại hỏi cái này? Tớ đang tìm chủ đề. Giọng nói bất lực của Trung Yểu vang lên từ điện thoại, chẳng phải studio của chúng ta có một chuyên mục trên mạng chuyên về những vụ án kỳ quái sao? Chủ đề nào đào được đều đã đào hết rồi, thật sự không tìm được cái gì mới, đau đầu chết mất. Tội nghiệp. Phương Diệp Tâm tranh thủ an ủi một câu, tiếp tục điều khiển nhân vật của mình chạy toán loạn trong cầu thang tối om, né tránh tên đồ tể đang đuổi theo sau, thật sự không được thì cậu tìm tớ đi. Tủ lạnh nhà tớ còn kha khá nguyên liệu đấy. Cũng phải xem tớ có bật mí ra được không đã. Chờ chút đã. Bên kia, Trung Yểu dường như rốt cuộc cũng nhận ra điều gì đó, chất vấn với giọng điệu đầy bất mãn, cậu sẽ không phải đang chơi game trong khi nói chuyện với tớ đấy chứ. Không có. Phương Diệp Tâm thản nhiên đáp. Nói chính xác là, cậu gọi đến khi tớ đang chơi game. Trung Yểu, vậy thì thật ngại quá vì đã làm phiền cậu rồi. Trung Yểu hậm hực nói, vậy tớ cúp máy đây. Không cần. Giọng nói của Phương Diệp Tâm nhanh chóng vang lên từ điện thoại, tớ chơi xong rồi. Hừ, thua rồi hả? Thắng. Phương Diệp Tâm bình tĩnh nói, nhìn màn hình dần tối đi, hiện ra chữ Win. Cái gì thế, chán phèo. Trung Yểu lầm bầm một tiếng, nghe có vẻ như đang thở dài, mà sao giờ này rồi mà cậu vẫn chưa ngủ? Cậu chơi cái gì thế? Vẫn là cái trò mê cung gì đó trước đây, à ngưỡng giới mê đồ. Cuối mùa giải rồi, đang cố gắng leo hạng. Phương Diệp Tâm duỗi người. Trên màn hình, đối thủ vừa rồi đang gào thét trong kênh chat chung, chất vấn cô có phải đang hát hay không? Sau khi bị người khác nhắc nhở và nhìn thấy ID của Phương Diệp Tâm, hắn ta lập tức im bặt. À, nhớ ra rồi, cái trò bị đồ tể rượt đuổi trong mê cung đó. Không phải cậu chơi 2 năm rồi sao, không thấy chán à, Trung Yểu buông chuyện. Dựa vào nó kiếm cơm mà. Hơn nữa tháng này còn ra chế độ mới khó hơn, khá là thử thách. Vừa nói, Phương Diệp Tâm vừa nhìn thấy một lời mời kết bạn hiện lên trên màn hình. Chính là từ đối thủ vừa rồi, trong phần ghi chú là lời xin lỗi và một loạt biểu tượng trái tim. Phương Diệp Tâm không đồng ý kết bạn, chỉ đơn giản trả lời một câu. Trả lời xong, cô liếc nhìn đồng hồ, nhận ra đã qua 0 giờ. Đúng là nên đi ngủ rồi. Thế là cô dứt khoát tắt máy tính, đứng dậy. Đương nhiên, là một game thủ chuyên nghiệp, trước khi rời đi, cô không quên lưu lại đoạn ghi hình trò chơi hôm nay, làm tư liệu dựng video cho ngày mai. Vừa rời khỏi ghế, bụng cô liền kêu lên ọc ọc. Đói bụng rồi. Phương Diệp Tâm nhíu mày, đi ra khỏi phòng ngủ, tiện tay liếc nhìn những tin nhắn nhở trên điện thoại. Khi nhìn thấy thông báo cúp nước từ ban quản lý chung cư, cô vô thức nín thở, nhưng sau khi phát hiện ra chỉ cúp nước nóng, cô lại thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, giọng nói của Trung Yểu lại vang lên từ tai nghe. Đúng rồi, cậu lại chưa ăn cơm đấy à, đừng có ăn mì gói đấy nhé, dạ dày cậu không tốt đâu. Yên tâm, không có mì gói. Tìm đại thứ gì ăn tạm là được. Vừa nói, Phương Diệp Tâm đã đi đến cửa phòng ngủ. Nhà cô đã được lắp đặt hệ thống thông minh, khi cửa phòng ngủ mở ra, cảm biến được kích hoạt, đèn phòng khách và bếp lần lượt sáng lên. Nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy nhà bếp và chiếc tủ lạnh đặt ở lối vào. Trong căn bếp nhỏ chưa đầy 4 mét vuông, lại có một chiếc tủ lạnh hai cánh cao gần 2 mét. Nhìn thoáng qua, nó giống như một vận động viên thể thao lực lưỡng đang ngồi xe lắc, vừa lạc lõng vừa nổi bật. Phương Diệp Tâm nhìn chằm chằm vào chiếc tủ lạnh khổng lồ một lúc, thở dài. Khoan đã, cậu không phải định mở tủ lạnh vào lúc này chứ? Như thể đang hưởng ứng suy nghĩ của cô, giọng nói của Trung Yểu lại vang lên từ tai nghe, lúc này mà. Thật phiền phức đấy. Không còn cách nào khác. Phương Diệp Tâm thở dài, giờ này rồi nấu cơm thì lâu quá. Nấu cơm mất quá nhiều thời gian, thức ăn đông lạnh và đồ ăn vặt đã hết veo. Hơn nữa khu vực này là vùng ngoại ô, ít lựa chọn đồ ăn giao tận nơi. Lúc này, thứ duy nhất có thể dùng để lót dạ chính là gói mì mới mua trong tủ lạnh. Vậy cậu cố lên. Giọng nói của Chung Yểu mang theo vài phần thông cảm và nghiêm túc khó tả. Tớ không làm phiền cậu nữa, ngủ ngon. Hải Âu ơi, tự lo cho bản thân nhé. Nói xong, cô nàng cúp máy không chút do dự. Chỉ còn lại Phương Diệp Tâm, im lặng một lúc, cuối cùng cũng tháo tai nghe, quấn chặt chiếc áo ngủ hình quả dâu tây trên người, miễn cưỡng bước ra khỏi phòng ngủ. Đến bếp, cô không vội vàng chạm vào tủ lạnh, mà lấy từ trong tủ đựng đồ ra một đôi găng tay ni lông. Đeo cẩn thận xong, cô mới xoay người, trịnh trọng nắm lấy tay cầm tủ lạnh. Cùng với tiếng bục, cánh cửa tủ lạnh nặng nề được mở ra. Ngay sau đó là một tiếng thốt lên đầy bất lực cứu mạng. Nhìn vào không gian chật ních trước mặt, mặc dù đã lường trước được, Phương Diệp Tâm vẫn không khỏi hít sâu một hơi, cái này cũng đầy quá rồi đấy. Thật sự là rất đầy. Đủ loại thực phẩm đông lạnh, thuốc men, mỹ phẩm. Chất đầy không gian rộng rãi. Dường như chỉ cần một chút rung lắc là có thể đổ ụp ra ngoài. Gói mì mà Phương Diệp Tâm muốn ăn hình như đang bị đè ở chỗ sâu nhất, muốn lấy ra thì phải dọn hết đống đồ phía trên trước. Lại thở dài một hơi, Phương Diệp Tâm bắt đầu lần mò trong tủ lạnh một cách khó khăn nhưng thuần thục, lấy từng thứ một ra đặt xuống đất. Hai cái sandwich, nửa hộp phô mai nửa chín, 12 chai sữa thanh trùng, 4 hộp sữa chua, một tá rau củ đóng gói kín. Còn có một đống thức ăn thừa, rau củ trứng, mặt nạ dưỡng da, gel trị trĩ trong chớp mắt, Phương Diệp Tâm lại lôi ra từ trong tủ lạnh một chiếc lọ thủy tinh lớn. Cầm trên tay mới phát hiện ra bên trong ngâm một con rắn đã bị chặt đầu. Suýt chút nữa thì ném thẳng ra ngoài. Những ngày tháng như thế này, rốt cuộc khi nào mới kết thúc? Lùi lại phía sau một bước đầy chán ghét, trong đầu Phương Diệp Tâm không biết lần thứ bao nhiêu xuất hiện suy nghĩ này. Giống như những bong bóng đen nổi lên từ đầm lầy, liên tục không ngừng, bập bùng. Sự thay đổi này, hay nói đúng hơn là triệu chứng này, lần đầu tiên xuất hiện khi Phương Diệp Tâm học đại học. Nói chính xác hơn là vào năm cô vừa tròn 18 tuổi. Nguyên nhân là do ký túc xá của cô góp tiền mua một chiếc tủ lạnh cũ. Lúc đầu, nó vẫn hoạt động bình thường, cho đến khi một phòng khác cùng tầng cũng mua một chiếc tủ lạnh mini, tình hình bắt đầu trở nên kỳ lạ. Không hiểu sao, những thứ trong tủ lạnh của phòng bên kia luôn xuất hiện trong tủ lạnh của phòng cô sau 8 giờ tối. Những món đồ xuất hiện là ngẫu nhiên, sau khi xuất hiện sẽ luôn ở đó cho đến 2 giờ sáng. Nếu lấy ra ăn hoặc sử dụng hết trong khoảng thời gian này thì chúng sẽ biến mất, nếu không, dù có để ở đâu, chúng cũng sẽ biến mất vào đúng 2 giờ sáng và quay trở lại vị trí ban đầu. Lúc đó, các cô gái còn tưởng rằng mình đã mua phải chiếc tủ lạnh bị nguyền rủa, sau khi phát hiện ra không thể nói chuyện này cho người ngoài, họ càng thêm hoang mang lo sợ. Vì sự kính sợ với điều chưa biết, mấy cô gái nhanh chóng bán tống bán tháo chiếc tủ lạnh. Sau đó, quản lý ký túc xá siết chặt quản lý, những thiết bị điện tương tự như vậy không còn xuất hiện trong cuộc sống đại học của Phương Diệp Tâm nữa. Cho đến một năm trước, Phương Diệp Tâm tốt nghiệp. Cô chuyển ra khỏi ký túc xá, hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống nương tựa người khác, trở về căn hộ mà bố mẹ để lại cho mình. Ngay ngày đầu tiên sống một mình, cô đã nhận thấy trong tủ lạnh của mình lại bắt đầu xuất hiện thêm đồ đạc. Quy luật cũng giống hệt như trước đây. Chỉ là số lượng đồ vật xuất hiện nhiều hơn. Điều này khiến Phương Diệp Tâm nảy sinh một suy đoán chẳng lành. Để chứng minh suy nghĩ của mình, cô đã âm thầm tiến hành nhiều thí nghiệm khác nhau, cuối cùng đi đến một kết luận tồi tệ nhất. Vấn đề không nằm ở phong thủy của ký túc xá, cũng không phải là do chiếc tủ lạnh đó, mà là do chính bản thân cô. Tủ lạnh chỉ là tủ lạnh bình thường. Chính cơ thể của cô, không biết vì sao lại đột nhiên thay đổi, nói một cách dễ hiểu là cô đã có năng lực đặc biệt. Hay nói cách khác là lỗi hệ thống. Và lỗi hệ thống này có thể kết nối tất cả những thứ thuộc về cô, có tính chất tủ lạnh với những chiếc tủ lạnh khác xung quanh. Phạm vi khoảng một tầng. Từ 8 giờ tối đến 2 giờ sáng là thời gian cố định năng lực được kích hoạt, đồ đạc trong tủ lạnh của những người khác sẽ được chuyển ngẫu nhiên vào trong đó. Giới hạn số lượng đồ vật được chuyển vào phụ thuộc vào thể tích tủ lạnh, và sau khi chuyển đổi thành công, các thiết bị điện tử sẽ bị hỏng trong một khoảng thời gian nhất định. Điều cuối cùng là do Phương Diệp Tâm tự mình thử nghiệm. Để tìm hiểu xem đồ vật đã trải qua những gì trong quá trình chuyển đổi, cô đã đặc biệt nhờ một người bạn đáng tin cậy mang một chiếc tủ lạnh mini đến, sau đó đặt một chiếc máy quay vào trong tủ lạnh mini. Kết quả là sau khi được chuyển vào tủ lạnh của cô, chiếc máy quay luôn ở trong trạng thái tắt nguồn một cách khó hiểu. Cho đến 2 tiếng sau, khi trở về vị trí ban đầu, nó mới hoạt động trở lại. Ngoài ra, Phương Diệp Tâm còn có thể chủ động triệu hồi đồ đạc trong tủ lạnh của người khác, sau khi triệu hồi cũng có thể chủ động trả lại, hoặc đợi nửa tiếng sau, đồ đạc sẽ tự động quay về. Bởi vì sẽ bị động nhận đồ của người khác, cho nên tủ lạnh của cô luôn chật ních, nhưng chỉ cần kiên trì không động vào đồ của người khác thì dường như cũng không có ảnh hưởng gì. Xã hội hiện đại, hàng xóm láng giềng thờ ơ, không ai quan tâm đến cô, cũng sẽ không nghi ngờ gì đến cô. Nhiều nhất là thỉnh thoảng trong nhóm chat của cư dân lại bàn tán về bí ẩn thức ăn thừa và thuốc trị trĩ biến mất vào ban đêm, hoặc coi đó là chuyện tâm linh, tìm đến thầy cúng, pháp sư nào đó đến rung chuông gõ mõ. Ngoài ra,

Lâm Thương Thư ngồi bên cạnh chậm rãi gõ ra một dấu chấm hỏi. Vậy tớ đồng ý phương án này. Chung Yểu giãn mày, lập tức gật đầu, hoàn toàn không có ý định lên tiếng bên vực anh trai mình, vừa hay bây giờ tớ đang rất cần chủ đề. Coi như là tích lũy chất liệu. Lâm Thương Thư ngồi bên cạnh chậm rãi gõ ra hai dấu chấm hỏi. Được, vậy quyết định như thế nhé. Phương Diệp Tâm mỉm cười, sau đó nhìn sang Lâm Thương Thương, còn anh, Thương Thương. Cảm ơn em gái vẫn còn nhớ đến anh. Anh có thể làm gì đây? Một người là em gái, một người là bạn thân, bây giờ anh có thể đập cửa bỏ đi hay sao? Thôi được rồi, tùy hai đứa. Anh im lặng một lúc, thở dài một hơi, lại ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay lại, nhưng mà hai đứa định làm thế nào? Chuyện tủ lạnh chúng ta vốn không thể nói ra ngoài, càng không thể quay video. Ai bảo là phải viết về chuyện tủ lạnh đâu? Đối với chuyện này, Phương Diệp Tâm đã sớm có kế hoạch, dù sao thì trong tòa nhà này có kẻ khả nghi, điểm này chúng ta đã xác định rõ ràng. Vậy thì tiếp theo, chúng ta chỉ cần tìm cách chứng minh điểm này là được. Lâm Thương Thương, hả? Có nghĩa là, chúng ta có thể khoanh vùng trong tòa nhà này, tìm cách sàng lọc những đối tượng khả nghi và từ đó khai thác thêm những điểm đáng ngờ khác. Chung Yểu tiếp lời, chỉ cần tìm được bằng chứng ngoài ngón tay trong tủ lạnh, chúng ta có thể dựa vào đó để báo cảnh sát. Nói thì nói vậy, nhưng phạm vi tìm kiếm rộng lớn như vậy. Lâm Thương Thương cau mày càng sâu. Phạm vi kết nối của tủ lạnh là toàn bộ tòa nhà. Tổng cộng 10 tầng, 2 thang máy, 3 căn hộ mỗi tầng, trừ Phương Diệp Tâm, tổng cộng có 29 hộ gia đình, không thể nào đến từng nhà để kiểm tra được. Cũng không hẳn. Phương Diệp Tâm trầm ngâm một lúc, đột nhiên lên tiếng, chưa chắc đã là 29 nhà. Hai anh em đồng thời nhìn sang, trong mắt đều là sự kinh ngạc, ý cậu là sao? Tối qua tòa nhà chúng ta bị cúp nước, chuyện này tớ đã nói với hai người rồi, đúng không? Phương Diệp Tâm xác nhận với hai người, sau đó lấy điện thoại di động ra, cho họ xem tin nhắn mà ban quản lý gửi đến. Nếu dựa theo thông tin này, thì số lượng hàng xóm mà chúng ta cần chú ý, thực ra không phải là 29 mà là 12. Trong điện thoại của Phương Diệp Tâm có hai tin nhắn thông báo về việc cúp nước. Một tin nhắn cô nhận được vào tối hôm qua, thông báo về sự cố đường ống nước nóng. Tin nhắn còn lại nhận được vào lúc 6 giờ sáng nay, thông báo rằng sự cố đường ống nước nóng đã được khắc phục. Nói cách khác, hầu như cả đêm qua, tòa nhà chúng ta đều bị cúp nước nóng. Phương Diệp Tâm vừa nói, vừa chú ý đến ánh mắt khó hiểu của hai người bạn, liền cầm chiếc điện thoại cũ lên, mở bức ảnh chụp chiếc áo dính máu lúc trước. Nhìn kỹ này. Tại sao trên một chiếc áo dính đầy máu lại có dính nửa viên giặc xả? Sự kết hợp này không phải rất kỳ lạ sao? Ồ, Chung Yểu dần hiểu ra ý cô, nhưng vẫn cảm thấy khó tin, ý cậu là có khả năng người đó ban đầu định giặt quần áo. Tớ thừa nhận ý nghĩ này có phần vô lý, nhưng nó rất hợp lý, phải không? Phương Diệp Tâm nghiêng đầu. Đối phương muốn giặt sạch quần áo dính máu, nhưng lại có chút thiếu hiểu biết, cũng có thể là do quá hoảng loạn. Cho nên đã trực tiếp ném cả quần áo dính máu và viên giặt xả vào máy giặt. Sau đó mới phát hiện ra không có nước, nên lại lấy ra. Như vậy cũng có thể giải thích tại sao vết máu trên quần áo lại có chỗ đậm chỗ nhạt, lớp màng bọc bên ngoài viên giặt xả sẽ tan trong nước. Rất có thể trong quá trình đó, nó đã bị ướt, bột giặt bên trong trào ra, dính vào một phần vết máu. Không chỉ có quần áo, còn có con dao và những tờ khăn giấy này nữa. Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của hai người bạn, Phương Diệp Tâm lại mở những bức ảnh khác cho họ xem. Hai người xem, dấu vết lau chùi trên con dao này cũng rất rõ ràng. Nhưng lau không được sạch lắm, chứng tỏ là lau khô, rất có thể là dùng những tờ khăn giấy này. Nhưng tủ lạnh thường được đặt trong bếp hoặc phòng khách. Đã có thời gian đi đến tủ lạnh, chẳng lẽ lại không có thời gian xả nước rửa qua con dao sao? Chỉ mất 1-2 giây. Nghĩa là, lúc xử lý quần áo và con dao, bên cạnh kẻ đó không có nguồn nước. Lâm Thương Thương cuối cùng cũng hiểu ra, nhưng điều này cũng không có gì lạ. Chính em cũng nói rồi, tối qua bị cúp nước. Phương Diệp Tâm, vấn đề là, bị cúp là đường ống nước nóng. Hả? Lâm Thương Thương ngơ ngác, vậy thì sao? À, tớ nhớ ra rồi. Tầng cao. Chung Yểu đã hiểu, tớ nhớ là áp lực nước máy của công ty cấp nước chỉ có thể bơm lên được đến tầng 6, từ tầng 7 trở lên đều dùng đường ống nước nóng. Cho nên tối qua bị cúp nước, thực ra chỉ có từ tầng 6 trở lên bị cúp. Nói cách khác 7, 8, 9, 10, 4 tầng nhân 3. Như tớ đã nói, nếu suy luận theo hướng này, phạm vi nghi ngờ có thể thu hẹp xuống còn 12 hộ. Phương Diệp Tâm gõ nhẹ lên mặt bàn, tất nhiên không thể nói là chắc chắn tuyệt đối, nhưng ít nhất chúng ta có thể tập trung điều tra những nhà này trước. Trên thực tế, nếu phân tích kỹ thông tin trong ảnh, còn có thể tìm ra thêm nhiều chi tiết hơn. Ví dụ, chiếc áo dính máu là áo hoodie nam. Nhìn từ nhãn mác, có thể thấy đó là một thương hiệu thời trang mới nổi trên mạng, khá đắt tiền. Nói cách khác, trong nhà người đã gửi chiếc áo dính máu này, rất có thể có nam thanh niên. Lại ví dụ, trên con dao lọc xương cũng in logo, là hàng ngoại nhập, nổi tiếng là giá cả không hề rẻ. Nghĩa là, người chúng ta cần tìm là một kẻ ở tầng cao, thích sĩ diện hảo huyền, lại không biết cách chi tiêu sao. Lâm Thương Thương thể hiện khả năng tổng kết cực kỳ xuất sắc. Chưa chắc. Phương Diệp Tâm liếc anh ta, quần áo có thể là đồ ăn cắp. Dao cũng có thể là đồ nhặt được. Mọi việc đều có ngoại lệ. Cô chỉ cảm thấy, nếu gặp được người phù hợp với những đặc điểm này, họ cần phải chú ý hơn một chút mà thôi. Còn một điều nữa. Phương Diệp Tâm mở lại bức ảnh đầu tiên, mặc dù đây chỉ là suy đoán của tớ. Nhưng nhìn từ chiếc áo này, tớ không cho rằng hung thủ đã có sự chuẩn bị từ trước. Nếu là cố ý gây án, hẳn là sẽ có ý thức tránh để lại dấu vết, đặc biệt là vết máu. Giống như trong phim truyền hình, những kẻ sát nhân chuyên nghiệp đều mặc áo mưa. Dù có thế nào cũng sẽ không mặc áo trắng, vừa dễ lộ, vừa khó xử lý. Nếu thực sự là như vậy, đối với bọn họ mà nói thì đó là một tin tốt. Bởi vì nếu đối phương là hành động trong lúc nóng giận, có thể lúc này bản thân hắn ta cũng đang vô cùng hoảng loạn, không rảnh mà tìm cô, đối mặt với sự dò xét, cũng sẽ dễ dàng lộ ra sơ hở hơn. Nhưng bây giờ mới đi tìm người, chưa chắc đã tìm được đâu. Chung Yểu đột nhiên cau mày, đã qua một đêm rồi, lỡ như đối phương đã bỏ trốn thì sao? Có thể trực tiếp đến xe máy quay an ninh không? Chắc là không được. Phương Diệp Tâm lắc đầu, ban quản lý chung cư của chỗ tớ rất nghiêm ngặt, trừ khi có cảnh sát, nếu không sẽ không cho xe máy quay an ninh. Hơn nữa, tòa nhà chỗ tớ chỉ có thang máy mới có máy quay an ninh, cầu thang bộ thì không có. Dù sao đây cũng là khu vực ngoại ô, lại là chung cư cũ, công tác quản lý không được chu đáo lắm. Ngoài máy quay an ninh do ban quản lý lắp đặt, khóa cửa thông minh của cô cũng có chức năng ghi hình như máy quay an ninh, nhưng chỉ có thể ghi lại hình ảnh của những người đi ngang qua cửa nhà cô, về cơ bản là vô dụng. Nói như vậy, chỉ có thể tự mình đi tiếp xúc, dò la thôi. Lâm Thương Thương sờ cằm, bỗng nhiên hai mắt sáng lên. Anh có cách rồi, vậy thì cứ trực tiếp đến gõ cửa từng nhà đi. Bất kể đối phương là đã cao chạy xa bay hay đang chột dạ, thử một chút là biết ngay. Nói hay lắm, Thương Thương. Phương Diệp Tâm bình tĩnh cất điện thoại, vậy vấn đề là, chúng ta lấy lý do gì để lên gõ cửa đây? Đừng nói là hung thủ chưa tìm được, mà bọn họ đã bị ban quản lý đuổi đi vì bị nghi ngờ, vậy thì thật là mất nhiều hơn được. Cho nên, chúng ta phải tìm một lý do chính đáng. Lâm Thương Thương gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy tự tin, về điểm này, hai đứa cứ yên tâm, anh đã có manh mối rồi. Nghiêm túc đấy chứ. Hai cô gái đồng thời nhìn anh ta với ánh mắt nghi ngờ, Chung Yểu do dự một chút, cẩn thận lên tiếng, anh... Nếu anh định giả làm nhân viên bán hàng rong đến từng nhà chào hàng, thì chắc chắn là không được đâu. Cái gì mà không được, rõ ràng là ngu ngốc. Phương Diệp Tâm lạnh lùng nói. Không phải, ý hai đứa là gì vậy? Tin tưởng anh một chút được không? Lâm Thương Thương hừ một tiếng, lập tức chạy ra cửa đi giày, tự tin tràn đầy nói. Thế này, anh ra ngoài mua ít đồ chuẩn bị trước. Đợi anh mua về là hai đứa biết ngay. Còn phải tốn tiền nữa à? Mắt Chung Yểu trừng lớn hơn, vội vàng đứng dậy. Nhưng Lâm Thương Thương đã mở cửa đi ra ngoài, cô chỉ kịp dặn dò một câu, đừng có tiêu hoang đấy. Giọng nói đồng ý của Lâm Thương Thương vọng vào từ ngoài cửa, cùng với tiếng cửa chống trộm đóng sầm lại, tiếng bước chân nhanh chóng xa dần. Chỉ còn lại Phương Diệp Tâm và Chung Yểu, trong phòng bỗng chốc im lặng. Chung Yểu lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, khẽ thở dài, tớ cảm thấy chúng ta đừng nên kỳ vọng quá nhiều vào anh ấy. Dù sau đó cũng là anh trai ruột của cô không tiện nói lời khó nghe. Nhưng... Dù sao đó cũng là anh trai ruột của cô. Tớ hiểu ý cậu. Phương Diệp Tâm gật đầu, sau đó mở điện thoại, cúi đầu xem. Yên tâm, chuyện anh cậu ngoài gương mặt và tài nấu nướng ra thì chẳng có gì tốt. Tớ biết từ 10 năm trước rồi, đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi. Chung Yểu, cũng không cần phải nói thẳng ra như vậy. Cô liếc nhìn điện thoại của Phương Diệp Tâm, thấy trên màn hình là nhóm chat của cư dân tòa nhà. Cô đoán rằng có lẽ cô bạn muốn thăm dò tin tức trong nhóm, nên cũng không rảnh rỗi. Lấy chiếc laptop mang theo bên người ra, định xem thử mấy ngày nay có ai trong khu vực này bị mất tích hay không. Tuy rằng Phương Diệp Tâm nói tối hôm qua cô đã kiểm tra rồi, nhưng kiểm tra lại cho chắc chắn vẫn hơn. Sử dụng từ khóa tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau, nhưng không tìm thấy thông tin hữu ích nào. Ngược lại, hệ thống tự động đề xuất rất nhiều nội dung khác. Ánh mắt Chung Yểu lướt qua một cách tùy ý, bỗng nhiên dừng lại. Một lúc sau, cô do dự lên tiếng, Hải Âu, tớ đột nhiên có một suy nghĩ. Cô từ từ ngẩng đầu lên, cậu nói xem, có khả năng này không chính là những thứ cậu nhìn thấy như quần áo dính máu, ngón tay gì đó, thực ra căn bản không hề tồn tại. Hả? Phương Diệp Tâm ngẩn người trước lời nói của cô, sau đó phản ứng lại, ý cậu là ảo giác ư, gần như vậy. Chung Yểu vội vàng gật đầu, sau đó đẩy laptop sang. Cậu còn nhớ hôm qua tớ nói với cậu về tử vong mục kích không? Nè, giống như thế này này. Cô chỉ vào màn hình, chỉ thấy trên đó là một diễn đàn màu đen, bài đăng được mở ra có lượt xem rất cao, phía trên được gắn một loạt từ khóa. Nam Thành ảo giác bí ẩn dự báo cái chết tử vong mục kích không gian ngưỡng giới, một loạt dài, chữ nào chữ nấy đều chói mắt. Tử vong mục kích. Phương Diệt Tâm lẩm bẩm. Ấn tượng của cô về cụm từ này vẫn dừng lại ở lời miêu tả đơn giản của Trung Yểu hôm qua, là ảo giác có thể nhìn thấy cái chết. Hay là phiên bản dự báo? Gần như vậy. Trung Yểu vừa nói vừa cuộn màn hình, chẳng phải gần đây tớ đang điều tra chuyện này sao? Vừa rồi đột nhiên tớ nghĩ, có khi nào thứ mà cậu nhìn thấy? Thực ra cũng là một lời dự báo. Bên kia. Trong khu chung cư. Lâm Thương Thương mua đồ ở một siêu thị nhỏ ngay cổng khu chung cư của Phương Diệp Tâm, cho nên anh đã mua được những thứ cần thiết một cách dễ dàng. Nhớ đến việc Phương Diệp Tâm từng nói trong nhà đã hết đồ ăn nhanh, anh lại mua thêm cho cô nàng mấy gói há cạo ăn liền, xách túi đồ quay về, vừa định lên lầu, thì thấy một chiếc xe dừng lại không xa, một chàng trai cao ráo mặc áo khoác gió bước xuống xe, tập tễnh đi về phía cốp xe vừa được mở ra. Thân hình chàng trai rất gầy, làn da nhợt nhạt có chút bệnh tật. Trong cốp xe là một chiếc vali khá to. Lâm Thương Thương nhíu mày, thấy tài xế không có ý định xuống giúp đỡ, anh vội vàng tiến lên, giúp chàng trai bê chiếc vali ra, sau đó hỏi, anh lên tòa nhà nào? Để tôi bê giúp cho. Không cần đâu, cảm ơn. Chàng trai mỉm cười lịch sự, chỉ vào lối vào bên cạnh, tôi ở ngay trong này. Vừa mới chuyển đến. Lâm Thương Thương nhìn theo hướng ngón tay anh ta, thấy đó là tòa nhà số 7, ngay bên cạnh tòa nhà của Phương Diệp Tâm. Ồ, vậy được. Lâm Thương Thương gật đầu, buông tay đang đỡ chiếc vali ra. Ánh mắt vô tình lướt qua bàn tay phải của chàng trai, anh không khỏi sững sờ. Chỉ thấy trên mu bàn tay phải của đối phương rõ ràng có xăm chữ gì đó, màu đen, rất nổi bật. Nhìn kỹ thì thấy đó là một ngày tháng. Lâm Thương Thương hơi cúi đầu, âm thầm đọc trong lòng, ngày 7 tháng 2 dường như nhận thấy ánh mắt của anh, chàng trai vô thức cúi đầu, sắc mặt sau đó hơi thay đổi. Anh đang nhìn cái này sao? Anh ta giơ tay lên, hỏi lại như để xác nhận. À, Lâm Thương Thương không ngờ mình lại bị phát hiện, cười gượng gạo. Cái này là gì vậy, sinh nhật của anh nhà không phải? Chàng trai nhìn chằm chằm anh một lúc, sau đó cũng cười rạng rỡ, nói ra có thể anh không tin, đây là ngày chết của tôi. Được rồi, Lâm Thương Thương không cười nổi nữa. Tôi nói đùa thôi. Chàng trai vội vàng bổ sung một câu, sau đó lại nhìn hình xăm trên tay, nụ cười trên mặt dần tắt hẳn. Ánh mắt sau đó đảo quanh người Lâm Thương Thương vài vòng, dường như mang theo vài phần dò xét. Một lúc sau, lại nghe thấy anh ta hắng giọng, xin hỏi. Lâm Thương Thương, hửm. Anh chơi game giỏi không? Chàng trai hỏi một cách chân thành. Lâm Thương Thương ngẩn người. Cái quái gì thế? Chính là những trò chơi trực tuyến ấy. Chàng trai trầm ngâm, thể loại cụ thể tôi không rõ lắm, nhưng hẳn là một số trò chơi đối kháng, một ván có nhiều người cùng thi đấu. Xin hỏi anh có chơi trò nào tương tự không? Không. Lâm Thương Thương kỳ quái nhìn anh ta, rõ ràng là không hiểu tại sao chủ đề lại đột ngột chuyển sang chuyện này. Tôi chỉ chơi game offline thôi. Vậy sao? Vậy thì hình như không đúng rồi. Chàng trai suy tư lắc đầu, suy nghĩ một chút, lại hỏi Lâm Thương Thương, vậy anh biết võ công không? Đây là cái gì vậy? Càng hỏi càng kỳ quái. Võ công? Chàng trai lại nhấn mạnh từng chữ một, như thể đó là một chuyện vô cùng quan trọng, hoặc là thể thao mạo hiểm. Leo núi, tán thủ gì đó. Xin hỏi anh có biết cái nào không? Tôi chỉ biết nhảy hiệp. Hợp. Lâm Thương Thương nhìn xung quanh, hơi muốn bỏ chạy. Này, rốt cuộc anh muốn hỏi gì vậy? Xin lỗi. Tôi chỉ đang tìm một người rất quan trọng đối với tôi. Muốn xác nhận xem có phải anh ấy hay không? Chàng trai thở dài, có vẻ hơi thất vọng. Rất tiếc, có vẻ như tôi đã nhầm. Lâm Thương Thương, anh bạn này đang bình tĩnh nói những lời điên rồ gì vậy? Ai đời lại đi tìm người như thế? Xin lỗi vì đã làm lãng phí thời gian của anh. Cảm ơn anh đã giúp đỡ, tạm biệt. Vừa nói, chàng trai vừa mỉm cười. Kéo vali, tập tễnh đi về phía lối vào bên cạnh. Lâm Thương Thương bị anh ta làm cho hoang mang, nhìn theo bóng dáng dần khuất xa, anh không nhịn được gọi với theo. Này, chỗ anh đến là tòa nhà số 9 đấy. Không phải nói là ở tòa nhà số 7 sao? Không sao, tôi có nhà ở cả hai tòa. Chàng trai không quay đầu lại, chỉ vẫy tay về phía anh, tôi nghĩ như vậy sẽ tăng xác suất tìm thấy người của tôi. Vừa dứt lời, anh ta vừa hay đi đến trước cửa ra vào. Rất nhanh sau đó, cửa đã được mở, anh ta bước vào trong. Chỉ còn lại Lâm Thương Thương đứng chôn chân tại chỗ, cau mày, lắc đầu khó hiểu. Đồ điên. Anh lẩm bẩm, xoay người đi về phía tòa nhà số 8.

không có tình cảm thật. Chỉ cần khuyên kẻ thứ ba lùi bước, mọi chuyện sẽ được giải quyết. 2. Nhận thấy chàng trai đầu húi cua đã mở cửa rộng hơn, hai cô gái đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, người ta có thể từ chối niềm vui được trao tận tay, nhưng tuyệt đối không thể từ chối chuyện thị phi được trao tận tay. Chung Yểu lấy túi trứng từ tay Lâm Thương Thương, rất tự nhiên đưa cho chàng trai đầu húi cua hai quả. Bọn tôi tra được lịch trình của gã đó trên ứng dụng hẹn hò, thấy hắn ta đã đến đây tối qua. Nhưng không biết hắn ta ở phòng nào, nên mới nghĩ ra cái cách ngu ngốc này, muốn thử xem có tìm được người hay không. Thực sự đi tìm từng nhà như vậy sao? Cách này không ổn đâu. Chàng trai đầu húi cua tặc lưỡi, nhìn Lâm Thương Thương với vẻ mặt đau khổ, sau đó thở dài, mà gã đó trông như thế nào vậy? Chung Yểu nhất thời á khẩu. Còn Lâm Thương Thương, anh không chút do dự đáp, là một tên khốn thích sĩ diện hảo huyền, không biết cách chi tiêu, đời sống riêng tư lại vô cùng bê tha. Giọng điệu đầy vẻ nghiến răng nghiến lợi, chán chường. Chàng trai đầu húi cua nhìn anh ta một cách đầy thâm ý, ánh mắt càng thêm thương cảm. Phương Diệp tâm nhân cơ hội lên tiếng, chưa từng nhìn thấy ảnh, nhưng đã xem qua những gì bạn gái anh ấy miêu tả trên vòng bạn bè. Mặc quần áo khá thời trang, dáng người cao ráo, chắc là cao trên 1m85. Chiều cao được suy đoán dựa theo kích cỡ của chiếc áo dính máu phát hiện tối qua. Phương Diệp Tâm đã đặc biệt tra cứu kích cỡ trên website của hãng thời trang. Tuy nhiên, cô chỉ nói đến đây, chưa rõ lai lịch của chàng trai đầu húi cua, tốt nhất là đừng nói quá chi tiết. Vợ anh còn đăng chuyện này lên vòng bạn bè, à chàng trai đầu húi cua nhìn Lâm Thương Thương với ánh mắt càng thêm thương hại. Lâm Thương Thương lặng lẽ quay mặt đi, vẻ mặt đầy sự cam chịu và tuyệt vọng. Bọn tôi chỉ biết hắn ta sống ở đây, từ tầng 6 trở lên. Chung Yểu bổ sung, nhưng bọn tôi không chắc chắn hắn ta có phải là sống ở đây lâu dài hay không. Cũng có khả năng chỉ thỉnh thoảng đến đây. Qua đêm. Vậy thì tìm sao được, mơ hồ quá. Chàng trai đầu húi cua lập tức lắc đầu, suy nghĩ một chút, sau đó nói, nhưng tôi cảm thấy, chắc chắn không phải là người ở tầng này. Nè, căn hộ 901 bên trái, ban đầu là một ông lão sống một mình, tuần trước vừa chuyển vào viện dưỡng lão, căn hộ vẫn bỏ trống, đến giờ vẫn chưa cho thuê lại. Căn 903 là một đôi tình nhân trẻ, quan hệ rất tốt, lúc nào cũng đi cùng nhau, không phải loại người như vậy đâu. Vậy sao? Chung Yểu suy tư, vậy ít nhất có thể loại trừ 901 và 903. Ánh mắt Phương Diệp Tâm khẽ động, đột nhiên thêm một câu, còn cả 702 nữa, nhà anh ta nuôi chó, chắc cũng không phải. Chung Yểu nhìn cô bạn một cách kỳ quái, không hiểu tại sao lại đột nhiên nhắc đến 702. Chàng trai đầu húi cua ồ lên một tiếng, theo bản năng đáp, ồ, mấy người đã đến đó rồi à, thảo nào vừa rồi tôi nghe thấy tiếng anh tự sủa. Hóa ra là tên anh tự à, dễ thương thật đấy. Phương Diệp Tâm mỉm cười, chỉ là hơi hung dữ, vừa lại gần là sủa, tôi không dám vuốt ve. Hay, chó con mà, đều như vậy cả. Không cần phải gõ cửa, chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân là đã sủa rồi. Tại chủ nó không biết cách huấn luyện thôi. Vừa nói, chàng trai vừa dựa vào khung cửa, dường như rất hứng thú. Này, cặp vợ chồng ở tầng 7, mấy người đã gặp chưa? Tôi nói cho mấy người biết, lúc trước hai người đó cãi nhau suốt ngày. Ôi chao, tối nào cũng ngồ ngào. Từ ngày có con chó đó, hễ họ cãi nhau một lần là chó sủa một lần, cãi nhau một lần là chó sủa một lần, cứ thế mà bị ép đến mức không dám cãi nhau nữa. Ha ha, lợi hại chưa? Hiểu rồi, lấy độc trị độc. Phương Diệp Tâm gật đầu hiểu ý, sau đó đột ngột chuyển chủ đề. Đúng rồi, tối hôm qua tôi cũng nghe thấy tiếng chó sủa, hình như là khoảng 11. 12 giờ, cũng là anh tử sủa sao? Chính xác. Lúc đó tôi đang ngủ, bị nó sủa đến tỉnh giấc. Chàng trai đầu húi cua lập tức kêu lên, tai tôi vốn đã thính, còn chó đó lại ở ngay tầng dưới, tôi phát điên lên được. Hiểu mà, tôi cũng bị đánh thức. Phương Diệp Tâm thuận miệng nói dối, nhưng hình như trước đây ban đêm nó không hay sủa, phải không? Có chuyện gì xảy ra sao? Nghe thấy tiếng bước chân đấy, nhắc đến chuyện này là tôi lại thấy bực. Chàng trai tặc lưỡi, bố của nó sau khi chuyển đến đã đặc biệt đến tặng quà, chào hỏi, nói là tối đến lúc lên xuống lầu tốt nhất nên đi thang máy, đi bộ thì cố gắng bước nhẹ nhàng một chút. Những người sống ở đây lâu như chúng tôi đều biết chuyện này, bình thường cũng rất chú ý, chỉ có tối qua, không biết là tên nào thiếu ý thức, chạy ầm ầm trên cầu thang bộ, bùm bùm bùm, thế là làm con chó sủa ầm lên. Không biết là đang làm cái gì nữa. Cầu thang bộ. Phương Diệp Tâm lập tức nắm bắt được từ khóa, giả vờ kinh ngạc, con chó đó ở tầng 7 mà. Chính xác, tôi cũng thấy lạ. Chàng trai đầu húi cua khẳng định, sau đó tôi còn nghe thấy tiếng mở cửa nữa. Tôi thật sự không hiểu nổi, đã có thang máy mà không đi. Chẳng lẽ não có vấn đề? Không, có lẽ chỉ đơn giản là không muốn bị máy quay an ninh trong thang máy ghi hình lại thôi. Phương Diệp Tâm thầm đáp trong lòng, khẽ cụp mi xuống. Chuyện con chó, là cô cố tình nhắc đến. Ban đầu, cô nghĩ rằng đã đến mức chặt đứt ngón tay người khác, không thể nào không gây ra chút động tĩnh nào. Vừa hay chú chó phốc sóc của nhà 702 trông rất hay sủa, biết đâu tối qua nó đã bị một số tiếng động kích thích. Hơn nữa, tối qua lúc cô phát hiện ra cái túi, ngón tay bị đứt bên trong vẫn còn tương đối tươi mới. Cho nên, Phương Diệp Tâm suy đoán hành động của hung thủ hẳn là diễn ra cách đó không lâu, nên mới đưa ra một khoảng thời gian mơ hồ là 12 giờ đêm. Nhưng nghe những gì chàng trai đầu húi cô miêu tả, chẳng lẽ kẻ đó sau khi làm người ta bị thương ở bên ngoài mới mang theo vết máu và ngón tay chạy về đây? Vậy thi thể đâu? Chẳng lẽ bị vứt ở bên ngoài? Vậy tại sao lại chỉ giữ lại một ngón tay? Phương Diệp Tâm hơi cau mày, lại thử dò hỏi về tầng lầu mà người đó đã chạy lên tối qua, nhưng tiếc là không thu hoạch được gì. Âm thanh trong tòa nhà phần lớn là truyền qua vật rắn, cho dù chàng trai tự xưng là tai thính, cũng rất khó phân biệt vị trí cụ thể. Chỉ có thể khẳng định là người đó đã lên xuống cầu thang. Phương Diệp Tâm lại thử hỏi xem tối hôm đó còn có tiếng động tương tự nào khác hay không, chàng trai suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. Hình như là không có. Giấc ngủ của tôi rất nông, nếu có thì tôi đã bị đánh thức rồi. Chung Yểu kéo kéo Phương Diệp Tâm, vậy có khả năng hắn ta đã đi thang máy rời khỏi đây không? Không thể nào. Lần này, chàng trai đầu húi cô khẳng định chắc chắn, cái thang máy chết tiệt này chạy còn ồn hơn cả tiếng chạy bộ, tôi không thể nào bỏ qua được. Tòa nhà bọn họ được xây dựng từ lâu, ban quản lý lại chẳng mấy khi quan tâm. Vấn đề cách âm của thang máy luôn là một vấn đề nan giải. Anh ta lại ở tầng áp mái, gần như bị tiếng thang máy kêu ầm ĩ đến mức suy nhược thần kinh. Nói cách khác, kẻ đã chạy lên lầu tối hôm đó, cả đêm không hề xuống dưới. Phương Diệp Tâm âm thầm suy đoán, cô lịch sự bày tỏ sự đồng cảm với chàng trai đầu húi cua. Còn Chung Yểu lại đổi hướng, hỏi thăm tình hình của những người sống ở tầng 10. Tầng trên à, tôi không rõ lắm, toàn là người đi thuê nhà, tôi cũng không nói chuyện nhiều với họ. Chàng trai đầu húi cua gãi đầu, tôi chỉ biết là dạo trước có người mới chuyển đến, hình như là nam. Chung Yểu, hả, người thuê mới sao? Có thể là ở nhờ thôi. Hoặc là cho thuê lại bất hợp pháp. Chàng trai chỉ tay lên trên, tất cả căn hộ ở tầng trên đều thuộc sở hữu của một bà chủ, bà ấy chỉ cho nam giới thuê nhà riêng lẻ thôi. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì tầng trên đã có 3 người đàn ông ở rồi. Nghe nói là vì trước đây có mấy người đàn ông thuê chung một căn hộ, kết quả xảy ra mâu thuẫn, suýt chút nữa thì mất mạng. Bà chủ tuổi đã cao, sức khỏe không tốt, không chịu nổi cú sốc đó, nên quyết định cấm cửa, không cho phép nhiều nam giới thuê chung một căn hộ nữa. Nghiêm trọng vậy sao? Chung Yểu kinh ngạc. Phải đấy. Lúc đó ồn ào lắm, mấy người đàn ông đó đánh nhau ầm ĩ trên cầu thang, làm hỏng cả cửa phòng cháy chữa cháy và tủ điện. Cầu thang và tường dính đầy máu, đáng sợ lắm. Chàng trai gật gù. Chung Yểu cười, nghe anh kể, cứ như anh đã tận mắt chứng kiến vậy. Tôi đã tận mắt chứng kiến mà. Chàng trai bóc một quả trứng, trực tiếp cho vào miệng nhai, lúc đó tôi còn cố tình lên xem. Trời ơi, vỏ tủ điện bị móp méo. Lõm vào một góc. Không biết bây giờ ban quản lý đã sửa xong chưa? Có thể thấy anh bạn này rất thích hóng chuyện thị phi. Nhân lúc đối phương đang hào hứng, Chung Yểu và Phương Diệp Tâm lại tranh thủ hỏi thêm một số chuyện khác. Thật giả thế nào thì chưa biết, ít nhất cũng thu thập thêm được chút thông tin. Tiếc là dường như không hỏi được gì thêm nữa, mấy nhà ở tầng dưới chưa tiếp xúc đều là người đi thuê, chàng trai đầu húi cua cũng không quen biết lắm, so với những người đi thuê, anh ta rõ ràng hiểu rõ hơn về những chủ nhà mua căn hộ ở đây, nhưng đa phần đều là chuyện phiếm. Thấy hỏi han cũng đủ rồi, Phương Diệp Tâm và Chung Yểu trao đổi ánh mắt. Bọn họ tìm một cái cớ để cáo từ, nhưng lại thấy chàng trai đầu húi cua như nhận ra điều gì đó, bỗng nhiên cau mày. Hửm. Phương Diệp Tâm thầm giật mình, vừa định hỏi, thì thấy anh ta ồ lên một tiếng, đưa tay bịt tai với vẻ mặt khó chịu. Tinh tinh tinh gần như cùng lúc đó, một tiếng động chói tai vang lên từ hành lang, khiến da đầu người ta tê dại. Tiếng chó sủa the thé, dữ dội vang lên ngay sau đó, cách 2 tầng lầu mà vẫn nghe rõ mồn một. Tinh tinh tinh gâu gâu. Tinh tinh gâu gâu gâu. Hai âm thanh chói tai hòa vào nhau, giống như dây thép cọ sát vào nhau, ồn ào đến mức muốn nổ tung cả đầu. Chung Yểu sắp phát điên. Tiếng gì thế này? Là đứa trẻ ở tầng 8. Nó đang gõ vào tay vịn cầu thang đấy. Chàng trai đầu húi cua không biết từ lúc nào đã lấy nút bịt tai ra đeo vào, động tác vô cùng thành thạo, bố mẹ nó làm nghề tự do, sửa khóa, không có ngày nghỉ. Cuối tuần không ai trông nom, nên nó thường tự chơi một mình. Trước đây còn đỡ, chỉ nghịch ngợm trong nhà, hai ngày nay không biết sao, bỗng nhiên thích gõ vào tay vịn cầu thang. Trong lúc anh ta nói, tiếng tinh tinh trên cầu thang vẫn tiếp tục vang lên, tiếng vọng không ngừng dội lại trong hành lang, kéo dài mãi không dứt. Một lúc sau, cuối cùng cũng im bặt. Tiếp theo là tiếng thang máy vù vù hoạt động, nghe có vẻ như là đứa trẻ đã đi thang máy xuống lầu. Đúng như lời chàng trai đầu húi cua, đứng ở tầng 9, tiếng thang máy rất rõ ràng. Lâm Thương Thương cau mày, cuối cùng cũng thốt ra câu thứ hai kể từ lúc đóng vai, nhà 801 sao? Anh trai nó không quản nó hả anh trai nào? Nghe vậy, chàng trai đầu húi cua lại nhìn anh ta một cách kỳ quái, anh trai nó đã mất trước khi gia đình bọn họ chuyển đến đây rồi. Nhà bọn họ bây giờ chỉ còn mỗi một đứa trẻ thôi. Bên kia, tòa nhà số 9, căn hộ 803. Trên ban công, chàng trai đang cuộn mình trên chiếc ghế xích đu được trang bị sẵn trong phòng, lướt điện thoại hết lần này đến lần khác, võ đường. Không có. Trường dạy karate. Cũng không có. À, gần đây có một trung tâm dạy judo. Jitsu cho người lớn. Kiểm tra kỹ lại một chút. Trung tâm đó đã đóng cửa một tháng trước. Chuyển đến nơi khác rồi. Cũng phải. Chỗ khỉ ho cò gáy này, chắc là làm ăn không được. Tìm kiếm mãi, cơ sở duy nhất liên quan đến võ công hoặc thể thao mạo hiểm xung quanh khu chung cư là một trường dạy taekwondo cho trẻ em và một bức tường leo núi trong khu du lịch sinh thái. Cách tìm người của mình có phải là không đúng lắm không? Chàng trai suy nghĩ, không chắc chắn lắm, anh xoa xoa mi tâm. Vô tình liếc thấy dòng chữ màu đen trên mu bàn tay, sắc mặt anh lại tối sầm. Ngày 7 tháng 2. Chỉ còn một tuần nữa. Chỉ còn vài ngày nữa, không biết có tìm được người có thể cứu mình hay không. Mặc dù khu chung cư cũ này không lớn, nhưng dù sao cũng có rất nhiều hộ gia đình. Hơn nữa, manh mối quá ít, chỉ biết người đó giỏi một số trò chơi và môn thể thao nhất định, ngoài ra chẳng biết gì khác, ngay cả giới tính và độ tuổi cũng không biết, không lẽ là học sinh tiểu học. Trái tim chàng trai lạnh đi một nửa. Chắc. Không đến mức đó chứ. Không thể nào anh đường xa đến đây, cuối cùng lại phải bám víu vào một cậu bé hoặc cô bé chứ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, bây giờ hình như có rất nhiều trẻ em học các lớp thể thao, cũng có không ít đứa trẻ chơi game rất giỏi. Vẻ mặt chàng trai dần trở nên nghiêm túc. Anh thậm chí còn suy nghĩ xem có nên đến trường dạy taekwondo gần đó mai phục hay không. Bỗng nhiên, anh bắt gặp một bóng đen lướt qua trong tầm mắt, theo bản năng ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện ra trên ban công bên cạnh không biết từ lúc nào đã có thêm một người. Nhìn từ vị trí, có vẻ là căn hộ 801 của tòa nhà số 8. Trên ban công đang phơi quần áo, hơi che khuất tầm nhìn, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ một người đang di chuyển phía sau, dáng người không quá cao, nhưng cũng không phải là trẻ con. Chỉ trong nháy mắt, người đó đã biến mất. Lông mày chàng trai khẽ động, cũng không để ý lắm. Anh thở dài, sau đó đứng dậy quay vào nhà. Căn nhà hơi bừa bộn, dù sao cũng là mua gấp, nên chưa kịp dọn dẹp. May mà chủ nhà cũ đã để lại không ít đồ gia dụng, chỉ cần mua thêm một số vật dụng cần thiết là có thể tạm thời ở được. Chàng trai thầm nghĩ, anh mở điện thoại xem, vui mừng phát hiện ra những vật dụng cần thiết đã đặt mua hai ngày trước đang được giao đến. Quả nhiên, không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên. Giọng nói trong trẻo của một cô gái vọng vào từ bên ngoài, 803, đồ của anh đã được giao đến. Không suy nghĩ nhiều, chàng trai đáp lại một tiếng, đi đến mở chốt cửa. Anh vừa định ấn tay nắm cửa, thì bỗng nhiên cảm thấy đau nhói ở mu bàn tay, cúi đầu nhìn xuống, anh mới phát hiện ra hình xăm màu đen trên mu bàn tay đang nhấp nháy, không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một chút ánh sáng xanh lục nhạt. Dưới ánh sáng xanh lục nhàn nhạt, hình xăm như thể có sinh mạng mà chuyển động. Trước mắt anh, nó dần dần biến đổi thành một hình dạng khác ngày 1 tháng 2. Chàng trai hơi cau mày, theo bản năng rụt tay lại. Ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng thông báo của điện thoại, một tin nhắn mới hiện lên, đơn hàng của bạn đã được chuyển đến trạm gửi hàng. Vui lòng đến nhận hàng sớm nhất có thể. Chuyển đến trạm gửi hàng. Vậy người bên ngoài là chàng trai cau mày càng sâu, giọng nói của cô gái bên ngoài lại vang lên, 803, đồ của anh đã được giao đến. 803.803, phiền anh mở cửa nhận hàng được không? 803, chàng trai không đáp lại nữa. Anh mím chặt môi, lặng lẽ khóa chốt cửa lại. Sau đó, anh lấy một thanh chặn cửa từ trong tủ giày ra, cẩn thận đặt sau cánh cửa. Mãi đến lúc này, anh mới nhận ra rằng, không biết từ lúc nào, bên ngoài đã trở nên rất yên tĩnh. Ngoài tiếng gõ cửa ra, gần như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác. Tiếng thang máy hoạt động, tiếng sửa chữa nhà ở tầng dưới, tiếng hàng xóm bên cạnh dạy dỗ con cái. Tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại giọng nói trong trẻo của cô gái, kiên trì gõ cửa, lặp đi lặp lại. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng tiếng gõ cửa cũng dừng lại. Bên ngoài truyền đến tiếng va chạm nhẹ, kỳ quái. Giống như có người đang sờ soạn, vỗ nhẹ lên cánh cửa. Một lúc sau, giọng nói lại vang lên bên ngoài. Nhưng khác với lúc trước, lần này là giọng nói trầm khàn của một người đàn ông, lạ thật, không có nhà sao? Không sao, vậy tôi quay lại sau. Tiếng bước chân vang lên bên ngoài, dường như đang dần xa. Cổ họng chàng trai khẽ chuyển động, nhưng anh vẫn giữ khoảng cách với cánh cửa, không nhúc nhích. Lại không biết đã qua bao lâu. Bên ngoài vang lên tiếng vù vù. Đó là tiếng thang máy hoạt động. Cùng với âm thanh đột ngột đó, thế giới như thể cuối cùng cũng thức tỉnh. Tiếng thang máy, tiếng sửa chữa nhà ở tầng dưới, tiếng đứa trẻ hàng xóm khóc. Lần lượt ùa vào tai. Lúc này, chàng trai mới thả lỏng vẻ mặt, anh thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất. Nhìn lại hình xăm trên mu bàn tay, nó đã trở về hình dạng ban đầu. Dòng chữ ngày 7 tháng 2 màu đen. Tốt lắm, xem ra đã thoát nạn. Chàng trai nhắm mắt, thở ra một hơi dài, sau đó lại nhìn mu bàn tay, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng. Không còn cách nào khác. Anh phải nhanh lên thôi. Bên kia, trong tòa nhà số 8. Ba người Phương Diệp Tâm đang chậm rãi đi xuống cầu thang. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với chàng trai đầu húi cua, mang theo lời chúc mong sớm bắt được kẻ thứ ba của anh ta, họ nhanh chóng quét qua những hộ gia đình còn lại ở tầng 9 và tầng 10. Ở tầng 9, đúng như lời chàng trai đầu húi cua, chỉ có cặp đôi ở căn hộ 903 ở nhà, Phương Diệp Tâm đã đặc biệt quan sát, vóc dáng của chàng trai rõ ràng không khớp với chiếc áo dính máu, hơn nữa thái độ của họ rất tự nhiên, nên tạm thời bị loại khỏi danh sách tình nghi hàng đầu. Còn tầng 10 thì không một hộ gia đình nào ra mở cửa. Tuy nhiên, nhìn từ tình trạng của những chiếc giá để dày đặc ở hành lang, ít nhất có thể khẳng định cả ba hộ đều là nam giới, và căn hộ 1001 và 1002 đều có nhiều hơn một người. Trên giá để dày của họ, rõ ràng có hai loại kích cỡ giày khác nhau. Rốt cuộc là cho thuê lại bất hợp pháp hay là cho người khác ở nhờ thì khó mà nói được. Vì đi cầu thang bộ lên lầu, nên họ đã tiện đường tham quan di tích cuộc ẩu đả mà chàng trai đầu húi cua nhắc đến. Cửa phòng cháy chữa cháy đã được thay mới, còn tủ điện thì vẫn trong tình trạng thảm thương. Vỏ ngoài bị biến dạng, lõm vào, không thể đóng lại được, chỉ được cố định tạm thời bằng băng keo. Chỉ cần kéo nhẹ là mở ra. Ban quản lý chung cư của các cậu thật sự là vô trách nhiệm. Chung Yểu cảm thán như một lời kết thúc cho hoạt động quét nhà hôm nay. Bọn họ đã đi hết tất cả các căn hộ từ tầng 6 trở lên, tuy không thể nói là tay trắng trở về, nhưng những thông tin thu thập được lại quá rời rạc. Phương Diệp Tâm chậm rãi bước xuống cầu thang, vừa đi vừa tiếp tục sắp xếp những thông tin vụn vặt đó trong đầu, không biết có phải do mệt mỏi hay không, cô cảm thấy đầu hơi nặng. Quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Thương Thương với vẻ mặt ủ rũ, cô không nhịn được dùng khuỷu tay huých anh ta. Anh thực sự giận rồi à, giận gì chứ, từ nhỏ đến lớn bị hai đứa em gái lừa gạt còn ít sao? Đã quen rồi. Lâm Thương Thương thở dài, anh đang nghĩ đến chuyện của đứa trẻ đó. Ồ, Phương Diệp Tâm gật đầu hiểu ý, bị dọa rồi à? Không có. Lâm Thương Thương lập tức thanh minh, đương nhiên là không. Anh chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ. Kỳ lạ cái gì chứ? Chắc là đứa bé đó muốn xin anh thêm mấy quả trứng, nhưng lại ngại ngùng không dám nói, nên mới bị ra chuyện anh trai cũng muốn ăn. Chung Yểu chen vào, lúc trước, em với Hải Âu cũng vậy đấy thôi. Thường xuyên mượn danh anh để xin thêm đồ ăn vặt và tiền tiêu vặt. Vậy sao? Lâm Thương Thương vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng anh thấy thằng bé không giống như đang lừa anh. Chung Yểu, lúc em với Hải Âu lừa anh cũng thường xuyên không nhận ra đấy thôi. Lâm Thương Thương, cũng đúng. Cũng có thể là do nhìn thấy người lạ, nên cảnh giác, nói dối là trong nhà còn có người khác. Phương Diệp Tâm bình tĩnh bổ sung một câu, tất nhiên, cũng có một khả năng khác, tuy rằng khá hiếm gặp. Lâm Thương Thương nhìn cô, là gì vậy? Phương Diệp Tâm nhún vai, ví dụ như, bị kích thích quá mức, lại không dám đối mặt với hiện thực, nên tự lừa dối bản thân, cho rằng anh trai mình vẫn còn sống. Lúc trước em cũng vậy mà. Cô nói rất nhẹ nhàng, nhưng bầu không khí trong hành lang dường như thay đổi. Hai người kia đồng thời dừng bước. Chung Yểu nhìn cô một cách đầy lo lắng, nhẹ nhàng lên tiếng, Hải Âu. Không sao, chỉ là lấy ra làm ví dụ thôi. Phương Diệp Tâm xua tay, đã qua lâu rồi. Chung Yểu cau mày, cậu chắc chắn là không sao chứ? Thực sự không sao. Phương Diệp Tâm nhấn mạnh, đã qua bao nhiêu năm rồi? Không phải. Chung Yểu bước đến, vỗ nhẹ vào má cô, tớ là hỏi bây giờ cậu có sao không? Mặt cậu đỏ bừng lên kìa, cậu không cảm thấy sao? Đúng thật. Lâm Thương Thương cũng tiến lại gần, tối qua có phải em thức trắng đêm canh ở cửa sổ không? Chắc là bị cảm lạnh rồi. Phương Diệp Tâm, thật sự không sao. Cô lẩm bẩm, hơi khó chịu gạt tay Chung Yểu ra, sau đó tiếp tục đi xuống. Sự thật chứng minh thực sự là có sao. Trở về nhà, đã là buổi trưa. Lâm Thương Thương nhanh chóng chuẩn bị bữa trưa, Phương Diệp Tâm quá buồn ngủ, nên sau khi ăn xong liền đi ngủ, định ngủ một lát rồi dậy làm việc, hoàn thành buổi livestream định kỳ. Sau đó mới tính đến chuyện tìm kiếm hung thủ. Không ngờ nằm xuống một cái, ngủ liền 2 tiếng đồng hồ. Mãi đến khi Chung Yểu cảm thấy không ổn, vào phòng gọi cô dậy, mới phát hiện ra mặt cô đỏ bừng, hơi thở phả ra cũng nóng hổi. Đo nhiệt độ, ôi chao, 38,9 độ. Chung Yểu sợ hãi vội vàng gọi anh trai. Hai người lay cô bạn dậy, cho uống thuốc hạ sốt, sau đó ngồi canh bên giường một lúc, rồi mới lặng lẽ ra ngoài. Quả nhiên là bị cảm lạnh rồi. Lâm Thương Thương thở dài, em trông chừng con bé, anh ra ngoài mua đồ ăn, tối nay nấu cháo rau củ cho nó. Chung Yểu gật đầu. Lâm Thương Thương xoay người đi ra ngoài, nhưng đi được vài bước, anh lại quay trở lại. Vừa rồi anh đột nhiên nghĩ, có nên khuyên nó chuyển ra ngoài ở không? Lâm Thương Thương cau mày, em xem, ở đây vừa mới xảy ra ẩu đả, vừa có người chết, lại còn có một tên hung thủ đời sống riêng tư bê tha, đáng sợ lắm. Chung Yểu nhìn anh ta với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, anh nghĩ cậu ấy sẽ chuyển đi sao? Đây là nơi lưu giữ kỷ niệm cuối cùng của bố mẹ cậu ấy, anh không phải không biết cậu ấy đã dành bao nhiêu tâm huyết cho căn nhà này. Đừng nói là có hung thủ, cho dù hung thủ đó thực sự tìm đến tận cửa, cậu ấy cũng có thể chạy vào bếp đun dầu nóng, vừa hắt dầu vào mặt hắn ta, vừa đuổi hắn ta ra ngoài, anh có tin không? Lâm Thương Thương, tin. Nói đến đây, Chung Yểu như nhớ ra điều gì đó, bỗng nhiên im bặt. Lát sau, cô lại khẽ thở dài. Nhưng vừa rồi em thực sự bị dọa sợ. Không ngờ cậu ấy lại chủ động nhắc đến chuyện năm đó. Lâm Thương Thương ngẩn người, sau đó hiểu ra, ý em là lúc ở hành lang Chung Yểu thè lưỡi, lúc đó em cũng không biết nên nói gì. Chuyện đó xảy ra khi cô và Phương Diệp Tâm 11 tuổi. Bố mẹ Phương Diệp Tâm đều là nhà khoa học, thường xuyên đi công tác xa nhà. Trong một lần đi khảo sát thực địa, họ gặp tai nạn, cả hai đều qua đời. Còn Phương Diệp Tâm, không biết là do bị kích thích quá mức, hay là do gan dạ, một cô bé 11 tuổi, sau khi tang lễ của bố mẹ kết thúc, đã giấu tất cả mọi người, đeo ba lô, tự mình đi đến địa điểm khảo sát đó, vượt qua quãng đường hơn 800 km. Giữa đường thậm chí còn đi xe dù. Không ai biết lúc đó cô bé nghĩ gì. Ngay cả Chung Yểu, người bạn thân nhất của cô cũng không biết. Cô chỉ biết rằng, cuối cùng, Phương Diệp Tâm được người ta tìm thấy ở vùng núi hoang gần địa điểm khảo sát. Và trong một khoảng thời gian dài sau đó, cô bé luôn có những biểu hiện kỳ lạ. Luôn nhìn chằm chằm vào không khí, lẩm bẩm nói mẹ mình vẫn còn sống. Điều khiến Chung Yểu ấn tượng nhất là một lần, cô đến thăm Phương Diệp Tâm, lại bị cô bé kéo đến một góc khuất, chỉ vào bức tường loang lổ, ẩm ướt. Mẹ ở đây. Phương Diệp Tâm nhỏ bé áp sát tai cô, nói nhỏ. Cậu nhìn thấy không? Con dung xanh ngoằn ngoèo đó. Lời nói quá mức kỳ lạ, ngay cả Chung Yểu, người bạn thân nhất của cô bé, cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Sau khi về nhà, cô phải mất một lúc lâu mới dám đến tìm cô bé lần nữa. Trong ký ức của cô, phải mất khoảng nửa năm, Phương Diệp Tâm mới hoàn toàn trở lại bình thường. Từ đó về sau, cô bé không bao giờ nhắc đến chuyện năm đó nữa, Chung Yểu sợ cô bé buồn, nên cũng chưa bao giờ chủ động hỏi. Hoàn toàn không ngờ rằng, một ngày nào đó Phương Diệp Tâm lại tự mình nhắc đến chuyện này. Lại còn với vẻ mặt thản nhiên như vậy. Làm ơn đi, nếu thực sự cảm thấy đã qua rồi, thì sao cô ấy lại vừa tốt nghiệp đã chạy về cái khu vực ngoại ô bất tiện này, sống chết không chịu chuyển nhà chứ? Chung Yểu thầm phàn nàn một câu, liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ, lại thở dài. Cô đẩy Lâm Thương Thương ra ngoài, nhanh chóng rời đi. Phương Diệp Tâm cũng không ngờ rằng, chỉ vì thức trắng một đêm mà cô lại bị sốt. Sau khi uống thuốc, cô ngủ một mạch đến chiều, giữa chừng bị lay dậy cho ăn chút cháo, cố gắng gượng dậy xử lý công việc một lúc, đến 7 giờ tối, cô lại ngủ thiếp đi. Cô mơ màng, thấy đủ thứ trong mơ. Lúc thì mơ thấy một con zombie máu me đầm đìa chui ra từ tủ lạnh, lúc thì mơ thấy bản thân đang đi trên con đường núi hoang vắng, cơ thể tan nát. Hình ảnh thay đổi, ngọn núi hoang lại biến thành căn nhà của cô, tất cả ổ khóa đều biến mất một cách khó hiểu, từ căn phòng bên cạnh truyền đến những tiếng động kỳ quái, như thể có thứ gì đó vô hình đang tiến lại gần. Phương Diệp Tâm không biết đó là gì, cô chỉ biết mình phải chạy, phải nhanh chóng chạy trốn. Cô chạy qua từng căn phòng, nhưng lại không tìm thấy lối ra. Bịch một tiếng, dường như cô đã giẫm phải nước, những gợn sóng nhỏ li ti lan ra dưới chân, phát ra tiếng cười khúc khích. Trong mơ, cô ngây người cúi đầu nhìn, sau một hồi lâu mới nhận ra, đó không phải là gợn sóng, mà là dung. Những con dung xanh dài ngoằng, như sợi chỉ. Phương Diệp Tâm đột ngột mở to mắt. Căn phòng ngủ chìm trong bóng tối. Qua cánh cửa, cô mơ hồ nghe thấy tiếng lạch cạch từ phòng khách. Cô cau mày, lấy điện thoại ra xem giờ, nhưng lại phát hiện ra điện thoại đã hết pin. Toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi, nhưng lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, chỉ là đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Phương Diệp Tâm cố gắng ngồi dậy, vỗ tay để bật đèn thông minh trên trần nhà, sau đó lảo đảo bước ra khỏi phòng ngủ. Mở cửa, cô thấy đèn phòng khách đang sáng. Chung Yểu mặc bộ đồ ngủ hình quả dâu tây mà cô cho mượn, đang ngồi trước bàn ăn, gõ máy tính như bay, ánh mắt tập trung như muốn phun lửa. Sao chỉ có mình cậu vậy? Phương Diệp Tâm hít hít mũi, Thương Thương đâu? anh ấy về khách sạn từ sớm rồi. Chung Yểu không rời mắt khỏi màn hình máy tính. Căn hộ của Phương Diệp Tâm kỳ thực không nhỏ, nhưng Lâm Thương Thương cảm thấy ở đây không tiện lắm, nên đã để Chung Yểu ở lại, còn mình thì đến khách sạn gần đó ngủ qua đêm. Phương Diệp Tâm nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, anh ấy đã về rồi sao? Bây giờ là mấy giờ rồi? Không rõ nữa. Hình như là khoảng 12 giờ. Chung Yểu thuận miệng đáp, động tác gõ bàn phím không hề dừng lại, cậu đỡ hơn chưa? Có muốn đo lại nhiệt độ không? Phương Diệp Tâm, hiểu rồi. Chắc chắn đã hơn 1 giờ rồi. Thậm chí có thể sắp đến 2 giờ sáng. Chung Yểu này, ngoài chuyện lệch múi giờ, thì hầu như không có tật xấu nào khác. Nhất là khi tập trung làm việc, cô nàng như thể được gia tăng một loại bùa chú kỳ lạ nào đó, nhận thức về thời gian chậm hơn so với thực tế ít nhất 1 tiếng đồng hồ. Đoán chừng cô bạn đang say sưa viết lách, Phương Diệp Tâm cũng không làm phiền cô nữa, cô nói một tiếng không sao, rồi tự mình đi tìm sạc pin để sạc điện thoại, sau đó vào bếp lấy một đôi găng tay ni lông, lảo đảo đi đến mở tủ lạnh. Tủ lạnh hôm nay vẫn chật cứng đến mức khiến người ta ngạt thở. Cô lướt qua một lượt, xác nhận không có thêm thứ gì khả nghi, sau đó mới lấy một chai sữa từ trong tủ lạnh ra, định hâm nóng lên rồi uống. Sữa là sữa Thanh Trùng đặt mua online. Mỗi ngày sẽ có người giao đến một chai. Để tránh nhầm lẫn với sữa của nhà khác, mỗi lần nhận hàng, cô đều dán một nhãn lên chai, ghi rõ ngày tháng, cũng tránh để lâu quá mà hỏng. Dạo gần đây không biết tại sao, cô thường xuyên gặp ác mộng, lại hay tỉnh giấc giữa đêm. Phương Diệp Tâm không thích uống thuốc, mỗi lần đều uống sữa nóng để dễ ngủ và trấn an tinh thần, cứ như vậy thành quen. Uống xong sữa, rửa sạch cốc. Đầu óc choáng váng của cô cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút. Phương Diệp Tâm tiện tay kiểm tra tình trạng sạc pin của điện thoại. Mở máy, liếc nhìn đồng hồ, cô lại ngẩn người. Chung Yểu. Cô quay đầu lại, giơ điện thoại lên với vẻ mặt kinh ngạc. Trời ơi, cậu chưa xem giờ sao? Bây giờ đã là 2 giờ 45 phút rồi. Hả, vậy sao? Chung Yểu lơ đãng đáp lại, cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi màn hình, liếc nhìn góc phải phía dưới máy tính. Ừ, đúng thật. Tớ cứ tưởng còn sớm. Sớm ở đâu, cậu sắp tu tiên đến nơi rồi đấy. Mau đi ngủ đi. Phương Diệp Tâm nói được một nửa, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. 2 giờ 45 phút. Theo kinh nghiệm trước đây, đến 2 giờ sáng, những thứ trong tủ lạnh nhà cô sẽ tự động trở về nhà, nhưng vừa rồi cô mở tủ lạnh, bên trong vẫn đầy ắp mà. Tâm trạng Phương Diệp Tâm trở nên phức tạp. Còn Chung Yểu, sau khi nghe cô bạn thắc mắc, đã rất lý trí đưa ra một khả năng, có thể là do cậu vừa tỉnh dậy, đầu óc còn mơ màng nên nhìn nhầm. Hoặc là nhớ nhầm. Hình như. Không phải đâu. Kỳ thực bản thân Phương Diệp Tâm cũng không chắc chắn lắm, dù sao lúc nãy cô cũng khá mơ màng. Sau một hồi do dự, cô lại đi đến tủ lạnh. Cô cẩn thận mở cửa tủ lạnh, Chung Yểu cũng tò mò tiến lại gần. Dưới ánh mắt chăm chú của hai người, cánh cửa tủ lạnh mở ra, để lộ không gian bên trong bừa bộn và có phần trống trải. Sạch sẽ, gọn gàng. Hoàn toàn không có đồ đạc của nhà khác. Chung Yểu chọc chọc Phương Diệp Tâm, vừa rồi cậu nhìn thấy như thế này sao? Phương Diệp Tâm cau mày, không nói gì. Chung Yểu đoán được câu trả lời, cô vỗ vai cô bạn một cách đầy kinh nghiệm. Hồi hải mã đôi khi là vậy đấy, những ký ức không quan trọng sẽ bị xóa sạch, hoặc là lấy những đoạn ký ức khác ra để lừa gạt cậu. Vừa nói, cô vừa lùi về sau, thôi nào, đừng suy nghĩ nhiều nữa, về ngủ sớm đi. Phương Diệp Tâm vẫn còn hơi do dự. Cô nhìn chằm chằm vào tủ lạnh một lúc lâu, cuối cùng mới thở dài, như thể đã bỏ cuộc, đưa tay dọn dẹp lại chiếc tủ lạnh hơi bừa bộn vì lỗi hệ thống. Dọn dẹp được một lúc, Chung Yểu đứng sau lưng không biết có phải muốn giúp đỡ hay không, cô bạn lại tiến lên, cũng đưa tay vào trong tủ lạnh lục lọi. Chiếc tay áo in hình quả dâu tây liên tục lượn qua lượn lại trong tầm mắt Phương Diệp Tâm. Tuy rằng tủ lạnh rất to, nhưng cùng lúc đưa hai tay vào thì vẫn hơi chật. Phương Diệp Tâm theo bản năng nhường sang một bên, nói với vẻ bất lực, không cần cậu giúp đâu. Mau đi đánh răng đi. Tranh thủ thời gian còn ngủ thêm một chút. Hửm. Lời còn chưa dứt, cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng rung nhẹ từ phòng khách, sau đó là giọng nói cố tình hạ thấp của Chung Yểu, cũng vọng ra từ phòng khách. Hải Âu, Hải Âu, điện thoại của cậu reo kìa. Mau ra xem. Hả? Phương Diệp Tâm ngẩn người, quay đầu lại lần nữa. Chỉ thấy chiếc tay áo in hình quả dâu tây vừa rồi còn đang lượn qua lượn lại, không biết từ lúc nào đã biến mất. Vậy thứ vừa rồi, rốt cuộc là gì? Phương Diệp Tâm ngây người. Chưa kịp suy nghĩ kỹ, Chung Yểu lại thúc giục từ phòng khách. Phương Diệp Tâm đầy nghi ngờ bước ra ngoài, ngay sau đó, cô bỗng nhiên bừng tỉnh bởi một câu nói của Chung Yểu. Hải Âu! Điện thoại của cậu có thông báo, là cảnh báo an ninh của khóa cửa. Trong phòng khách, Chung Yểu đang chỉ vào chiếc điện thoại đang sạc pin, vẫy tay lia lịa, dường như sợ đánh thức ai đó,

Còn một khả năng nữa. Phương Diệp Tâm đột nhiên nhớ đến việc người đàn ông đó đã đi đi lại lại rất nhiều lần trên hành lang. Cũng có thể. Hắn ta vẫn đang sàng lọc. Nói cách khác, kỳ thực hắn ta không chắc chắn tầng lầu và hộ gia đình cụ thể mà mình cần tìm. Hắn ta chỉ đang cố gắng tìm kiếm theo cách riêng của mình. Lý do hắn ta đến tầng 5 trước là vì hắn ta đi xuống bằng cầu thang bộ, thứ tự sàng lọc vừa hay là từ trên xuống dưới. Nếu như vậy trái tim cô lại đập mạnh. Phương Diệp Tâm hít sâu một hơi, không chút do dự xoay người, chạy vọt vào nhà. Chung Yểu từ nãy đến giờ vẫn luôn núp ở cửa quan sát, thấy cô bạn bình an trở về, cô thở phào nhẹ nhõm, vừa định nói gì đó, thì thấy Phương Diệp Tâm không thèm quay đầu lại, chạy vụt qua cô, xông thẳng đến cửa sổ phòng khách, sau đó nhanh chóng lấy một thứ gì đó từ khung cửa sổ xuống. Cái gì thế? Chung Yểu ngẩn người, nhận ra hình dạng của thứ đó có vẻ quen mắt, khoan đã, chẳng phải đó là chiếc máy quay mini mà chúng ta mua lần trước sao? Ừ, Phương Diệp Tâm không chút do dự đáp lại, sau đó lại như một cơn gió xông vào phòng sách nhỏ. Mấy giây sau, cô lại xông ra, chiếc máy quay mini trên tay đã biến thành hai chiếc. Cô chạy đến cửa, đột nhiên dừng lại. Suy nghĩ một chút, sau đó lại xoay người chạy vào bếp. Chung Yểu nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc, cuối cùng cũng tìm được cơ hội lên tiếng. Này, khoan đã. Cậu lại định làm gì vậy? Tìm kiếm bước ngoặt. Phương Diệp Tâm nhìn quanh, sau đó lấy một chiếc kéo từ giá để dao, tiện tay cầm theo. Chung Yểu ngơ ngác, cái gì? Đối phương đã cho chúng ta cơ hội. Phương Diệp Tâm cầm kéo đi ra từ nhà bếp, nói nhỏ như tiếng điện tử, chúng ta phải nắm bắt thôi. Chung Yểu, rốt cuộc là nắm bắt cơ hội gì? Cơ hội tìm đến cái chết sao? Cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ hơn gấp trăm lần so với lúc nãy ập đến, suýt chút nữa nhấn chìm cô. Đang ngây người, cô lại thấy Phương Diệp Tâm dừng bước, ánh mắt nhìn về phía nhà bếp lần nữa. Vài giây sau, cô mím môi, vẫy tay với cô bạn. Một mình tớ không được. Giọng cô rất chắc chắn, cậu đi cùng tớ. Chung Yểu, vậy là muốn rủ cô cùng nhau đi tìm cái chết sao? Cần gì phải chơi lớn như vậy? Bây giờ, mình thực sự không phải đang nằm mơ đấy chứ? Tuy rất vô lý, nhưng khoảnh khắc bị Phương Diệp Tâm gọi, trong đầu Chung Yểu thực sự thoáng qua ý nghĩ này. Bằng không, rất khó để giải thích tại sao một buổi tối yên bình lại đột nhiên trở nên kỳ quái như vậy, và tại sao Phương Diệp Tâm cũng đột nhiên trở nên kỳ lạ như vậy. Thậm chí, cô ấy còn muốn kéo cô theo. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Chung Yểu chỉ kịp quay người lấy túi xách của mình. Lần này đến lượt Phương Diệp Tâm ngạc nhiên nhìn cô, vì gấp gáp, nên cô ấy cũng không hỏi trực tiếp, mãi đến khi vào thang máy, cô mới nhỏ giọng hỏi, cậu mang theo túi làm gì? Để phòng thân chứ sao? Chung Yểu đáp lại một cách đương nhiên, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc máy quay mini, loại có thể kẹp vào quần áo, hơn nữa, đã đi thì phải mang theo thiết bị chứ. Không thể lãng phí chất liệu được. Phương Diệp Tâm, theo một nghĩa nào đó, cậu cũng là một người máu lạnh đấy. Biết thế đã nói sớm là cậu cũng mang theo, đỡ phải tháo hết hai cái ở nhà. Cô lẩm bẩm, nhanh chóng bấm nút tần. Chung Yểu liếc nhìn cô bạn, cố gắng kìm nén trái tim đang đập thình thịch, vậy rốt cuộc cậu muốn làm gì? Lắp cái này chứ sao? Phương Diệp Tâm đưa hai chiếc máy quay cho cô, sau đó ngậm kéo vào miệng, tranh thủ buộc tóc lên, tớ cảm thấy người đàn ông vừa rồi chắc chắn có liên quan đến hung thủ. Chung Yểu, cho nên, bây giờ hắn ta đi xuống dưới, hoặc là định bỏ trốn, hoặc là đang làm phép theo từng tầng, giống như lúc ở tầng 5. Và nếu là trường hợp thứ hai, thì đó chính là cơ hội của chúng ta. Cô ngẩng đầu nhìn bảng hiển thị số tầng đang thay đổi, hít sâu một hơi, nói nhanh, lúc xuống lầu, hắn ta không đi thang máy, chứng tỏ là đi cầu thang bộ xuống tầng 5, rất có thể là đang cố tình tránh thang máy. Vậy thì lúc quay về, hắn ta chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục chọn cầu thang bộ. Và theo như quan sát vừa rồi, hắn ta đã ở tầng 5 ít nhất 8 phút, chúng ta tính toán dè dặt một chút, cho là mỗi tầng 5 phút. Trừ đi thời gian chúng ta đã lãng phí, còn lại khoảng 15 phút. Khoảng thời gian này, đủ để chúng ta lắp đặt xong thứ này ở cầu thang bộ. Nếu may mắn, có thể trực tiếp xác định được tầng lầu của hắn ta. Trong lúc cô nói, thang máy đã dừng lại. Dừng ở tầng 8. Chung Yểu ngây người nhìn hai chiếc máy quay trong tay Phương Diệp Tâm, cố gắng tiêu hóa những gì vừa nghe được. Cô vừa định nói là ở cầu thang bộ cũng chẳng có chỗ nào để lắp máy quay, thì bỗng nhiên hiểu ra, trợn tròn mắt. Tầng 10 có tủ điện, tầng 8 có thùng giấy cũ. Như thể nhìn thấu suy nghĩ của cô, Phương Diệp Tâm nhẹ giọng nói, đủ dùng rồi. Quả nhiên là vậy. Chung Yểu thầm kêu lên trong lòng. Ban đầu, bọn họ phán đoán, hung thủ sống ở tầng 6 trở lên, tức là 4 tầng 7, 8, 9, 10. Giả sử kẻ kỳ quái đó chính là hung thủ, vậy thì cuối cùng hắn ta rất có thể sẽ quay về một trong 4 tầng này. Vậy thì thùng giấy tái chế ở hành lang tầng 8 và tủ điện bị hỏng ở tầng 10, vừa hay có thể phát huy tác dụng. Thùng giấy tái chế nằm phía sau cửa phòng cháy chữa cháy ở tầng 8, vừa hay nằm trên chiếu nghỉ cầu thang. Có thể quay lại cảnh người đi ngang qua đang lên hay xuống, kết hợp với máy quay ở tầng 10, như Phương Diệp Tâm nói, ít nhất có thể xác định được một trong ba tầng 8, 9, 10. Trường hợp tệ nhất là không quay được gì cả, bởi vì cũng có thể đối phương đã vào tầng 7, hoặc tầng 7 trở xuống, sẽ rất khó phán đoán. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, coi như là giúp bọn họ loại trừ những suy đoán sai lầm. Thảo nào Phương Diệp Tâm lại nói cần cô giúp đỡ. Hai người cùng nhau lắp đặt máy quay, quả thực sẽ nhanh hơn rất nhiều so với việc một mình chạy lên chạy xuống. Trong nháy mắt, mọi suy luận đều thông suốt. Chung Yểu bừng tỉnh, không chút do dự bước ra khỏi thang máy theo Phương Diệp Tâm, vậy tớ đến tầng 8 hay tầng 10. Phương Diệp Tâm quay đầu lại nhìn cô, nhưng câu trả lời mà cô đưa ra lại vô cùng khó hiểu. Tầng 7. Phương Diệp Tâm nói mà không cần suy nghĩ, sau đó đẩy cô bạn trở lại thang máy, ở yên trong thang máy, đừng lên tiếng. Nếu thấy thang máy di chuyển hoặc nghe thấy tiếng bước chân, lập tức nhắn tin cho tớ. Chúng ta mau chóng chạy trốn. Hả? Chung Yểu ngẩn người, chưa kịp hoàn hồn, Phương Diệp Tâm đã biến mất ngoài cửa thang máy. Cô theo bản năng thò đầu ra ngoài, nhìn thấy Phương Diệp Tâm đẩy cửa phòng cháy chữa cháy bên cạnh ra, bóng dáng cô nàng biến mất sau cánh cửa. Chỉ còn lại một mình Chung Yểu, ngoan ngoãn làm theo lời dặn, đi thang máy xuống lầu, nhưng đầu óc vẫn còn mơ hồ. Này, tại sao lại là tầng 7? Bởi vì tầng 7 có chó. Mãi đến sáng hôm sau, khi hai người cùng kể lại chuyện tối qua cho Lâm Thương Thương nghe, cô mới nghe được câu trả lời từ miệng Phương Diệp Tâm. Chó sẽ sủa, người đàn ông đó ít nhiều cũng phải kiêng dè. Cho nên tầng 7 tương đối an toàn hơn so với những tầng khác. Phương Diệp Tâm uể oải nói, vừa ăn từng miếng bánh kết mà Lâm Thương Thương tiện đường mua đến. Đối diện là Lâm Thương Thương vội vàng chạy đến vào sáng sớm, sắc mặt tái mét, rõ ràng là bị hành động tối qua của hai cô gái dọa sợ không nhẹ. Thực ra, đừng nói là anh, ngay cả bản thân Chung Yểu khi nghĩ lại cũng thấy sợ. May mà đúng như Phương Diệp Tâm đoán, người đàn ông đó đã ở lại tầng dưới một khoảng thời gian khá lâu. Hơn nữa, hai chiếc máy quay trong tay Phương Diệp Tâm đều là loại sạc pin, chỉ cần tìm một góc thích hợp để đặt là được, lắp đặt rất nhanh, cho nên cô đã nhận được tin nhắn của Phương Diệp Tâm không lâu sau đó, hai người cùng nhau đi thang máy về nhà. Sau đó là vừa cảnh giác vừa chờ đợi. Vì cẩn thận, họ không dám ngủ say, sau khi nhắn tin cho Lâm Thương Thương thông báo tình hình, bọn họ bắt đầu thay phiên nhau canh gác, canh đến khoảng 6 giờ sáng, Phương Diệp Tâm mới cẩn thận ra khỏi nhà lần nữa, nhân lúc không có ai phát hiện, thu hồi hai chiếc máy quay. Một tiếng sau, Lâm Thương Thương sau khi thức giấc mới nhìn thấy tin nhắn mà họ gửi tối qua. Anh vội vàng gọi điện thoại hỏi han tình hình, sau đó lại cuống cuồng chạy đến. Không quên mua bữa sáng cho hai người. Không biết là bị hành động của hai cô gái dọa sợ, hay là tức giận, anh im lặng từ đầu đến cuối. Chung Yểu vừa ăn sáng vừa len lén nhìn anh, sợ rằng anh sẽ đột nhiên không nhịn được mà nhảy dựng lên mắng hai người một trận. Không ngờ rằng, hôm nay Lâm Thương Thương lại bình tĩnh một cách bất ngờ, sau khi nghe họ kể đến đây, anh chỉ gật đầu nhẹ. Vậy là đã lấy máy quay về rồi đúng không? Anh xoa mặt, trầm giọng hỏi, quay được gì không? Chung Yểu hơi lo lắng nhìn anh, gật đầu. Tầng mấy? Lâm Thương Thương hỏi. Lần này người trả lời là Phương Diệp Tâm, 1001. Sự bình tĩnh mà Lâm Thương Thương cố gắng duy trì xuất hiện một vết nứt, sao lại chính xác đến từng căn hộ như vậy? Giá để giày ở tầng 10 đều được đặt bên ngoài. Phương Diệp Tâm giải thích, giày của hắn ta vừa hay khớp với giá để giày của căn hộ 1001. Lúc lên lầu, cô đã đặc biệt chú ý đến những đôi giày, sợ nhớ nhầm, sáng nay cô còn cố tình lên xem lại. Lâm Thương Thương, được rồi, quả nhiên là em gái anh. Nói cách khác, bây giờ ít nhất cũng đã sàng lọc ra được kẻ khả nghi nhất rồi đúng không? Anh lại xoa mặt, sau đó hít sâu một hơi, như thể đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc. Chung Yểu vỗ về, vỗ nhẹ vào lưng anh, cảm giác như lưng anh hơi ẩm ướt. Lại một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng, vậy vấn đề trong nhà thì sao? Cũng được giải quyết rồi chứ? Hả? Chung Yểu ngẩn người, không hiểu tại sao chủ đề lại đột ngột chuyển sang hướng này. Phương Diệp Tâm thì lại không hề bất ngờ, cô chỉ hỏi ngược lại, sao anh lại hỏi chuyện này? Bởi vì thông thường, trong tình huống tối qua, em sẽ không gọi Yểu theo. Lâm Thương Thương ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn căng thẳng, em không phải là người không biết chừng mực. Đùa giỡn thì đùa giỡn, nhưng từ nhỏ đến lớn, hễ gặp tình huống thực sự nguy hiểm, em chưa bao giờ gọi nó theo. Mà cho dù có gọi, em cũng sẽ hỏi ý kiến của nó trước. Không thể nào không hỏi một tiếng mà đã kéo nó đi. Hơn nữa, nó là cần Chung Yểu giúp đỡ, nhưng nghe họ miêu tả, tối qua Chung Yểu cơ bản chỉ đóng vai trò canh chừng. Mà với tốc độ hành động của Phương Diệp Tâm, thì việc canh chừng này cũng không phải là không thể thiếu. Nói cách khác, em đã cố ý kéo nó đi. Lâm Thương Thương mím môi, sắc mặt càng thêm khó coi, em không muốn để nó ở nhà một mình. Anh biết, em chắc chắn sẽ không làm hại Yểu. Vậy thì khả năng duy nhất chính là em cảm thấy trong nhà cũng không an toàn, không yên tâm để nó ở lại một mình. Vậy thì tối qua, trong căn nhà này, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó nguy hiểm, đúng không? Vừa nói, Lâm Thương Thương vừa ngẩng đầu nhìn sang. Ngược lại, Chung Yểu, người thường nhanh nhạy hơn, lại không theo kịp, cô ngẩn người một lúc lâu, sau đó mới há hốc mồm, nhìn sang với vẻ mặt khó tin, Hải Âu. Phương Diệp Tâm vẫn đang gặm bánh kết, bị tiếng gọi của cô bạn dọa giật mình, suýt chút nữa cắn vào lưỡi. Cô uể oải đáp lại một tiếng, cố gắng nuốt miếng bánh trong miệng xuống, sau một hồi lâu, cô mới khẽ lên tiếng, quả thực có chuyện kỳ lạ xảy ra. Nhưng nguy hiểm, kỳ thực em cũng không dám chắc. Cô chỉ vào nhà bếp, ngẩng đầu lên, tối qua, ở bên cạnh tủ lạnh, em thực sự đã phát hiện ra một số thứ, khiến em hơi hoảng sợ. Vì lúc đó chưa chắc chắn đó là gì, nên để an toàn, lúc ra ngoài, em đã gọi Yểu theo. Tối qua sao? Chung Yểu kinh ngạc, sao cậu không nói với tớ? Hơn nữa còn nói là lúc đó chưa chắc chắn. Ý là bây giờ đã chắc chắn rồi. Thực ra cũng không hẳn, chỉ là sau khi bình tĩnh lại, tớ đã suy nghĩ kỹ, và có một vài phỏng đoán. Vừa nói, Phương Diệp Tâm vừa liếc nhìn tay áo của Chung Yểu. Vì không ra ngoài, nên Chung Yểu vẫn chưa thay quần áo, lúc này cô bạn vẫn đang mặc bộ đồ ngủ hình quả dâu tây mà Phương Diệp Tâm cho mượn. Dáng người cô nhỏ hơn Phương Diệp Tâm, tay áo in hình quả dâu tây được xắn lên hai vòng. Vì hai ngày trước vừa mới giặt, nên trông vẫn rất sạch sẽ. Ban đầu tớ cũng định nói chuyện này với hai người, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Bởi vì tớ cảm thấy, dù có đoán đúng hay không, thì đối với hai người mà nói, cũng sẽ là một cú sốc. Phương Diệp Tâm dời mắt, thở dài, hơn nữa, trước khi nói chuyện này, tớ có một vài vấn đề muốn xác nhận với Yểu. Tớ. Chung Yểu càng thêm kinh ngạc, cậu muốn hỏi tớ cái gì? Một chút vấn đề chuyên môn. Phương Diệp Tâm nghiêm túc nói, vì dạo gần đây cậu đang nghiên cứu về chuyện này mà, nên tớ mới muốn hỏi cậu trước. Gần đây mình đang nghiên cứu. Chung Yểu cau mày, như thể nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt cô hơi thay đổi. Bên kia, như để chứng minh suy nghĩ của cô, Phương Diệp Tâm đã tự tiếp tục nói, chính là về cái gì nhỉ, tử vong mục kích cháy. Nếu được, tớ muốn làm rõ ba điều. Cô giơ ba ngón tay lên trước mặt Chung Yểu, thứ nhất, tử vong mục kích có thể tái hiện lại không? Thứ hai, trên cơ sở có thể tái hiện, có thể mở rộng đoạn tử vong mục kích mơ hồ ban đầu hay không? Thứ ba, cũng là điều tớ muốn biết nhất. Liệu con người có thể nhìn thấy tử vong mục kích của chính mình hay không? Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng điều khiến Phương Diệp Tâm bận tâm nhất tối hôm qua thực ra không phải là kẻ kỳ quặc xuất hiện trước cửa nhà và đi đi lại lại vào nửa đêm, mà là bàn tay cô nhìn thấy trước khi kẻ đó xuất hiện. Bàn tay đeo găng tay hình quả dâu tây xuất hiện bên cạnh cô một cách khó hiểu. Xuất hiện đột ngột, biến mất cũng đột ngột. Khó nắm bắt, không thể lý giải. Điều duy nhất Phương Diệp Tâm có thể chắc chắn là lúc đó cô tuyệt đối không nhìn nhầm. Bàn tay đó chắc chắn đã xuất hiện trước mắt cô. Vì ảo giác và người đàn ông bên ngoài cửa xuất hiện gần như cùng lúc, nên tối hôm qua, Phương Diệp Tâm đã vô thức liên kết hai việc này với nhau, trong lòng càng thêm cảnh giác. Cho đến khi đặt máy quay xong quay về, sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, cô mới nhận ra có thể là do mình đã nghĩ quá nhiều. Cho dù người đàn ông bên ngoài cửa có khả năng tạo ra ảo giác hay không, thì cho dù có, mục đích của hắn ta khi làm vậy là gì? Dọa dẫm sao? Cũng đâu phải ma quỷ trong phim kinh dị. Trước khi muốn hại ai còn phải bày trò ma mảnh, tạo hiệu ứng ghê rợn, hù dọa người ta. Vậy thì vấn đề là, ảo giác này rốt cuộc là gì? Nghĩ tới nghĩ lui, với những thông tin hiện có, dường như chỉ có một khả năng. Bên bàn ăn, Phương Diệp Tâm phủi vụn bánh trên tay, giọng nói chắc nịch. Chung Yểu ngồi bên cạnh đã hiểu ra, lẩm bẩm, tử vong mục kích. Chính xác mà nói, phải là dự báo cái chết. Phương Diệp Tâm sửa lại. Xét cho cùng, bây giờ họ vẫn còn sống. Chẳng khá khẩm hơn chút nào đâu. Lâm Thương Thương không nhịn được thốt lên, sắc mặt vừa mới hòa hoãn lại tái mét. Em nói ảo giác đó mặc đồ ngủ hình quả dâu tây. Chẳng phải là nói, em hoặc Yểu, mấy ngày tới sẽ gặp chuyện không may sao? Chung Yểu rõ ràng cũng nghĩ đến điều này, ngón tay vô thức siết chặt. Phương Diệp Tâm lại lắc đầu. Không phải. Cô khẳng định, nói chính xác, người gặp chuyện nên là em. Vừa rồi cô đã xem xét kỹ, khi Chung Yểu mặc đồ ngủ của cô, vì quá dài, ống tay áo sẽ bị xắn lên. Nhưng ống tay áo của bàn tay đó rõ ràng là buông thẳng, kích cỡ vừa vặn. Nói cách khác, người chết mặc bộ đồ đó nên là chính bản thân em. Phương Diệp Tâm búng tay, hơn nữa, dựa vào trạng thái của ống tay áo, thời điểm xảy ra chuyện có lẽ cũng không phải là gần đây. Chung Yểu và Lâm Thương Thương, cô ấy đang đắc ý cái gì vậy? Vẫn là câu nói đó, chẳng khá khẩm hơn chút nào đâu. trạng thái của ống tay áo đó. Là chỉ cái gì? Chung Yểu lo lắng mím môi, độ mòn sao? Không phải. Phương Diệp Tâm hiếm khi lộ ra vẻ ngại ngùng, là nói đến độ bẩn ấy. Dù nói ra có hơi xấu hổ, nhưng ống tay áo cô nhìn thấy hôm qua, thực sự có hơi bẩn. Bộ đồ đó nói là đồ ngủ thì chi bằng nói là đồ mặc nhà. Phương Diệp Tâm làm việc tại nhà, tuy có livestream chơi game, nhưng không bao giờ lộ mặt, nên cách ăn mặc khá tùy ý. Hơn nữa hiện tại là mùa đông, quần áo mặc không sát người, nên cô cũng không thay thường xuyên, có hơi bẩn cũng không thay, cũng là chuyện thường. Mà theo lẽ thường, bộ đồ đó đã cho Chung Yểu mượn rồi, thì ít nhất trong khoảng thời gian cô bạn ở đây, bản thân Phương Diệp Tâm sẽ không mặc nữa. Mà sau khi Chung Yểu rời đi, chắc chắn cô sẽ giặt bộ đồ đó, quần áo vừa giặt xong, muốn bẩn đến mức độ đó, theo kinh nghiệm của cô, ít nhất cũng phải mất 2 tuần. Nói cách nào đó, cũng không phải là quá gấp gáp. Gấp gáp chỗ nào chứ? Sắc mặt Lâm Thương Thương đã hoàn toàn tái nhợt, hơn nữa anh còn không biết em sao. Làm gì cần đến 2 tuần, có những bộ quần áo mặc trên người em chỉ trắng được đúng 1 ngày. Cũng không đến mức phóng đại như vậy chứ, em giữ vệ sinh rất cẩn thận đấy. Phương Diệp Tâm nhỏ giọng phản bác, quay sang nhìn Chung Yểu, vậy thì, Yểu. Mấy câu hỏi của tớ, cậu thấy thế nào? Cô đã hỏi trước rồi, vốn định kết hợp với câu trả lời của Chung Yểu để phán đoán xem đó có phải là tử vong mục kích hay không, nhưng Chung Yểu và Lâm Thương Thương dục quá, Phương Diệp Tâm bất đắc dĩ đành phải kể chuyện tối hôm qua trước. Bây giờ hỏi lại, sắc mặt Chung Yểu càng thêm nhợt nhạt. Suy nghĩ một lúc, vẻ mặt cô dần bình tĩnh trở lại. Câu hỏi cuối cùng, tớ thực sự không biết. Một lúc sau, cô mới lên tiếng, vừa nói vừa lấy laptop ra, trên mạng đúng là có người từng nói đã nhìn thấy cảnh tượng cái chết của chính mình, nhưng không thể xác minh được. Nhưng 2 câu hỏi đầu tiên, có lẽ tớ có thể giúp được. Cô nhanh chóng gõ vài cái lên bàn phím, mở ra một đoạn ghi chép trò chuyện. Rất trùng hợp, tối qua tớ vừa hoàn thành một cuộc phỏng vấn trực tuyến, đối tượng phỏng vấn là một câu lạc bộ siêu nhiên của sinh viên Đại học Nam Thành, chuyên nghiên cứu về những hiện tượng tương tự. Họ từng nghiên cứu chuyên sâu về cách tái hiện hiện tượng tử vong mục kích và đã có trường hợp thành công. Hơn nữa, trong số ít những trường hợp thành công đó, quả thực có 1-2 lần tử vong mục kích mà họ tái hiện được, so với bản gốc lại có thêm một chút chi tiết, mặc dù chỉ là một chút. Nói thật, Chung Yểu cũng không chắc những gì họ nói có phải là sự thật hay không, bởi vì đối phương chỉ cung cấp nhật ký thí nghiệm, không có bất kỳ tư liệu hình ảnh nào. Nhưng nếu là thật, ít nhất cũng có thể giúp ích được phần nào chứ. Thực sự có sao? Mắt Phương Diệp Tâm sáng lên, nhanh chóng lại gần. Lâm Thương Thương bất đắc dĩ nhường chỗ, nghe thấy Phương Diệp Tâm khẽ đọc to kết luận cuối cùng, nói tóm lại, việc tái hiện hiện tượng tử vong mục kích, theo như hiện tại, là hoàn toàn khả thi. Mấu chốt của việc tái hiện không nằm ở thời gian, mà là ở bối cảnh và người thực hiện. Thí nghiệm đã tìm 3 tình nguyện viên từng nhìn thấy tử vong mục kích để hỗ trợ thí nghiệm, trong đó, chỉ có tình nguyện viên số 1 có thể hoàn thành việc tái hiện khi thỏa mãn các điều kiện. Vì vậy, phỏng đoán tỷ lệ thành công của việc tái hiện có liên quan đến thể chất hoặc một loại năng lực đặc biệt nào đó của người thực hiện. Ngoài ra, độ chân thực của bối cảnh càng cao, khả năng hoàn thành việc tái hiện càng lớn. Cần chú ý rằng, việc tái hiện bối cảnh bao gồm cả việc tái hiện những nhân vật có mặt khi lần đầu tiên chứng kiến. Số lượng và trang phục của các nhân vật tốt nhất không nên thay đổi, trong trường hợp có người ngoài có mặt, việc tái hiện là hoàn toàn không thể xảy ra. Phương Diệp Tâm đọc đến đây, bỗng nhiên dừng lại. 2 người trước màn hình đồng thời quay đầu nhìn về phía Lâm Thương Thương. Anh chàng giật mình, vậy anh đi nhé. Cũng không nhất thiết là phải đi ngay bây giờ. Phương Diệp Tâm lịch sự nói, đợi đến lúc bọn em bắt đầu thí nghiệm thì anh hẳn đi cũng chưa muộn. Vậy anh đi ngay bây giờ luôn. Lâm Thương Thương nhắm mắt, ôm đầu đứng dậy, vừa hay phải đi lấy đồ ăn, 2 đứa cứ tiếp tục nghiên cứu đi. Nhanh chóng làm rõ cái gì mà tái hiện đó, đừng có câu giờ. Chỉ có 1 yêu cầu thôi, đừng có làm bậy nữa được không? Anh sắp bị 2 đứa dọa cho tim ngừng đập rồi đấy. Phương Diệp Tâm cười ngại ngùng, còn Chung Yểu lại có chút khó hiểu, lấy đồ ăn. Lấy đồ ăn gì? Là nói đến việc nhận đồ ăn ấy. Bên ngoài chung cư có điểm nhận hàng tự động của ứng dụng mua đồ ăn online, khá tiện lợi, rất nhiều người đến đó mua. Phương Diệp Tâm giải thích, thực ra cũng có thể đặt giao hàng tận nhà, nhưng khu này hơi xa xôi, không có nhiều shipper, phải đợi rất lâu, lại còn phải trả thêm phí. Giao 1 lần mất 5 tệ, sao nó không đi ăn cướp luôn đi? Lâm Thương Thương trực tiếp thốt lên, đi giày với vẻ mặt bực bội. Hình như đang trút giận lên đôi giày, đi đến đầu vang lên tiếng bịch bịch đến đó. Hôm qua anh đã đi dạo quanh siêu thị gần chung cư, rau củ vừa ít vừa đắt. Nghĩ rằng đã đến rồi, ít nhất cũng phải cho 2 đứa nhỏ ăn một bữa ngon, nên anh đã đặt trước đồ ăn trên ứng dụng mua đồ ăn online, ai ngờ đâu đồ ăn còn chưa đến tay, mà anh đã bị 2 đứa này dọa cho sợ chết khiếp. Cái đó anh Thương Thương, anh lấy chì dự phòng của em này. Hình như nhận ra tâm trạng anh đang không tốt, Phương Diệp Tâm gọi anh cũng lịch sự hơn, chính là cái móc trên giá để giày, có gắn USB ấy. Để chắc chắn, tối hôm qua sau khi về nhà, cô đã tắt cả chức năng mở khóa bằng vân tay và mật mã của khóa cửa, bây giờ chỉ có thể dùng chìa khóa để mở cửa. Cách này tuy có phần lạc hậu, nhưng lại mang đến cảm giác an toàn nhất. Biết nhà cô còn chìa khóa dự phòng, Lâm Thương Thương cũng không từ chối, đút chìa khóa vào túi, nhưng sau đó lại cởi giày ra, đi về phía bàn ăn. Xin lỗi, anh nghĩ mình vẫn nên nói vài lời. Coi như là thủ tục cho có lệ vậy, nếu không anh luôn cảm thấy khó chịu trong lòng. Lâm Thương Thương vừa nói vừa hít sâu một hơi, dừng bước. Chung Yểu và Phương Diệp Tâm liếc nhìn nhau, đồng thời mím môi, rất ăn ý ngồi ngay ngắn lại, cúi đầu xuống. Ngay sau đó, chát, chát hai tiếng, mỗi người một cái cốc đầu. Bỏ tay với hai đứa bây giờ, càng ngày càng biết cách hành hạ người khác. Phương Diệp Tâm thì khỏi phải nói, từ nhỏ đã không biết lo lắng. Anh cũng không thèm nói em nữa. Còn Chung Yểu em cũng vậy. Còn nói là tìm chất liệu, anh thấy em mới chính là chất liệu đấy. Mắng mỗi người một câu xong, anh dừng lại một chút, sau đó lại đột ngột giơ tay lên, tự cốc đầu mình một cái, tiếng động còn lớn hơn hai cái trước. Cả anh nữa, lần sau nhớ kỹ, đi ngủ thì tắt chung điện thoại đi. Anh nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó lại nhìn hai cô gái, im lặng một lúc, rồi thở dài, đưa tay xoa đầu từng người một. Đều sắp 30 tuổi đầu rồi, có thể đừng làm anh sợ nữa được không? Anh dịu dàng nói, sau đó xoay người đi về phía cửa. Cửa mở rồi lại đóng lại. Chỉ còn lại Phương Diệp Tâm và Chung Yểu, hai người nhìn nhau, trong mắt nhanh chóng lóe lên vài phần phức tạp, cuối cùng ánh mắt đều tập trung về phía chiếc laptop. Theo như thông tin Chung Yểu hỏi được, phương pháp tái hiện cơ bản thực ra không khó. Chỉ cần đảm bảo Phương Diệp Tâm một mình ở trong bếp, sau đó cô lặp lại những hành động tối hôm qua là được. Còn về việc có thể tái hiện được hay không, theo như lời của nhóm sinh viên kia, thì là phải xem thể chất và năng lực của cô. Nói trắng ra là, phụ thuộc vào vận may. Tuy rằng nhóm sinh viên đã chứng minh, ảo giác tử vong mục kích không thể quay phim lại được, nhưng Chung Yểu vẫn không cam lòng, cố chấp mượn tạm một chiếc máy quay ở nhà Phương Diệp Tâm, muốn thử vận may. Để tránh ảnh hưởng đến độ chân thực của bối cảnh, máy quay không được đặt trong bếp, mà được đặt bên ngoài cửa sổ nhà bếp. Quay thẳng về phía Phương Diệp Tâm. Tuy nhiên, 15 phút trôi qua, cho dù chiếc máy quay đó có chuyên nghiệp, độ phân giải cao đến đâu, thì nội dung quay được cũng chỉ có một. Đó là cảnh Phương Diệp Tâm đứng trước tủ lạnh, giống như một kẻ ngốc, liên tục đóng mở cửa tủ. Lần lượt, rồi lại lần lượt. Mở đến mức cánh tay cũng mỏi như, nhưng trong tầm mắt vẫn không có gì khác thường. Không thấy bàn tay đeo găng tay hình quả dâu tây đâu, ngược lại vì cứ liếc mắt nhìn xung quanh, nên cô nhìn mọi thứ đều bị mờ. Vẫn không được sao? Chung Yểu thò đầu vào từ cửa bếp, có phải do đồ đạc trong tủ lạnh không giống tối qua không? Từ tối qua đến giờ, tủ lạnh lúc nào mà thiếu đồ đâu? Phương Diệp Tâm bất lực thở dài, ngay cả góc nghiêng của miếng phô mai tớ cũng đã để giống hệt tối qua rồi. Vậy có khi nào do ánh sáng không giống không? Chung Yểu tích cực giúp cô tìm cách giải quyết, tối qua cậu bật đèn, đúng không? Bây giờ cũng đang bật đèn mà. Chỉ là ban ngày không rõ ràng lắm thôi. Phương Diệp Tâm lại thở dài, đi đến bên cửa sổ, cất chiếc máy quay đang quay phim đi, nhét vào tay Chung Yểu, thôi bỏ đi, chắc là do tớ không được rồi. Dù sao cũng còn một khoảng thời gian nữa, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Dù sao ngoài chuyện này ra, còn có một nghi phạm bị nhốt ở căn hộ 1001 cần phải chú ý, sao lại không có, chuyện này cũng rất quan trọng đấy. Liên quan đến tính mạng đấy. Chung Yểu nghiêm túc nói, thế này đi, cậu chờ một chút, tớ sẽ hỏi lại nhóm sinh viên kia xem sao. Biết đâu họ còn cách nào khác. Hy vọng là vậy. Phương Diệp Tâm hít mũi. Vừa rồi đứng trước gió lạnh, cô cảm thấy đầu óc lại bắt đầu choáng váng. Đúng rồi, giúp tớ cất máy quay đi, cất vào phòng sách nhỏ. Được rồi, biết rồi, để trên tủ, đúng không? Chung Yểu cầm máy quay xoay người rời đi, Phương Diệp Tâm vội vàng bổ sung, không phải. Đặt ở cửa sổ. Cậu để ở cửa sổ làm gì? Giọng nói của Chung Yểu vọng lại từ xa. Quay chim. Phương Diệp Tâm lớn tiếng đáp lại, nhắm mắt hít thở sâu. Thật lòng mà nói, mặc dù vẻ ngoài không có gì khác thường, nhưng thực ra trong lòng cô vẫn có chút hoảng sợ. Dù sao tối hôm qua mới nhìn thấy một kẻ kỳ quặc lãng vãng trước cửa nhà. Lại còn kích hoạt cái thứ giống như tử vong mục kích, mà nhân vật chính trong đó lại là chính mình. Nói không có chút nào ảnh hưởng thì tuyệt đối là nói dối. Nhưng lúc này, hoang mang cũng chẳng ích gì. Phương Diệp Tâm đã nghĩ kỹ rồi, nếu thực sự không thể tái hiện được, thì cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Tập trung tìm ra chủ nhân của túi máu đó, giao nộp cho cảnh sát rồi tính tiếp. Biết đâu sau khi tên đó biến mất, cô sẽ không sao nữa. Phương Diệp Tâm tự an ủi bản thân, sau đó thuận tay mở tủ lạnh ra, định hâm nóng một cốc sữa uống. đầu ngón tay quen thuộc lướt qua hàng chai sữa, chính xác chọn lấy chai có ngày sản xuất sớm nhất. Vừa định lấy ra, trong tầm mắt cô dường như có thứ gì đó lóe sáng, Phương Diệp Tâm khựng lại. Sau đó cẩn thận chuyển tầm mắt. Chỉ thấy bên cạnh mình, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện thêm một bàn tay. Bàn tay đeo găng tay hình quả dâu tây. Găng tay không bị xắn lên, để lộ cổ tay trắng muốt. Ống tay áo cũng giống hệt như trong ký ức của cô, có chút bụi bặm. Bàn tay đó dường như hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của cô, vẫn tự ý tìm kiếm. Ngay trước mặt Phương Diệp Tâm, nó lần mò đến vị trí chai sữa, nắm lấy khoảng không, sau đó nhanh chóng rụt lại. Cổ họng vô thức chuyển động, Phương Diệp Tâm theo bản năng nhìn theo hướng di chuyển của nó, lúc này cô mới phát hiện ra phía sau mình, không biết từ lúc nào, lại xuất hiện thêm một bóng người. Bộ đồ ngủ hình quả dâu tây quen thuộc, gương mặt quen thuộc, đôi mắt có chút vô hồn, trông có vẻ mơ màng buồn ngủ. Rõ ràng là một Phương Diệp Tâm khác. Căn bếp nhỏ lúc này vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức Phương Diệp Tâm gần như chỉ nghe thấy nhịp tim đập thình thịch và tiếng thở đều đều của chính mình. Mặc dù đã sớm đoán trước, nhưng khi tận mắt chứng kiến một Phương Diệp Tâm khác đứng trước mặt, cho dù tâm lý cô có vững vàng đến đâu, cũng không khỏi cảm thấy chột dạ. Hay nói cách khác là sởn gai ốc. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi khi đối mặt với điều kỳ lạ nhanh chóng bị che lấp, thay vào đó là ánh mắt dò xét, suy tư, đặc biệt là khi phát hiện ra bóng người trước mặt thực ra chẳng sống động chút nào. Nếu quan sát kỹ, không khó để nhận ra đường nét của đối phương có phần mờ nhạt, phần rìa còn hơi răng cưa, giống như một hình ảnh được cắt ghép một cách gượng ép, tách biệt hoàn toàn với môi trường xung quanh. Nhưng bản thân cô ta dường như hoàn toàn không nhận ra sự tách biệt này, vẫn cúi đầu xử lý khối không khí trong tay, chính là khối không khí mà Phương Diệp Tâm vừa lấy ra khỏi tủ lạnh. Phương Diệp Tâm quan sát động tác của cô ta, đoán rằng trong tay cô ta có lẽ đang cầm một chai sữa, chỉ là bản thân cô không nhìn thấy. Mà lúc này, đối phương thực ra đang bóc lớp giấy bọc bên ngoài chai sữa. Hành động tiếp theo của đối phương càng chứng minh cho suy đoán của cô, sau khi bóc vỏ chai sữa xong, cô ta lại đi đến tủ bát, lấy ra một khối không khí khác, làm động tác rót sữa. Tiếp đó, cô ta lại mở lò vi sóng, cho không khí vào, đợi một lúc, lấy ra, hướng về phía khối không khí tu ừng ực. Một quy trình uống sữa hoàn chỉnh. Liên hệ với vẻ mặt mơ màng lúc đầu của đối phương, Phương Diệp Tâm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Xem ra, cảnh tượng này diễn ra vào ban đêm. Sau khi cô thức dậy. Nói cách khác, vào thời điểm đó, chứng hay gặp ác mộng của cô vẫn chưa khỏi. Thật đáng thương. Phương Diệp Tâm thầm đưa ra một kết luận không mấy quan trọng, hoàn toàn quên mất việc theo như thiết lập của tử vong mục kích, có thể chẳng bao lâu nữa, cô sẽ không còn phải lo lắng về chuyện ác mộng. Nhìn lại bóng người kia, cô ta đã rửa xong cái bát trong tay, đang đi ra ngoài. Phương Diệp Tâm vội vàng đuổi theo. Ban đầu, cô tưởng rằng tử vong mục kích này sẽ không kéo dài lâu, phạm vi tồn tại cũng có hạn, có thể sau khi ra khỏi bếp sẽ biến mất. Nào ngờ, đối phương cứ thế lững thững đi vào phòng khách, thậm chí còn chạm mặt Chung Yểu đang đi tới. Lúc đầu, Chung Yểu còn chưa nhận ra điều gì bất thường, nhìn thấy Phương Diệp Tâm đi tới, cô theo bản năng định chào hỏi. Phương Diệp Tâm vội vàng thò đầu ra từ phía sau bóng người, liên tục xua tay với cô bạn. Chung Yểu rõ ràng sững sờ, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa cô và bóng ma vài lần, vẻ mặt dần trở nên cứng đờ. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Phương Diệp Tâm sợ cô bạn không nhịn được mà hét lên, liền liên tục nháy mắt với cô ấy. May mắn thay, Chung Yểu luôn là người đáng tin cậy, miệng vừa mở ra, thấy vậy liền vội vàng che lại, cẩn thận lùi sang một bên, rồi lại lùi thêm một bước nữa, cho đến khi đi vòng ra sau Phương Diệp Tâm, cô mới buông tay thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, bóng ma đã ngồi xuống ghế sofa. Phương Diệp Tâm nhìn Chung Yểu, lấy điện thoại ra nhanh chóng gõ chữ, cậu cũng nhìn thấy sao? Chung Yểu không dám lên tiếng, cũng nhanh chóng gõ chữ trả lời, thực sự thành công rồi. Thực sự lan rộng ra rồi. Lan rộng. Phương Diệp Tâm ngẩn người một lúc mới hiểu ý cô bạn. Chắc là muốn gõ mở rộng, nhưng gõ nhầm. Nhưng nói thật, Phương Diệp Tâm cảm thấy đây không còn là vấn đề mở rộng hay không nữa. Tối hôm qua rõ ràng chỉ nhìn thấy một bàn tay, hôm nay đã trực tiếp biến thành người sống sờ sờ đi lại khắp nơi, xem ra, có lẽ còn có cả cốt truyện nữa. Với khối lượng tăng thêm như vậy, nó là phiên bản mở rộng cũng không đủ tôn trọng, theo Phương Diệp Tâm, đây mới giống như bản thể của tử vong mục kích lần này, bàn tay tối hôm qua chỉ là bản demo. Đang suy nghĩ, điện thoại của Chung Yểu lại đưa tới, nhanh xem, cậu hình như hơi cáu kỉnh đấy. Phương Diệp Tâm giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên bản thân cô vừa rồi còn đang uể oải ngồi trên ghế sofa, không biết từ lúc nào đã ngồi dậy, đang ngẩng đầu nhìn xung quanh, lông mày dần nhíu lại. Cô ta đang nhìn gì vậy? Phương Diệp Tâm mím môi, vô thức cau mày theo. Nhưng ngay sau đó, cô thấy bản thân đột nhiên đứng dậy, quay ngoắt đầu lại, hai ánh mắt nhìn thẳng về một hướng, nhìn về phía vị trí của họ lúc này. Chung Yểu giật mình, vội vàng túm lấy cánh tay Phương Diệp Tâm. Phương Diệp Tâm cau mày càng sâu, im lặng vài giây, sau đó nhẹ nhàng vỗ vai cô bạn. Không phải đang nhìn chúng ta. Cô đưa điện thoại cho Chung Yểu xem, đang nhìn phía sau chúng ta. Chung Yểu, càng đáng sợ hơn đấy. Cô căng thẳng nhìn về phía sau, không biết là may mắn hay xui xẻo, ngoài cánh cửa bếp đang mở toang, cô không nhìn thấy gì cả. Nhưng Phương Diệp Tâm kia dường như nhận ra điều gì đó, sải bước đi về phía họ, cơ thể như không khí xuyên qua người họ, đi thẳng đến trước cửa bếp. Sau đó, cô ta cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào cửa bếp với vẻ mặt nghiêm túc, quan sát tỉ mỉ. Không. Không phải cửa. Phương Diệp Tâm quan sát vị trí ánh mắt cô ta nhìn, âm thầm sửa lại kết luận của mình. Cô ta không phải đang nhìn cửa, mà là đang nhìn ổ khóa. Vừa nhìn vừa đưa tay sờ. Nghiên cứu một lúc, cô ta đột nhiên xoay người, đi thẳng vào phòng ngủ. Đến cửa phòng, cô ta không vào trong, mà lại cúi người xuống. Ánh mắt vẫn tập trung vào vị trí ổ khóa. Xem xong phòng ngủ, lại đến phòng ngủ phụ, rồi đến phòng sách nhỏ, cửa sổ. Gần như mọi vị trí có ổ khóa đều được cô ta kiểm tra kỹ lưỡng, càng kiểm tra, sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng. Mặc dù từ góc nhìn của Phương Diệp Tâm, căn bản không nhìn ra những ổ khóa đó có vấn đề gì. Điều kỳ lạ hơn là, đối phương chưa từng nhìn ổ khóa cửa chính. Nói chung, chẳng phải đây mới là vị trí quan trọng nhất sao? Nghi vấn trong lòng Phương Diệp Tâm ngày càng lớn, còn bóng ma kia, sau khi kiểm tra xong tất cả các ổ khóa, lại đi đến bên cửa sổ, cầm một khối không khí lên, nghiên cứu kỹ lưỡng. Từ vị trí đó, Phương Diệp Tâm đoán rằng cô ta đang kiểm tra máy quay đặt trên cửa sổ. Đặt máy quay xuống, bản thân cô chậm rãi lùi về giữa phòng khách, vẫn không ngừng quan sát xung quanh với vẻ cảnh giác. Tiếp đó, cô ta lại lấy từ trong túi ra một khối không khí, sau một hồi thao tác, đặt lên tai. Phương Diệp Tâm đoán chắc là đang báo cảnh sát hoặc gọi điện cho ai đó, nhưng kết quả chắc chắn không như ý, bởi vì bản thân cô không hề nói chuyện, nhưng sắc mặt lại hoàn toàn thay đổi. Cô ta đang làm gì vậy? Chung Yểu bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đưa điện thoại cho Phương Diệp Tâm. Phương Diệp Tâm lắc đầu, quay lại nhìn cánh cửa bếp phía sau, mơ hồ cảm thấy có điều gì đó lóe lên trong đầu, nhưng lại không nắm bắt được. Đúng lúc này, cô nghe thấy Chung Yểu kêu lên. Phương Diệp Tâm vội vàng thu hồi tầm mắt, nhìn kỹ, thì thấy phòng khách trống trơn, bóng người vừa rồi còn đứng đó, đã biến mất. Phản ứng đầu tiên của cô là ảo giác đã biến mất, nhưng ngón tay Chung Yểu nắm lấy tay cô lại càng siết chặt hơn. Rất nhanh, chiếc điện thoại lại đưa đến trước mặt, trên đó chỉ có ba chữ ngắn gọn, ở dưới đất. Ý là sao? Phương Diệp Tâm ngẩn người, dường như hiểu ra điều gì đó, sắc mặt đột ngột thay đổi, vội vàng đi về phía giữa phòng khách. Vòng qua ghế sofa, hơi thở cô bỗng nhiên ngưng trệ. Quả nhiên, chỉ thấy bản thân cô, không biết từ lúc nào đã nằm vật ra đất. Không, phải nói là, đang bò trên đất kiểu bốn chân chạm đất ấy. Lòng bàn tay, đầu gối, đều áp sát xuống đất, đầu cũng cúi gằm xuống, nhìn qua lớp áo ngủ có thể thấy xương bả vai nhô lên, khiến người ta liên tưởng đến loài dã thú quen bò. Phương Diệp Tâm có thói quen xõa tóc khi ở nhà. Bản thân cô đương nhiên cũng vậy. Mái tóc dài buông xuống theo động tác, che khuất gương mặt, không nhìn rõ ngũ quan và biểu cảm phía sau. Rất nhanh, mái tóc buông xuống lại khẽ lay động. Bởi vì bản thân cô bắt đầu bò. Tay chân cùng lúc hoạt động, men theo tường, từng bước, chậm rãi bò. Lúc đầu bò rất chậm, còn rất vụng về, hình như là vì chưa quen. Tuy nhiên, động tác của cô ta nhanh chóng trở nên thuần thục, chẳng mấy chốc đã bò từ đầu này sang đầu kia của phòng khách. Dừng lại một chút, cô ta lại nhanh chóng quay đầu, rẽ vào góc tường, men theo bức tường khác, lại bắt đầu bò không ngừng nghỉ. Quần áo ma sát, phát ra tiếng soạt soạt. Giống như một con gián to lớn tự do tự tại. Phương Diệp Tâm nhìn bóng dáng của mình, nhất thời có chút hoài nghi liệu có phải mình vừa tỉnh giấc hay không, hoặc là vẫn đang nằm mơ. Và câu hỏi này, cho đến khi bóng ma trước mặt soạt soạt biến mất hoàn toàn, vẫn chưa có lời giải đáp. Xin lỗi, đợi tớ tiêu hóa một chút đã. 15 phút sau, tại cùng một phòng khách. Lâm Thương Thương đứng trước bàn, vừa sắp xếp đồ ăn vừa mua về, vừa ngơ ngác lên tiếng, ý hai đứa là, hai đứa đã thực sự tái hiện được tử vong mục kích. Và Phương Diệp Tâm trong tử vong mục kích đó, rất vui vẻ bò trên đất. Em thấy, hình như cũng không vui vẻ lắm. Chung Yểu liếc nhìn Phương Diệp Tâm, lên tiếng không chắc chắn, vẻ mặt vẫn còn chút bàng hoàng, nhưng bò thì đúng là rất nhanh. Phương Diệp Tâm vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm, tự chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không đáp lời. Lâm Thương Thương chậm rãi ồ một tiếng, tiếp tục sắp xếp đồ đạc trong túi một cách mơ màng. Nói thật, anh vẫn chưa theo kịp lời của hai cô gái. Anh không hiểu, chẳng phải nói là tử vong mục kích sao? Trên đường về, anh đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều, sợ rằng vừa về đến nhà đã nghe hai người miêu tả hiện trường cái chết của Phương Diệp Tâm. Kết quả hai người lại nói với anh là, nhìn thấy cô nàng bò trên đất. Anh Thương Thương rất hoang mang. Anh Thương Thương không hiểu. Anh Thương Thương quá mất tập trung, xoẹt một tiếng, vô tình xé rách một đường trên chiếc túi ni lông trong tay. Túi ni lông là do điểm nhận hàng tự động cung cấp, mỏng manh, rất trong suốt. Trên túi có ghi số nhà của Phương Diệp Tâm bằng bút dạ, lúc này vừa hay bị xé làm đôi từ giữa. Lâm Thương Thương liền xé to chỗ rách ra, trực tiếp lấy đồ từ trong túi ra. Lấy được một lúc, anh đột nhiên lên tiếng, có khả năng này không, những thứ hai đứa nhìn thấy thực ra không đầy đủ. Có lẽ lúc đó Phương Diệp Tâm không phải đang bò trong phòng khách. Chung Yểu, đây là vấn đề đầy đủ hay không đầy đủ sao? Dù bò ở đâu cũng rất kỳ lạ đấy. Có lẽ là một cách giải tỏa căng thẳng nào đó. Lâm Thương Thương cố gắng giữ thái độ lạc quan, gần đây không phải đang thịnh hành kiểu vận động bò trường này sao? Không thể loại trừ khả năng Phương Diệp Tâm đột nhiên yêu thích kiểu vận động này, đúng không? Không. Lần này người lên tiếng lại là Phương Diệp Tâm, em chắc chắn không có khả năng này. Đúng vậy. Chung Yểu lập tức phụ họa, ai bình thường lại đi thử cái kiểu. Tớ từng thử rồi. Cách bò trường giải tỏa căng thẳng của người ta không phải kiểu này. Phương Diệp Tâm tiếp lời. Chung Yểu im lặng. Nhưng tớ luôn cảm thấy kiểu bò trường đó rất quen thuộc. Hình như đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Phương Diệp Tâm sau đó lên tiếng, vẻ mặt trầm ngâm. Còn cả cách kiểm tra ổ khóa đó nữa. Hành động này thì không thể nói là quen thuộc, nhưng kết hợp với động tác bò trường phía sau, luôn khiến cô có một cảm giác vé vu khó hiểu. Không, không, khoan đã. Tớ thấy bây giờ không phải lúc để tìm hiểu chuyện này đâu. Chung Yểu nuốt nước bọt, đột nhiên nhận ra trọng điểm của họ hình như hơi lệch lạc. Đừng quên, đây là tử vong mục kích. Trọng điểm không phải là bò như thế nào, mà là tại sao lại bò. Quan trọng hơn là, tại sao bò một lúc lại chết cũng như việc chuyện này có liên quan gì đến cái túi mà Phương Diệp Tâm tìm thấy hay không? Chung Yểu không muốn nghĩ theo hướng này. Nhưng cô không thể không nghĩ. Giống như chính cô đã nói, đây là tử vong mục kích. Ít nhất là theo những trường hợp hiện tại, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt được gọi là ảo giác không gian, thì không có ảo giác nào tách rời khỏi cái chết. Hơn nữa, tử vong mục kích này khác với ảo giác không gian mà người khác nhìn thấy. Người ta nhiều nhất chỉ nhìn thấy cầu thang và hành lang lặp đi lặp lại, bên trong đâu có ai bò tới bò lui. Phương Diệp Tâm dường như nhận ra điều gì đó, đột ngột ngồi thẳng dậy. Cậu vừa nói, trong tử vong mục kích có một loại ảo giác không gian đặc biệt, đúng không? Hình như cô cũng nghĩ đến điều này, đột nhiên nhìn sang, các cậu gọi loại ảo giác đó là gì nhỉ? Không gian ngưỡng giới. Chung Yểu sững sờ trước câu hỏi của cô, theo bản năng gật đầu, thực ra thuật ngữ này vốn đã có, vì thấy phù hợp, nên những người đó đã gắn thẻ này khi đăng bài. Ngưỡng giới. Cái tên quen thuộc như một chiếc khui rượu, bụp một tiếng, mở nút chai gỗ đang bịt kín. Phương Diệp Tâm lập tức trợn to mắt. Tớ nhớ ra mình đã nhìn thấy động tác đó ở đâu rồi. Cô chậm rãi nói, đưa tay xoa xoa thái dương, thật là ngốc, rõ ràng là ngày nào cũng nhìn thấy. Hai người còn lại kinh ngạc nhìn sang, Chung Yểu cẩn thận lên tiếng, ở đâu? Trong mơ sao? Không phải. Phương Diệp Tâm dứt khoát lắc đầu, ngay trước mặt họ, cô mở một ứng dụng trên điện thoại, giọng nói chắc chắn. Trong game, Ngưỡng giới mê đồ là một trò chơi đối kháng bất đối xứng ra mắt cách đây 3 năm, mỗi ván có từ 5 đến 7 người chơi tham gia, một người đóng vai đồ tể, có nhiệm vụ truy đuổi và giết những người chơi khác trong mê cung, những người còn lại đóng vai con mồi, phải giải mã mê cung hiện tại để tìm lối thoát trước khi bị đồ tể tiêu diệt hết. Cái gọi là giải mã, chính là tìm cách tìm ra nhiều trái tim trong mê cung và phá hủy chúng. Trái tim được ẩn giấu bên dưới tường và sàn nhà, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, và vị trí của chúng được làm mới ngẫu nhiên trong mỗi ván. Làm thế nào để nhanh chóng xác định vị trí của trái tim là chìa khóa để người chơi con mồi giành chiến thắng, và trong trò chơi, chỉ có hai cách để tìm trái tim. Sử dụng đạo cụ nhìn xuyên thấu hoặc sử dụng một số tư thế đặc biệt để dò tìm và cảm nhận. Và trong trò chơi, động tác dò tìm mặc định là bò sát men theo tường. Phương Diệp Tâm chậm rãi nói, sau đó mở phần hướng dẫn dành cho người mới chơi trong giao diện trò chơi, lật thẳng đến phần tìm kiếm trái tim. Trong hình ảnh là một nhân vật trò chơi được sử dụng để làm mẫu. Động tác thực sự giống hệt Phương Diệp Tâm phiên bản con gián. Nghĩa là, em đang mô phỏng động tác trong trò chơi. Lâm Thương Thương cầm lấy điện thoại, cố gắng theo kịp lời nói của Phương Diệp Tâm. Chật, hình như anh đã nhìn thấy nhân vật có cánh này ở đâu đó. Người sáp ông, nhân vật nổi tiếng trong trò chơi. Trên chiếc USB của em có in hình nó, quà lưu niệm chính thức. Phương Diệp Tâm vừa nói vừa chỉ vào chìa khóa đặt trên kệ giày. Ồ, Lâm Thương Thương gật đầu như hiểu mà không hiểu, Chung Yểu bên cạnh cau mày. Vậy còn động tác nhìn ngó ổ khóa khắp nơi thì sao? Cũng là trong trò chơi sao? Cái đó thì không phải. Phương Diệp Tâm lắc đầu, nhưng trong trò chơi có một bản đồ đặc biệt, gọi là không gian vô khóa. không gian vô khóa, như tên gọi của nó, là ngoại trừ lối ra thực sự, tất cả các phòng trong bản đồ đều không có khóa, có thể tự do ra vào, nhưng khi ra vào sẽ tiến vào một không gian ngẫu nhiên. Vì tính ngẫu nhiên quá cao, nên bản đồ này không được tính vào bảng xếp hạng, chỉ được sử dụng trong một số chế độ giải trí, Phương Diệp Tâm không tiếp xúc nhiều, nên lúc đầu cô không nghĩ đến. Chờ đã, chờ đã. Lâm Thương Thương lúc này cuối cùng cũng đã hiểu, anh lên tiếng với vẻ mặt kỳ lạ, ý em là, Phương Diệp Tâm trong ảo giác đó, đột nhiên phát hiện ra tất cả ổ khóa trong nhà, ngoại trừ cửa chính, đều biến mất, cho nên phán đoán rằng mình đã tiến vào trò chơi, sau đó lựa chọn cách tự cứu theo phương pháp trong trò chơi. Phương Diệp Tâm hít mũi, nghiêm túc gật đầu, em biết nghe có vẻ hơi kỳ lạ. Nhưng dường như chỉ có cách giải thích này mới hợp lý. Lâm Thương Thương, vấn đề là, vậy em đã xuyên vào game bằng cách nào? Phương Diệp Tâm lắc đầu, nếu em biết, thì bây giờ em đã không ngồi ở đây rồi. Mà đã lập tức thu dọn đồ đạc, lao vào game. Nhấn mạnh lại lần nữa, thứ chúng ta nhìn thấy rất có thể là tử vong mục kích. Hai chữ đầu tiên là trọng điểm. Chung Yểu thở dài, hoàn toàn không hiểu tại sao cô bạn lại có vẻ vui mừng như vậy. Suy nghĩ một lúc, cô lại như chợt hiểu ra điều gì đó, hoặc, có khả năng này không, Phương Diệp Tâm mà chúng ta nhìn thấy, thực ra cũng đang ở trong ảo giác. Ảo giác? Lâm Thương Thương rùng mình, ý là sao? Chính là, hai người đã xem qua video về những người bị ngộ độc nấm chưa? Có người nhìn thấy người tí hon, cũng có người lầm tưởng mình đang bơi trong biển. Chung Yểu nghiêng đầu, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất cao, có lẽ lúc đó mọi thứ trong phòng đều bình thường, chỉ là trong mắt Phương Diệp Tâm đó, mọi thứ đều bất thường. Đây dường như là cách giải thích hợp lý duy nhất. Phương Diệp Tâm ho khan một tiếng, nhưng tớ không ăn nấm. Chỉ là ví dụ thôi, ở đây muốn mua nấm cũng chẳng có mà mua. Lâm Thương Thương phản bác, Chung Yểu lập tức gật đầu, đúng, đúng, chưa chắc đã là nấm dại. Có thể là một loại thuốc gây ảo giác nào đó mà cậu vô tình tiếp xúc phải. Hoặc là... Cô dừng lại, vẻ mặt thay đổi, thuốc độc gây ảo giác. Nếu đúng như vậy, thì kết cục của tử vong mục kích đó dường như cũng rất rõ ràng. Phương Diệp Tâm rất có thể đã chết vì ngộ độc. Những hành động kỳ quái mà họ nhìn thấy chỉ là sự vùng vẫy trong vô vọng của cô dưới ảnh hưởng của thuốc. Nói cách khác, trong tương lai không xa, rất có thể cô sẽ chết vì bị người khác đầu độc. Tốt lắm, ít nhất cũng để lại cho tớ một cái xác nguyên vẹn. Phương Diệp Tâm bình tĩnh nói một câu châm biếm, ngay sau đó bị Lâm Thương Thương gõ vào đầu. Anh khoanh tay lại, thở dài, vậy thì vấn đề mới là, đối phương đã đầu độc bằng cách nào? Cái này thì không khó. Phương Diệp Tâm ôm đầu, giọng nói ồm ồm, em cũng hay mua đồ ăn online, chỉ là lười tự mình đi lấy thôi. Chờ giao hàng tận nhà, đồng nghĩa với việc thức ăn sẽ lưu lại ở điểm nhận hàng tự động lâu hơn, quá trình vận chuyển cũng chưa chắc đã an toàn. Không chỉ vậy, cô còn có thói quen đặt sữa. Hộp đựng sữa đặt ngay dưới lầu, tuy rằng cần chìa khóa để mở, nhưng ổ khóa đó không khó cậy. Cho nên, có thể thuốc độc đã được bỏ vào sữa. Vấn đề là, có thực sự là đầu độc hay không? Phương Diệp Tâm giật mình, trong đầu lại hiện lên hình ảnh bản thân trong ảo giác, cố gắng gọi điện thoại nhưng rồi lại bỏ cuộc. Cô luôn cảm thấy chuyện này có lẽ còn cách giải thích khác, nhưng theo như hiện tại, dường như không có cách nào hợp lý hơn việc đầu độc bằng thuốc gây ảo giác. Được rồi. Nghe cũng có lý. Lâm Thương Thương xoa xoa mi tâm, sau đó lại nhìn sang, nhưng còn một vấn đề nữa. Hai đứa có chắc chuyện này có liên quan đến cái túi đó không? Hay là, dạo này em có chọc giận ai khác, chỉ là em không chú ý, Lâm Thương Thương nói với vẻ mặt nghiêm túc. Không phải là anh ấy nghĩ nhiều. Với cái tính cách chuyên gia gây chuyện của Phương Diệp Tâm, anh cảm thấy khả năng thứ hai là hoàn toàn có thể xảy ra. Dù sau đó cũng là bạn thân của anh không muốn nói lời quá khó nghe. Nhưng dù sau đó cũng là bạn thân của anh. Điều khiến anh kinh hãi là, sau khi nghe xong, Phương Diệp Tâm thực sự nghiêm túc nhớ lại. Và một lúc sau, cô chậm rãi lắc đầu. Không biết, không nhớ ra. Hình như là không có. Cô vừa mở miệng đã phủ nhận ba lần liên tiếp, nhưng giọng điệu do dự đó thực sự không có sức thuyết phục. Nhưng ngay sau đó, cô lại mỉm cười, đưa tay chỉ lên tầng trên. Nhưng em nghĩ, chúng ta có thể thử giải quyết một ẩn số trước. Hai người còn lại nhìn theo hướng ngón tay cô, Lâm Thương Thương nuốt nước bọt, ý em là, căn hộ 1001. Đã biết đối phương ở đâu, thì không có lý do gì phải ngồi yên chờ chết. Phương Diệp Tâm nhún vai, ngồi thẳng dậy, em nghĩ, đã đến lúc cho hắn ta một cú sốc đến từ tủ lạnh rồi. Theo tình hình hiện tại, khả năng người ở căn hộ 1001 là chủ nhân của cái túi là rất lớn. Mà từ hành động tối qua của hắn ta, Phương Diệp Tâm cũng không cho rằng lúc này hắn ta đã cao chạy xa bay. Nếu muốn chạy thì đã chạy từ sớm rồi, đâu cần phải cất công diễn trò ma quái vào tối hôm qua. Diễn xong còn quay về. Vậy cậu định làm gì? Chung Yểu cau mày, nếu hắn ta cứ trốn trong nhà không chịu ra mặt, thì chúng ta cũng bó tay thôi. Tối hôm qua tuy rằng có quay được video ghi lại cảnh hắn ta lẩm bẩm gì đó, nhưng mang đi báo cảnh sát cũng chưa chắc đã đủ để tạm giam hắn ta. Xét cho cùng, trên danh nghĩa, mọi người đều là công dân tuân thủ pháp luật, bọn họ không thể xông vào nhà người khác để tìm kiếm bằng chứng. Yên tâm, tớ biết phải làm gì. Phương Diệp Tâm không chút do dự gật đầu, tớ chỉ muốn tống hắn ta vào tù, chứ không phải tự mình vào tù. Vậy thì tốt. Hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền nghe Phương Diệp Tâm nói, tớ chỉ định dùng tủ lạnh để tiếp tục gửi thư đe dọa cho hắn ta. Lâm Thương Thương và Chung Yểu, cái này vẫn là phạm tội đấy. Hơn nữa, chẳng phải cậu nói cái túi đó đã bị lấy đi rồi sao? Định gửi bằng cách nào? Gửi hàng loạt thôi. Phương Diệp Tâm nói như chuyện đương nhiên, cả tủ lạnh đồ, chắc chắn phải có một hai món đồ của hắn ta chứ. Lâm Thương Thương im lặng một lúc, chậm rãi giơ tay lên, chuyện đó ý của việc gửi hàng loạt là chính là dùng máy in nhãn dán in thư đe dọa ra, sau đó dán lên từng món đồ. Phương Diệp Tâm giải thích, tất nhiên, để tránh gây ra náo loạn lớn hơn, em sẽ chú ý viết một cách lịch sự và tế nhị. Đã là thư đe dọa rồi, cậu còn muốn lịch sự và tế nhị kiểu gì? Bắt đầu bằng kính gửi, làm vậy phạm vi ảnh hưởng có phải hơi rộng không? Chung Yểu do dự, hơn nữa lần trước cậu đã gửi thư đe dọa rồi, đối phương chẳng phải cũng không có phản ứng gì sao? Cá không cắn câu, chứng tỏ mồi không hấp dẫn. Đe dọa không có tác dụng, chỉ có thể chứng tỏ là chưa đe dọa đúng chỗ. Phương Diệp Tâm gật đầu, ví dụ, nếu cậu cãi nhau với một người lạ trên mạng, rất nhiều trường hợp, cãi nhau xong là thôi, đúng không? Nhưng nếu người lạ đó đột nhiên nói ra tên thật và số điện thoại của cậu trong lúc cãi nhau thì sao? Chung Yểu thử tưởng tượng, hít sâu một hơi, báo cảnh sát. Lập tức báo cảnh sát. Đúng không? Phương Diệp Tâm nói, nếu chúng ta khéo léo thêm một số gợi ý vào phiên bản thư đe dọa mới, biết đâu hắn ta cũng sẽ nảy sinh suy nghĩ tương tự. Ví dụ như là mọi việc theo yêu cầu vì bị đe dọa, hoặc là vì sợ bị phát hiện nên có hành động quyết liệt hơn, hoặc là không nhịn được mà đi báo cảnh sát trước. Chỉ cần hắn ta có động tĩnh, họ sẽ có thêm cơ hội để hành động. Mặt khác, việc gửi thư đe dọa hàng loạt, bản thân nó cũng là một hình thức đe dọa. Tôi có thể gửi thông tin cho anh, cho người khác, anh đoán xem tôi có thể gửi hàng loạt những thứ khác hay không? Chờ đã. Nghe đến đây, Lâm Thương Thương đột nhiên nhận ra, nói như vậy, việc chúng ta đi phát trứng mừng hôm qua chẳng phải là rất vô ích sao? Dù sao theo như lời Phương Diệp Tâm, chỉ cần dùng tủ lạnh để gây áp lực liên tục là được, lại còn không cần lộ mặt, an toàn hơn. Cũng không hẳn. Phương Diệp Tâm lập tức lắc đầu, giống như Vũ đã nói, lần đầu tiên hắn ta không có phản ứng gì, chứng tỏ là không sợ cái trò này. Nếu không nắm thêm thông tin mà vội vàng gây áp lực, thì chắc chắn cũng vô dụng. Nếu gặp phải người biết chơi, biết đâu hắn ta còn nhân cơ hội náo loạn do việc gửi hàng loạt gây ra để đục nước béo cò, càng phiền phức hơn. Nhưng bây giờ thì khác. Bọn họ đã xác định được căn hộ 1001, chỉ cần tập trung vào điểm này là được. Tuy nhiên, còn một vấn đề nữa. Đó là do cơ chế của tủ lạnh. Họ chỉ có thể gửi tin nhắn sau 8 giờ tối, đối phương chỉ có thể nhận được tin nhắn sau 2 giờ sáng, một ngày một lần, hiệu suất quá thấp. Không thể trực tiếp triệu hồi đồ đạc trong tủ lạnh của hắn ta sao? Chung Yểu đề nghị, khóa phạm vi triệu hồi trong căn hộ 1001 chẳng hạn. Không được. Nếu chủ động triệu hồi, phải cung cấp mô tả về hình dạng hoặc chức năng. Chỉ dựa vào phạm vi thì không thể kích hoạt được. Phương Diệp Tâm lại lắc đầu. Vậy sao? Chung Yểu mím môi, hình như cũng hết cách. Lâm Thương Thương dường như nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên kỳ lạ. Này, em sẽ không phải là chưa bao giờ đến điểm nhận hàng tự động bên ngoài chung cư đấy chứ? Anh xác nhận với Phương Diệp Tâm. Trên mặt Phương Diệp Tâm hiếm khi lộ ra vẻ hoang mang, hình như là chưa. Cô lười đi, thà trả thêm phí để được giao hàng tận nhà. Hơn nữa cô cũng không nấu ăn nhiều, nên mua rất ít rau củ. Vẻ mặt Lâm Thương Thương càng thêm kỳ lạ, anh nhìn cô bằng ánh mắt khó tả, sau đó đứng dậy ra khỏi cửa. Chỉ còn lại Phương Diệp Tâm và Chung Yểu, hai người nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Và khoảng 15 phút sau, Phương Diệp Tâm cuối cùng cũng hiểu tại sao Lâm Thương Thương lại nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Bởi vì Lâm Thương Thương đã gửi cho cô một bức ảnh. Nhân vật chính trong ảnh là một điểm nhận hàng tự động nhỏ bé, có lẽ vì mặt bằng quá nhỏ, hoặc là để thuận tiện cho cư dân đến lấy hàng, rất nhiều đồ đạc được đựng trong giỏ, đặt ngay trước cửa điểm nhận hàng. Trong đó có rất nhiều túi hàng được đóng gói cẩn thận. Túi rất mỏng, gần như trong suốt. Trên túi có ghi số nhà bằng bút dạ. Trên một trong số những chiếc túi đó, rõ ràng ghi là 8001, rất nhanh. 3 tiếng sau. Trong căn hộ 902, anh chàng cao lớn đầu húi cua vừa nghe điện thoại, vừa mở cửa tủ lạnh, thuận tay lấy ra một hộp dâu tây. Dâu tây được đặt trên sàn thương mại điện tử, đóng hộp niêm phong, bao bì sạch sẽ. Anh chàng đầu húi cua lơ đãng trả lời điện thoại, đưa tay định bóc hộp, nhưng động tác bỗng nhiên dừng lại. Chỉ thấy trên lớp ni lông bọc hộp, có dán một tờ giấy nhắn nhỏ in đầy chữ. Trước đây có cái này sao? Anh chàng đầu húi cua không chắc chắn lắm, anh ta mua trái cây về là bỏ thẳng vào tủ lạnh, thực sự không để ý nhìn kỹ, vẻ mặt anh ta càng thêm kỳ lạ. Lại còn là một bài thơ. Nhớ em, nhớ phút giây đầu ta gặp gỡ. Em áo trắng tinh khôi, hương viên giặc xả nồng nàn. Nhớ em, nhớ khoảnh khắc tim bàng hoàng. Lưỡi dao sắc lạnh, máu đỏ thắm ngón tay. Nhớ em, nhớ đôi giày tím thơ ngây. Nhớ chiếc áo khoác xám, em khoác lúc trời mây. Nhớ trái tim em, đơn giản mà đắm say. Như mật mã nhị phân, chỉ không và một đông đầy. Phải kết hợp ra sao, 1100 hay 1001 đây? Nhớ em, già giết khôn nguôi. Em có nhớ anh không, người ơi? Hãy nhớ rằng, anh vẫn chờ em đấy thôi. Nơi hẹn ước ban đầu, trọn đời yêu em, trái tim trao người. Người đàn ông đầu húi cua, cái thứ gì mà sến súa thế này? Thơ tình sao? Bây giờ người ta bán rau củ online cũng phải chiêu trò thế này sao? Anh húi cua không hiểu. Anh húi cua không thể lý giải. Anh húi cua chật một tiếng đầy chán ghét, xé bỏ lớp ni lông, tiện tay ném đi, cầm dâu tây định đi rửa, thì nghe thấy trên lầu bỗng nhiên vang lên tiếng loảng xoảng. Hình như có thứ gì đó bị rơi xuống đất một cách nặng nề. Anh chàng đầu húi cua ở tầng 9 không hề biết, trước cả khi anh ta phát hiện ra, bài thơ sến súa ấy đã được gửi vào nhóm cha cư dân của tòa nhà số 8. Số lượng cư dân trong tòa nhà không nhiều, trừ người già và một số người thuê nhà, số thành viên tích cực trong nhóm còn ít hơn. Dù vậy, bài thơ ngắn ngủi đầy ẩn ý này vẫn gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi. Dù sao không phải ai cũng ngốc nghếch như anh chàng đầu húi cua, rất nhiều người đều khẳng định chắc nịch rằng, trước khi cho vào tủ lạnh, trên hộp dâu tây của họ tuyệt đối không có thứ này. Thực tế, không chỉ dâu tây. Rất nhiều người còn phát hiện ra bài thơ tương tự trên những thứ khác. Rau củ, bia, đồ ăn nhanh. Đều có. Điểm chung duy nhất là tất cả đều được đặt hàng trên cùng một nền tảng thương mại điện tử và được giao đến cùng một ngày. Phương Diệp Tâm cũng rất bất lực, cô cũng chẳng còn cách nào khác. Thông qua túi đóng gói trong suốt của điểm nhận hàng tự động, cô có thể xác định được hôm nay gà ở căn hộ 1001 đã đặt những gì và những thứ nào chắc chắn sẽ được cho vào tủ lạnh, từ đó nhắm trúng mục tiêu, ngay khi hàng được giao đến, cô sẽ triệu hồi một cách chính xác. Nhưng luật pháp đâu có quy định là những thứ mà gã ở căn hộ 1001 mua thì nhà người khác không được có. Giống như đã nói trước đó, cô không thể đặt giới hạn phạm vi cho việc triệu hồi của mình. Nói cách khác, cho dù biết chắc chắn trong tủ lạnh của căn hộ 1001 bây giờ có dâu tây, cô cũng không thể dùng 1001 đùi dâu tây để triệu hồi chính xác. Cô chỉ có thể tưởng tượng ra hình dáng bên ngoài của hộp dâu tây đó một cách chi tiết nhất có thể. Và kết quả là, tất cả những hộp dâu tây phù hợp với trí tưởng tượng của cô đều sẽ xuất hiện cùng với lời kêu gọi của cô. Nói cách khác, đã chính xác hơn, nhưng chưa hoàn toàn chính xác. Dù sao cũng tốt hơn là chờ đến sau 8 giờ tối rồi gửi tin nhắn hàng loạt một cách mù quáng. Phương Diệp Tâm âm thầm nghĩ, sau đó lại nhìn vào điện thoại. Cuộc thảo luận trong nhóm cha cư dân tòa nhà số 8 vẫn tiếp tục. Có lẽ vì quanh năm bị ám ảnh bởi chiếc tủ lạnh kỳ quái, nên họ cũng không quá hoảng sợ, nhiều nhất là gửi vài dấu chấm hỏi để thể hiện sự tôn trọng đối với hiện tượng siêu nhiên này. Cũng có không ít người cho rằng bài thơ này ẩn chứa bí mật, coi đó là câu đố để nghiên cứu, còn có người ngay lập tức bung lộ trí tưởng tượng, liên tưởng đến tử vong mục kích đang hot gần đây, càng nghĩ càng thấy hợp lý, thành công dẫn dắt chủ đề đi lạc hướng. Phương Diệp Tâm hóng hớt một lúc, sau đó đặt điện thoại xuống, ánh mắt chuyển sang cửa sổ. Không biết từ lúc nào, Chung Yểu đã lại gần, cùng cô nhìn xuống dưới. Này, cậu nghĩ tên đó thực sự sẽ đến sao? Cô hỏi Phương Diệp Tâm. Lúc này, họ đang đứng ở cửa sổ phía nam của phòng sách nhỏ, bên dưới chính là cây táo tàu mà Phương Diệp Tâm đã hẹn trong bức thư đe dọa đầu tiên. Vì lý do tầng cao, họ hơi khó quan sát, may mà Phương Diệp Tâm đã chuẩn bị sẵn thiết bị quay phim siêu nét. Trong bài thơ ngắn đó có viết rõ ràng nơi hẹn ước ban đầu. Chỉ cần tên đó không có vấn đề về đầu óc, thì chắc chắn sẽ hiểu ý nghĩa của nó. Tất nhiên, không loại trừ khả năng đối phương sợ hãi bỏ trốn. Cho nên Phương Diệp Tâm đã để Lâm Thương Thương xuống đó canh chừng trước. Vừa hay xe của anh đang đổ trước cửa tòa nhà, chỉ cần có người ra vào, máy quay hành trình đều có thể quay lại được. Nếu trong vòng hôm nay vẫn không có động tĩnh gì, thì tối nay sẽ gửi tin nhắn hàng loạt thêm một lần nữa, thêm vào một chút gia vị. Chỉ là hơi khổ cho anh Thương Thương, phải ngồi canh trong xe, lại còn phải xin nghỉ thêm 2 ngày nữa. Xin nghỉ thì không sao, dù sao anh tớ cũng sắp nhảy việc rồi. Chung Yểu nhìn xa xăm về phía cây táo tàu bên dưới, cau mày nói, nhưng tớ luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Hải Âu à, hai ngày nay, cô vẫn luôn điều tra, thậm chí còn hỏi thăm trong các nhóm cha chuyên ngành, nhưng vẫn không tìm thấy vụ án nào liên quan đến ngón tay bị đứt đó. Có người đã mất một ngón tay. Kẻ tình nghi là người sống ở tầng trên của họ, nhưng nạn nhân vẫn bạc vô âm tín. Xét đến việc căn hộ 1001 có hai người ở chung, không loại trừ khả năng nạn nhân chính là người ở chung kia. Nếu vậy, hiện tại anh ta đang ở trong trạng thái nào? Còn sống hay đã chết? Điều khiến cô bận tâm hơn là, anh chàng ở căn hộ 902 đã nói rằng, tối hôm xảy ra chuyện, anh ta không nghe thấy bất kỳ tiếng cãi vã nào, âm thanh kỳ lạ duy nhất là tiếng bước chân của ai đó đi lên cầu thang. Trung Yểu càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, liên tưởng đến tử vong mục kích mà cô vừa xem gần đây, càng cảm thấy mơ hồ khó hiểu. Phương Diệp Tâm lại rất lạc quan, cứ từ từ mà điều tra, dù sao cũng còn một thời gian nữa mới đến lượt tớ đi đời nhà ma. Có một số đáp án, giống như cốt truyện ẩn vậy, không hoàn thành nhiệm vụ trước đó thì không thể mở khóa được. Hửm. Lời còn chưa dứt, điện thoại của hai người đột nhiên cùng lúc rung lên. Cúi đầu nhìn, là tin nhắn cầu cứu mà Lâm Thương Thương gửi vào nhóm chat ba người. Tin tức dự báo tối nay sẽ có không khí lạnh, anh ấy cảm thấy cần phải chuẩn bị trước một chiếc chăn. Lướt lên trên, là tin đồn mà Lâm Thương Thương chia sẻ vài phút trước. Khi anh ấy ngồi trong xe, vừa hay nghe thấy các bác gái nói chuyện, nói rằng có một người đàn ông lén lút ở gần võ đường Taekwondo thiếu nhi bị bắt, hình như bây giờ đã bị giam. Anh ấy nghi ngờ chuyện này có thể liên quan đến vụ việc mà họ đang điều tra, nên đã chia sẻ. Phương Diệp Tâm suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Cô hỏi trong nhóm cha cư dân, được biết thời gian người đàn ông kia bị bắt là chiều hôm qua, hoàn toàn không trùng khớp với mốc thời gian, bèn yên tâm trở lại, gửi tin nhắn cho Lâm Thương Thương, sau đó cầm chăn ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, lại nhận được tin nhắn của Lâm Thương Thương, không gấp, từ từ hẳn qua. Mấy bác gái kia vẫn đang tám chuyện, vừa hay đang nói chuyện căn hộ 801, có vẻ ly kỳ đấy, anh nghe thêm một chút nữa. Phương Diệp Tâm, bảo anh canh chừng, anh lại ngồi hóng hớt hả? Cô lắc đầu ngán ngẩm, tự mình bấm thang máy. Cả hai thang máy đều đang hoạt động. Vừa lúc thang máy trước mặt Phương Diệp Tâm mở ra, thang máy còn lại cũng tinh một tiếng. Cô liếc nhìn bằng khóe mắt, thấy người bước ra là một cô gái tóc ngắn cao ráo, bèn yên tâm bước vào thang máy. Thang máy đi xuống chưa được bao lâu, điện thoại lại rung lên, Phương Diệp Tâm lấy ra xem, chân mày nhíu lại. Là cảnh báo an ninh của khóa cửa thông minh. Kể từ sau khi xảy ra chuyện kỳ lạ tối qua, Phương Diệp Tâm đã thay đổi khoảng thời gian cảnh báo của khóa cửa. Bây giờ chức năng cảnh báo an ninh hoạt động 24/24, chỉ cần phát hiện ra có người lảng vảng bên ngoài cửa nhà cô, nó sẽ gửi tin nhắn thông báo cho cô kèm theo video đồng bộ. Vì là căn hộ ở giữa, xác suất hệ thống nhận diện nhầm rất cao. Phương Diệp Tâm cau mày, định xem video đồng bộ trước rồi tính tiếp, nhưng thanh tiến độ đồng bộ trên màn hình cứ quay mãi, tín hiệu quá kém. Vừa hay thang máy dừng lại ở tầng 3, Phương Diệp Tâm bèn bước ra ngoài, đi xuống cầu thang. Đi đến tầng 2, video cuối cùng cũng đồng bộ thành công, Phương Diệp Tâm mở ra xem, bước chân dần chậm lại. Vì cô chẳng nhìn thấy gì cả. Trong khung hình video, trống rỗng. Ống kính chỉ quay được cảnh cửa ra vào trống trơn và khu vực thang máy, ngoài ra không có gì khác. Không có người, cũng không có bất kỳ thứ gì có hình dạng con người. Thế nhưng, khóa cửa thông minh vẫn cần mẫn quay phim, liên tục gửi thông báo cảnh báo đến điện thoại của Phương Diệp Tâm. Cứ như thế. Trong khung hình này, thực sự có thứ gì đó. Phương Diệp Tâm đột ngột dừng bước. Sau đó kiên quyết xoay người, chạy ngược lên lầu. Trên đường đi, cô không quên gửi một tin nhắn thoại cho Trung Yểu, dặn dò cô bạn dù có nghe thấy bất kỳ tiếng động nào cũng đừng mở cửa. Tuy rằng không loại trừ khả năng khóa cửa thông minh đột nhiên dở chứng, nhưng lúc này, cẩn thận một chút vẫn hơn. Gửi tin nhắn thoại xong, cô đã chạy đến tầng 4. Chung chìa khóa trong túi không ngừng nhảy nhót, phát ra tiếng leng keng trong trẻo. Phương Diệp Tâm vội vàng ra khỏi nhà, lấy đại một chiếc áo khoác, túi áo khá nông. Cô sợ chung chìa khóa vô tình rơi ra ngoài, bèn lấy ra cầm trên tay, vừa định tiếp tục đi lên, thì một bóng người từ trên đi xuống, lướt qua bên cạnh cô. Xin lỗi. Người đó khá lịch sự, kéo mũ xuống thấp khi đi ngang qua, nhường đường một chút. Nghe giọng là một người đàn ông trẻ tuổi, bên dưới vành mũ là đường nét khuôn mặt khá góc cạnh, trên dái tai có một nốt ruồi nhạt. Phương Diệp Tâm vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện khóa cửa thông minh, theo bản năng nhường đường sang một bên, ánh mắt lướt qua người đó từ trên xuống dưới, bỗng nhiên dừng lại. Người đó đi một đôi giày màu tím. Gần như cùng lúc, cô nhận thấy tiếng bước chân phía sau cũng dừng lại. Tim cô lỡ một nhịp, cô từ từ quay đầu lại, quả nhiên bắt gặp ánh mắt đang suy tư của đối phương. Hắn ta cũng đang đánh giá cô. Khóe miệng mím chặt. Không, hình như có gì đó sai sai. Nhìn kỹ lại, Phương Diệp Tâm nhận ra điều bất thường. đối phương dường như không phải đang nhìn gương mặt hay quần áo của cô theo ánh mắt của đối phương nhìn xuống, thấy mình đang ôm chiếc chăn trong tay. Ngón tay của bàn tay phải đang cầm chùm chìa khóa, gần như bị chiếc chăn che khuất. Không lẽ hắn ta định cướp chìa khóa? Phương Diệp tâm chuyển động ngón tay, siết chặt chùm chìa khóa trong lòng bàn tay, chỉ để lộ chiếc USB dùng làm đồ trang trí, nó lộ ra khỏi chiếc chăn theo cử động của cô, lắc lư nhẹ nhàng. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, nhưng hình như người đối diện đột nhiên loạn choạng. Cô vội vàng ngẩng đầu lên, bất ngờ bắt gặp đôi mắt trừng lớn của đối phương. Trong veo, nhưng đầy vẻ kinh ngạc, thậm chí còn thoát ra vài phần hoảng sợ. Ngay sau đó, người đàn ông không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Phương Diệp Tâm đứng ngay người. Vẻ mặt như bị gấu đuổi kia là sao? Không kịp suy nghĩ kỹ, cô lập tức đuổi theo, hình như bị tiếng bước chân của cô làm hoảng sợ. Người đàn ông chạy càng nhanh, cứ 5-6 bậc thang lại nhảy xuống một lần, chớp mắt đã vượt qua bục phía dưới. Nhìn thấy khoảng cách càng lúc càng xa, Phương Diệp Tâm cắn răng, quẳng chiếc chăn xuống lầu, một tay vịn lan can cầu thang, xoay người nhảy lên, vượt qua lan can rơi thẳng xuống. Đùa chứ, 2 năm tập parkour anh tưởng tôi tập cho vui à? Phương Diệp Tâm vốn dĩ đã gan dạ, lúc tập parkour cũng không biết sợ là gì, càng kích thích càng thích, lúc này tất nhiên cũng không ngán ngẩm chút nào, khéo léo ngồi xổm xuống, cô đã đáp xuống ngay trước mặt người đàn ông. Gương mặt người đàn ông trẻ trở nên trống rỗng trong chốc lát, anh ta ngẩng đầu nhìn lên lầu, sau đó lại nhìn Phương Diệp Tâm đang đứng trước mặt. Trong mắt hiển hiện sự hoài nghi cuộc đời. Phương Diệp Tâm nhìn anh ta từ trên xuống dưới, cẩn thận giữ khoảng cách với anh ta. Vừa định lên tiếng, thì thấy ánh mắt người đàn ông lóe lên một tia sắc lạnh, vẻ mặt lại trở nên nghiêm trọng, như thể đã quyết định điều gì đó. Ngay sau đó, anh ta lại đột ngột xoay người, chạy ngược lên lầu. Phương Diệp Tâm, chưa xong à, đứng lại. Phương Diệp Tâm nằm mơ cũng không ngờ rằng mình sẽ có ngày hét lên câu này, mà đối tượng lại là một nghi phạm giết người. Không kịp suy nghĩ kỹ, cô trực tiếp xông lên, vươn tay túm lấy cổ áo của đối phương. Các khớp ngón tay vô tình chạm vào gáy người đàn ông, cảm giác như chạm vào khăn lạnh trong mùa đông. Cùng với tiếng lách tách nhẹ nhàng, một cơn đau nhói kỳ lạ bùng phát trên các khớp ngón tay. Đối phương hình như cũng bị cơn đau này làm cho giật mình, hít một hơi sâu, nhảy vọt về phía trước. Phương Diệp Tâm không kịp nắm chặt, để hắn ta thoát ra ngoài. Ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt hoảng hốt của đối phương, ngay sau đó, cô thấy người đàn ông hít một hơi sâu như thấy ma. Rồi lại chạy thẳng lên lầu. Phương Diệp Tâm thầm chửi một câu, nhấc chân định đuổi theo, động tác đột nhiên dừng lại. Cơn đau nhói trên khớp ngón tay dần biến mất, cô cúi đầu xuống, ánh mắt càng lúc càng kinh ngạc. Cô nhìn thấy những sợi chỉ. Những sợi chỉ màu xanh lá mọc ra từ các khớp ngón tay của cô, lơ lửng trong không khí, giống như những xúc tu của sứa. Chớp mắt lại biến mất. Cuộc rượt đuổi ấy kết thúc với thất bại của Phương Diệp Tâm. Vì cuối cùng, đối phương đã chọn chạy thẳng về nhà. Cánh cửa chống trộm đóng sầm lại ngay trước mặt Phương Diệp Tâm, khiến cô câm nín. Cô hoàn toàn không hiểu thái độ kỳ quặc của đối phương. Vừa chạy vừa trốn, rốt cuộc là ai đang đe dọa ai vậy? Biết đâu trong khoảnh khắc lướt qua nhau, hắn ta đã cảm nhận được sát khí trên người cậu. Trong phòng sách, Chung Yểu đang in lô thư đe dọa gia tăng gia vị mới theo lời dặn của Phương Diệp Tâm, vừa in vừa nói, mà sao cậu lại đuổi theo hắn ta vậy? Vì hắn ta chạy mà. Câu trả lời thẳng thắn của Phương Diệp Tâm vang lên từ trong bếp, kèm theo tiếng cửa tủ lạnh mở ra. Chung Yểu cạn lời. Cậu là mèo à, người ta chạy là cậu phải đuổi theo. Nghĩ kỹ lại, cô cũng cảm thấy kỳ lạ, không lẽ hắn ta quen biết cậu? Không biết. Dù sao tớ cũng chưa từng gặp hắn ta. Cửa tủ lạnh đóng lại, tiếng bước chân của Phương Diệp Tâm vang lên trong phòng khách, nhưng tớ cảm thấy hình như hắn ta nhìn thấy chiếc USB của tớ nên mới chạy. Chung Yểu, không lẽ bị hình nhân vật trên đó dọa sợ? Không biết. Câu trả lời của Phương Diệp Tâm vang lên từ phòng khách. Này cậu đừng nói nữa, tớ phát hiện ra chuyện thú vị đây. Ý cậu là gì hả? Cậu đối xử với người giúp việc như vậy sao? Chung Yểu tưởng cô đang lướt điện thoại thấy gì hay ho, liền cầu nhau một câu. Cầu nhau xong không thấy Phương Diệp Tâm trả lời, cô cũng không nói gì thêm, tự mình tiếp tục làm việc. In xong, cô lại bận rộn một lúc với công việc. Không biết từ lúc nào đã khá muộn, Lâm Thương Thương gọi điện hỏi. Cô mới phát hiện ra đã gần 10 giờ, vội vàng mang giấy nhắn đã in xong ra ngoài, thì thấy Phương Diệp Tâm đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt trầm ngâm, trên tay chơi đùa chùm chìa khóa có gắn USB của cô. Thì ra cậu vẫn thức à, tớ còn tưởng cậu ngủ rồi chứ. Chung Yểu thấy kỳ lạ, sao cậu không lấy giấy nhắn của tớ, tớ suýt quên mất. Không. Xin lỗi, vừa rồi tớ đang suy nghĩ vài chuyện. Phương Diệp Tâm như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngẩng đầu lên, thở dài một hơi, à cảm ơn nhé, cậu để giấy nhắn ở đây là được rồi, tớ sẽ dán. Thôi được rồi, tớ dán cùng cậu. Cậu chưa khỏi cảm mà. Chung Yểu nói, nhìn cô một cái chăm chú, cậu không sao chứ, sao trong hồn bay phách lạc thế? Không sao, chỉ là hơi bận tâm một chút. Phương Diệp Tâm đánh trống lảng, đứng dậy. Chung Yểu thấy cô không có ý định nói rõ, bèn không hỏi thêm, cùng cô mở tủ lạnh, nhanh chóng dán hết nhãn dán, sau đó đuổi cô lên giường, tự mình ôm laptop, ngồi ở phòng khách bắt đầu gõ chữ. Lâm Thương Thương vẫn đang ngồi canh chừng trong xe dưới lầu, Phương Diệp Tâm không yên tâm để anh ấy một mình, quyết định ngủ vài tiếng rồi xuống thay ca. Dù nghĩ như vậy, nhưng khi nằm trên giường, cô lại trằn trọc không ngủ được. Một mặt là vì nghẹt mũi, mặt khác là vì những suy nghĩ lộn xộn. Trong bóng tối, cô suy tư giơ tay phải lên, chỉ thấy trên khớp ngón tay đã chạm vào người đàn ông kia vẫn còn lơ lửng những sợi chỉ màu xanh lá mờ ảo. Hiện tượng kỳ lạ này lại mang đến cho cô một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Đã qua vài tiếng đồng hồ rồi, ngoài việc hơi vướng víu, dường như không có tác dụng phụ nào khác. Đây là cái gì? Một loại dấu hiệu nào đó sao? Nó báo hiệu điều gì? Còn có tử vong mục kích hoàn chỉnh mà cô vừa nhìn thấy gần đây như nhớ ra chuyện gì đó nặng nề, Phương Diệp Tâm cau mày càng sâu. Một lúc sau, cô lại buông xuôi thở dài, kéo chăn lên, ép bản thân phải nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không biết bao lâu sau, sự trằn trọc trên giường cuối cùng cũng dừng lại. Hơi thở của người trên giường dần trở nên dài và đều đặn, dường như đã chìm sâu vào giấc ngủ. Trên khớp ngón tay, những xúc tu màu xanh lá mà không ai nhìn thấy vẫn đang lơ lửng. Một lúc sau, như thể bị lực hút nào đó, chúng đột nhiên vươn thẳng lên trên. Tư thế kỳ lạ này không biết kéo dài bao lâu. Cho đến 1 giờ 30 phút sáng, những xúc tu màu xanh lá trên khớp ngón tay lại đột ngột biến mất, ngược lại, trên gáy của người trên giường âm thầm mọc ra thêm một chút. Phương Diệp Tâm nằm trên giường cau mày, dường như ngủ không yên giấc. Rất nhanh, nửa tiếng sau, người nằm trên giường chậm rãi mở mắt. Trong mắt hiện lên vẻ mơ màng, nhanh chóng biến thành kinh ngạc. Sau đó ngồi bật dậy, nhìn quanh, vẻ mặt càng thêm bàng hoàng và xa lạ. Hình như có người ở ngoài cửa, tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên từ phòng khách. Phương Diệp Tâm ôm chăn ngồi trên giường, như thể muốn xuống giường nhưng lại không dám, do dự một lúc, cuối cùng vẫn nằm xuống trở lại. Chớp mắt, 2 giờ 5 phút. Ở nơi cô không nhìn thấy, cửa phòng căn hộ 1001 trên lầu âm thầm mở ra. Một bóng người đi thang máy xuống dưới, bước ra khỏi tòa nhà, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Thương Thương, thành thạo bước lên gõ cửa sổ xe, cất giọng gọi, anh Thương Thương. Không lâu sau, 2 giờ 10 phút. Căn hộ 502, phòng khách. Tiếng rung điện thoại ông cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Chu Nghiễu. Cô cầm điện thoại lên xem, phát hiện là tin nhắn của Lâm Thương Thương. Cô lặng lẽ nhìn điện thoại, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Một lúc sau, cô hít sâu một hơi, gõ cửa phòng Phương Diệp Tâm. Hải Âu, anh tớ đến đón tớ rồi. Cô đứng trước cửa nói, giọng điệu hơi kỳ quặc, tớ về nhà đây. Người nằm trên giường cứng đờ người, u ớ trả lời một tiếng. Sau đó nghe thấy tiếng Chung Yểu mở cửa rời đi. Lại qua một lúc lâu. Người nằm trên giường như cuối cùng cũng không chịu đựng nổi nữa, cẩn thận bò dậy, tay mò mẫm trên tường, như thể đang tìm công tắc đèn. Cảm nhận được hành động của cô, đèn thông minh bật sáng. Phương Diệp Tâm giật mình dừng lại, một lúc sau mới thở phào nhẹ nhõm. Công nghệ cao thật. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, nhẹ nhàng trở mình xuống giường. Không cẩn thận, cô đá văng ngôi nhà trang trí đặt trên sàn, lại khiến cô cứng đờ người vì sợ hãi, lúng túng cúi xuống dọn dẹp một lúc, sau khi đã sắp xếp gần như cũ, cô mới rón rén đi ra ngoài. Cửa phòng ngủ mở ra, đèn phòng khách và đèn bếp lần lượt bật sáng. Phương Diệp Tâm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó lại loay hoay một lúc như ruồi không đầu, cuối cùng cũng tìm thấy gương, soi một lúc, cô nhẹ nhàng thở dài. Quả nhiên là cô gái này. Thật là đen đủi, biết thế hôm nay ra ngoài đã đeo khăn quàng cổ rồi. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, nghiêng đầu, không ngoài dự đoán nhìn thấy mấy sợi chỉ màu xanh lá mờ ảo đang lơ lửng trên gáy. Lạ thật, rõ ràng chỉ chạm vào một chút, sao lại bị kích hoạt chứ? Như thể đang bối rối, cô bĩu môi khó chịu. Nhìn xung quanh, cô lại cau mày. Đúng lúc này, cô bỗng nghe thấy tiếng điện thoại rung lên. Cô giật mình, vội vàng tìm theo hướng phát ra âm thanh, quay về phòng ngủ lục lọi một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc điện thoại dưới gối. Màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Hiểu. Cô không biết đó là ai, cũng không biết có nên nghe máy hay không. Nhưng bên kia nhanh chóng cúp máy, thay vào đó là một tin nhắn hiện lên. Xin lỗi, tớ vừa mới nhớ ra là quên chìa khóa ở nhà cậu. Bây giờ tớ đang ở dưới lầu, cậu có thể xuống đưa cho tớ được không? Bây giờ. Phương Diệp Tâm nhìn đồng hồ, vẻ mặt càng thêm kỳ quặc. Cô muốn mở khung chat để từ chối, nhưng khi vuốt màn hình, cô lại phát hiện ra chiếc điện thoại này khá rắc rối, phải mở khóa bằng mật mã. Cô thử nhập đại vài dãy số phổ biến, ví dụ như 4 số 1, 4 số 8. Nhưng đều không mở được, ngược lại còn khiến điện thoại bị khóa. Phương Diệp Tâm bất lực, đành phải từ bỏ. Không lâu sau, lại có một cuộc gọi đến, người gọi vẫn là Yểm. Nhớ đến tin nhắn vừa rồi, trong lòng cô càng thấy kỳ lạ, quyết định không nghe máy. Nghĩ một lúc, cô dứt khoát cúp máy, tắt nguồn điện thoại. Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Cô thở phào nhẹ nhõm. Đặt điện thoại xuống, thuận tay gấp chăn lại, cô lúng túng nhìn quanh phòng ngủ, bước nhanh ra ngoài với vẻ mặt căng thẳng. Nhìn thấy phòng khách hơi bừa bộn, cô lại cau mày. Đúng lúc này, cô bỗng nghe thấy một tiếng chuông vang lên, âm thanh rất gấp gáp, rất trầm, hơi vang vọng, như thể phát ra từ sâu trong ngăn tủ nào đó. Phương Diệp Tâm giật mình, theo bản năng đưa tay ôm ngực, cúi đầu nhìn vị trí tay mình đang che, sau đó vội vàng bỏ tay xuống, hoảng sợ nhìn xung quanh, một lúc sau, cuối cùng cô cũng xác định được nguồn gốc âm thanh. Là chiếc tủ lạnh trong bếp. Âm thanh đó phát ra từ trong tủ lạnh. Lắng nghe kỹ, cô thấy có chút quen thuộc. Mím môi, cô cẩn thận bước đến gần, xoẹt một tiếng, mở cửa tủ lạnh. Sau đó, cô trừng lớn mắt. Cô lập tức nhìn thấy thứ phát ra âm thanh đó. Là một chiếc đồng hồ báo thức mini, kiểu dáng rất quen thuộc với cô. Bên cạnh chiếc đồng hồ báo thức là một tờ giấy, trên đó là vài dòng chữ viết tay nguệch ngoạc. Chào anh, Kiều tiên sinh ở căn hộ 1001, nhà anh thật tuyệt. Gương mặt tuyệt vời, cơ bụng cũng tuyệt vời. Rất tiếc phải làm quen với anh theo cách này, bây giờ, hãy lập tức cút lên đây. Nếu không, tôi sẽ lấy của quý của anh đi vay nặng lãi, tôi nghiêm túc đấy. Bên kia, căn hộ 1001. Phương Diệp Tâm thực sự đang ngồi trước bàn ăn, cúi đầu dùng giấy bút sắp xếp những suy nghĩ hỗn loạn và các bằng chứng vừa thu thập được từ khắp ngóc ngách căn phòng. Trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra chẳng bình tĩnh chút nào. Xét cho cùng, chẳng ai tỉnh dậy lúc 1 giờ sáng, đột nhiên phát hiện ra mình đang trong một cơ thể khác, mà vẫn có thể điềm tĩnh như thú mỏ vịt. Đặc biệt là cơ thể mà cô đang chiếm hữu, lại là của một người đàn ông. Phương Diệp Tâm hơi ngước mắt lên, thấy trong gương của tủ rượu nhỏ bên cạnh phản chiếu hình dáng hiện tại của mình. Cao ráo, gầy gò, đường nét khuôn mặt có phần sắc sảo, dải tai có một nốt ruồi nhạt. Chính là người đàn ông mà cô đã chạm mặt ở cầu thang vào ban ngày, người thuê nhà hiện tại của căn hộ 1001, nghi phạm số 1 mà bọn họ nhắm đến. Chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều. Phương Diệp Tâm thầm nghĩ với vẻ mặt vô cảm, rồi lại cúi đầu xuống. Ai ngờ, tòa nhà số 8 nhỏ bé này lại ẩn chứa nhiều nhân vật lợi hại, có một thần tủ lạnh như cô chưa đủ, vậy mà lại còn có thêm một người có thể hoán đổi cơ thể với người khác. Được lắm, thú vị đấy. Phương Diệp Tâm thầm nghĩ, đẩy xấp giấy tờ vừa sắp xếp xong sang một bên, đưa cho Chung Yểu đang giúp cô dọn dẹp. Chung Yểu nhận lấy, cẩn thận sắp xếp, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Phương Diệp Tâm, trong mắt vẫn còn chút kinh ngạc và căng thẳng. Nhận thấy ánh mắt của cô bạn, Phương Diệp Tâm thản nhiên xoay bút, vẫn còn nghi ngờ à, hay là để tớ tự chứng minh thêm lần nữa. Bài đồng nhân tớ viết về Echizen Vioma và Roger Maiden hồi cấp 2, tớ vẫn còn nhớ một chút, có muốn nghe tớ đọc lại không? Chung Yểu, cậu im lặng đi. Thôi được rồi, đừng nói nữa, lo làm việc của cậu đi, nếu không lát nữa lại ngơ ngẩn ra đấy. Cô bĩu môi, bực bội ném xấp giấy tờ xuống bàn, để tớ tự tiêu hóa một chút là được. Tớ thấy khả năng tiếp nhận của cậu hơi kém đấy. Cậu thử nửa đêm đột nhiên bị người ta báo tin là cô bạn thân đang ngủ bên cạnh cậu hoán đổi thân xác với tên sát nhân xem. Vừa dứt lời, trong tủ lạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng động. Chung Yểu giật mình, quay phát đầu lại, nhìn Phương Diệp Tâm, thấy cô bạn khẽ gật đầu, liền vội vàng đi tới, cẩn thận mở tủ lạnh ra. Trong tủ lạnh là chiếc đồng hồ báo thức và tờ giấy nhắn đã được gửi trả về. Đó là những thứ mà Phương Diệp Tâm đã tận dụng năng lực của mình để gửi đi cách đây không lâu. Tuy đã đổi thân xác, nhưng chiếc tủ lạnh thuộc về cô vẫn là chiếc ở căn hộ 502, vì vậy ngược lại, cô có thể gửi đồ từ căn hộ 1001 sang đó. Tuy nhiên, vì là chủ động sử dụng năng lực, nên thời gian hiệu lực không lâu lắm. Bây giờ chúng đã được gửi trả lại. Hắn ta trả lời chưa? Phương Diệp Tâm hỏi. Chung Yểu lật tờ giấy nhắn, lắc đầu. Phương Diệp Tâm ồ một tiếng, vậy cậu cất tờ giấy nhắn vào đi, lát nữa tớ sẽ gửi thêm một đợt. Không tin hắn ta có thể giả chết mãi được. Chắc chắn là có tác dụng sao? Chung Yểu lẩm bẩm, nghĩ đến lại không khỏi thở dài, cậu cũng vậy, phát hiện ra việc hoán đổi thân xác, sao không liên lạc với tớ sớm hơn? Còn bắt anh tớ đi tìm tớ? Cậu không biết số điện thoại của tớ hay sao? Biết chứ, nhưng tớ không muốn dùng điện thoại để liên lạc với cậu. Phương Diệp Tâm thản nhiên đáp, ở đây, tớ chỉ có thể dùng điện thoại của gã này, nhưng hắn ta là nghi phạm, biết đâu sau này sẽ bị bắt. Cho nên tuyệt đối không thể dùng điện thoại của hắn ta để liên lạc trực tiếp với người quen của mình. Nếu không đến lúc đó cảnh sát điều tra, sẽ không thể giải thích rõ ràng được. Còn về việc tại sao không liên lạc sớm hơn? Phương Diệp Tâm dừng bút, vẻ mặt càng thêm bất lực. Cô cũng chẳng còn cách nào khác, mặc dù tỉnh dậy sớm hơn Phương Diệp Tâm ở tầng dưới một tiếng, nhưng sau khi tỉnh dậy, đầu óc cô mơ màng, trống rỗng một cách khó hiểu, đừng nói là hiểu rõ tình hình, đến chính bản thân mình là ai cô cũng không biết. Chật vật khoảng nửa tiếng, ý thức mới dần dần trở nên rõ ràng, rồi cố gắng suy nghĩ, cuối cùng cũng từ từ nhớ lại nhiều hơn. Tuy đã nhớ lại, nhưng đầu óc rõ ràng vẫn có vấn đề, thỉnh thoảng lại mất trí nhớ tạm thời, không nắm rõ được tình hình hiện tại, hoặc quên mất chuyện vừa xảy ra. Đó là lý do tại sao bây giờ cô phải chuẩn bị nhiều ghi chú như vậy, còn nhờ Chung Yểu giúp đỡ. Cô đã cố gắng hết sức nhớ lại thân phận của mình trong thời gian ngắn nhất, sau đó ngay lập tức xuống lầu liên lạc với Lâm Thương Thương để báo cáo tình hình, rồi thông qua Lâm Thương Thương liên lạc với Chung Yểu và tiến hành tự chứng minh lần thứ hai. Sau khi tự chứng minh xong còn tranh thủ kiểm tra căn phòng, thu thập thông tin càng nhiều càng tốt, đồng thời tìm cách gửi thư đe dọa mới qua tủ lạnh. Phương Diệp Tâm cảm thấy mình đã cố gắng hết sức rồi. Hay là tớ và anh tớ cùng xuống lầu bắt người đi? Chung Yểu nghĩ đi nghĩ lại vẫn không yên tâm, trạng thái mất trí nhớ tạm thời của cậu lúc ẩn lúc hiện như vậy thật sự khiến người ta bất an. Hơn nữa ai biết hắn ta có phải đã lên kế hoạch hoán đổi thân xác với cậu từ trước hay không? Chắc là không phải. Nghe vậy, Phương Diệp Tâm kiên quyết lắc đầu. Nếu thực sự đã lên kế hoạch từ trước, ít nhất hắn ta phải trói tay chân cơ thể mình trước khi hoán đổi, chứ không phải để mặc tớ chạy lung tung, điện thoại thì đặt ngay đầu giường. Hơn nữa còn mở khóa bằng vân tay, chẳng có chút khó khăn nào khi kiểm tra. Nghĩ đến đây, Phương Diệp Tâm không khỏi cảm thấy may mắn vì sự cẩn thận của mình. Cô thì khác, tất cả điện thoại đều dùng mật khẩu để khóa. Hơn nữa ban ngày hắn ta rất hoảng loạn, cực kỳ hoảng loạn. Suy nghĩ một chút, Phương Diệp Tâm bổ sung, trông không giống như đang diễn. Không chỉ vậy, sau khi tỉnh táo lại, cô đã lập tức gọi người đến. Lúc thuyết phục Chung Yểu rời đi, cô còn cố tình bảo cô bạn mang theo vài con dao duy nhất trong bếp. Lâm Thương Thương cũng đã được bố trí canh chừng bên ngoài căn hộ 502, luôn chú ý đến động tĩnh bên trong, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào, anh ấy có thể phản ứng kịp thời. Nói chung, tình hình của cơ thể cô tương đối an toàn. Vấn đề duy nhất chính là điều mà Chung Yểu đã nói, trạng thái hỗn loạn, lúc nhớ lúc quên của cô, thật sự khiến người ta bất an. Nếu không phải như vậy, cô cũng không định gặp bản sao của mình ở tầng dưới sớm như vậy. Đây là chuyện cậu muốn hay không muốn sao? Đây là chuyện hắn ta có chịu hợp tác hay không? Chung Yểu vẫn rất lo lắng, điện thoại không nghe máy, còn trực tiếp tắt nguồn, thư đe dọa trong tủ lạnh cũng không thèm để ý, chúng ta còn cố tình đặt đồng hồ báo thức. Hắn ta không thể nào không nhìn thấy. Rõ ràng là đang giả chết. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy, nếu không được thì cứ dùng vũ lực. Tuy rằng Phương Diệp Tâm có tập parkour, nhưng anh trai cô cũng tập hiếp. Hấp, cộng thêm cô nữa, không sợ đánh không lại bản sao kia. Sợ gì chứ, cùng lắm thì tớ trực tiếp xuống dưới, tự đánh chính mình. Phương Diệp Tâm cười lạnh, hai người không cần ra tay, trốn bên cạnh quay video là được. Sau khi hoán đổi lại, tớ sẽ cầm bằng chứng đi kiện hắn ta tội xâm nhập bất hợp pháp. Thôi bỏ đi, lỡ như không hoán đổi lại được thì sao? Chung Yểu lo lắng nhíu mày, bỗng nghe thấy Phương Diệp Tâm a một tiếng, như thể nhớ ra chuyện gì đó cực kỳ quan trọng, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn cô. Đúng rồi, suýt chút nữa quên nói với cậu. Bây giờ tớ cần cậu giúp đỡ, vì không chắc đây có phải là di chứng của gã này hay không, tớ luôn cảm thấy đầu óc mình không được tỉnh táo cho lắm, trí nhớ hay bị đứt đoạn. Chung Yểu, không, chuyện này cậu đã nói rồi. Lần thứ ba đấy. Cô thở dài, lo lắng không thôi. Thật sao? Phương Diệp Tâm chớp mắt, lúc này mới nhận ra mình lại mất trí nhớ tạm thời một cách hoành tráng. Nghĩ ngợi một chút, cô vội vàng lấy một tờ giấy đưa cho Chung Yểu. Nếu đã biết rồi, vậy cậu cầm lấy cái này. Có thể dùng làm gợi ý, lỡ như lát nữa khi thẩm vấn, tớ đột nhiên mất trí nhớ, thì cậu nhắc nhở tớ, để tớ biết nên nói gì tiếp. Chung Yểu, chuyện này cậu cũng đã nói rồi. Lần thứ hai. Trạng thái này, nghĩ thế nào cũng thấy có vấn đề. Nhìn bóng dáng Phương Diệp Tâm, Chung Yểu càng thêm lo lắng, cảm thấy như căn bệnh Alzheimer của cô bạn đã đến sớm. Đúng lúc này, điện thoại bỗng rung lên, tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói trầm thấp của Lâm Thương Thương truyền vào từ bên ngoài. Hai người trong phòng liếc nhìn nhau, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. May quá! Cuối cùng cũng đến rồi. Khác với Chung Yểu, sau khi tập hợp thành công, Lâm Thương Thương được giao trọng trách canh chừng trước cửa căn hộ 502, sẵn sàng dùng chìa khóa mang theo để phá cửa xông vào bất cứ lúc nào, hoặc khi đối phương định bỏ trốn, anh ấy sẽ khống chế hắn ta ngay lập tức. Còn nếu đối phương quyết định hợp tác, ngoan ngoãn lên lầu, anh ấy cũng có thể kịp thời phát huy tác dụng, đóng vai trò áp giải, đồng thời thuận tiện phát huy ưu thế ngây thơ, ngốc nghếch của mình, đóng vai người tốt, nói những câu thoại kinh điển như ưu đãi tù binh, chỉ là nói chuyện phím gì đó. Việc nhắn tin trước rồi mới gõ cửa, chính là tín hiệu áp giải đến cửa mà bọn họ đã thống nhất từ trước. Chung Yểu hít sâu một hơi, đi tới mở cửa, quả nhiên nhìn thấy Phương Diệp Tâm bước vào từ bên ngoài, Lâm Thương Thương đi theo phía sau. Lâm Thương Thương đi sau, mặt mày nghiêm nghị, vẻ mặt đề phòng, còn Phương Diệp Tâm đi trước cũng cau mày, sắc mặt tái nhợt, lúc bước vào thậm chí còn loạn choạng một cái, trong nháy mắt toát ra vẻ đáng thương, giống như đóa hoa trắng nhỏ bé bị thế lực tà ác chèn ép. Chung Yểu không muốn tỏ ra mình là người chưa từng trải chuyện đời, do dự một chút, cô vẫn lấy điện thoại ra lén chụp một tấm ảnh, muốn lưu lại khoảnh khắc yếu đuối hiếm có này của Phương Diệp Tâm. Không bỏ lỡ hành động nhỏ của cô bạn, Phương Diệp Tâm không chút khách khí liếc cô một cái bằng gương mặt điển trai, sau đó hừ lạnh một tiếng, dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, còn vắt chéo chân, khí thế ngời ngời. Tạo thành sự tương phản rõ rệt với Phương Diệp Tâm sắc mặt tái nhợt, trông giống hệt thế lực tà ác trong phim ảnh. Rất vui vì cuối cùng chúng ta cũng được gặp mặt, Kiều đáng tiếc, thế lực tà ác lúc này đầu óc thực sự không được minh mẫn cho lắm. Nói được một nửa câu, cô mới phát hiện ra hình như đầu óc mình lại bị lác, quên mất tên của người đối diện. Chung Yểu đứng sau lưng lập tức nhận ra có gì đó không ổn, vừa hay cô cũng đã xem chứng minh thư của người này, liền vội vàng chọc vào lưng Phương Diệp Tâm, nhỏ giọng nhắc nhở, "Đăng." Phương Diệp Tâm nghi hoặc nhìn cô bạn, sau đó nhìn thấy tờ giấy gợi ý trong tay cô, chợt hiểu ra, cứ tưởng mình vừa mất trí nhớ tạm thời một cách thành công, bây giờ đã trực tiếp chuyển sang giai đoạn chửi bậy, bèn thuận nước đẩy thuyền, bình tĩnh quay người lại, đồ lão Đăng chết tiệt. Không cần biết lý do, trực tiếp chuyển sang chế độ công kích cá nhân. Niềm tin dành cho bạn bè chính là thuần khiết như vậy. Chung Yểu, khoan đã, ý tớ không phải vậy. Chung Yểu cảm thấy hơi choáng váng. Cũng choáng váng không kém là Phương Diệp Tâm đang yếu đuối như cành liễu trước gió kia. Anh ta trừng lớn mắt đầy vẻ khó hiểu và không thể tin được, biểu cảm giống như đang đi trên đường bị người ta đá một cái, rõ ràng là bị câu chửi bới vô cớ này làm cho ngớ người. Một lúc sau, anh ta mới quay sang nhìn Lâm Thương Thương, người cũng đang hoang mang không kém, giọng nói thậm chí còn mang theo chút ấm ức, đây là cái mà anh gọi là ưu đãi tù binh. Chỉ là nói chuyện phím. Lâm Thương Thương, đừng hỏi tôi cũng không biết. Một lúc sau, thông qua chứng minh thư tìm thấy lần nữa, Phương Diệp Tâm cuối cùng cũng nhớ ra tên thật của đối phương. Kiều Đăng Chí. Nam, 28 tuổi. Nghề nghiệp không rõ ràng. Dựa theo những thông tin tìm được hiện tại, có vẻ như là một kẻ vô công rỗi nghề. Có hộ chiếu, có bảo hiểm xã hội, có chứng minh thư. Trước đây luôn ở nước ngoài, 3 tháng trước mới về nước. Sau khi về nước, anh ta bị ốm nặng, cách đây không lâu mới xuất viện. Hèn chi cô luôn cảm thấy cơ thể này không được khỏe, có chút yếu ớt. Ngoài ra, cô còn tìm thấy một số tin nhắn trò chuyện trong điện thoại của anh ta. Dựa theo những tin nhắn này, hiện tại anh ta đang thuê nhà trái phép. Người thuê nhà ban đầu là bạn của anh ta, vì công việc bị điều chuyển, phải chuyển ra ngoài, nhưng nếu trả nhà trước hạn thì chủ nhà sẽ không trả lại tiền đặt cọc. Vừa hay Kiều Đăng Chí lại tỏ ra hứng thú với hiện tượng tử vong mục kích xuất hiện gần đây. Hay nói cách khác, tự xưng là hứng thú, nên đã tiếp quản căn hộ này từ bạn mình, 2 ngày trước mới chuyển đến. Người bạn kia sợ chủ nhà đến kiểm tra, nên muốn giả vờ như vẫn đang sống ở đây, vì vậy rất nhiều đồ đạc vẫn chưa mang đi, bao gồm cả những đôi giày trên giá để giày ngoài cửa. Nhưng trên thực tế, người đó đã chuyển đi 2 ngày trước khi Kiều Đăng Chí dọn vào. Nói cách khác, nhìn thì có vẻ là ở ghép, nhưng thực ra vẫn là sống một mình. Điều này khác hẳn với những gì bọn họ phỏng đoán trước đó. Phương Diệp Tâm chậm rãi sắp xếp những thông tin này trong đầu, sau đó lại nhìn sang đối diện. Kiều Đăng Chí đang chiếm hữu thân xác của cô, ngồi đối diện, có vẻ như đã bình tĩnh lại sau cú công kích cá nhân vừa rồi, chỉ là sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Phương Diệp Tâm hắn giọng 2 tiếng, định mở lời, Kiều Đăng Chí, phải không? Chuyện đã đến nước này, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện rõ ràng. Có gì mà nói? Đối phương đáp lại khá dứt khoát, chỉ là thái độ không tốt lắm. Nói trước, lý do tôi lên đây, chỉ là muốn cho cô biết, tôi không làm gì kỳ quái với cơ thể của cô, cũng mong cô đừng làm bậy. Đối diện với ánh mắt của 3 người, anh ta kiêu ngạo ngẩng cằm lên, còn những chuyện khác, không liên quan gì đến các người, tôi cũng không muốn nói thêm. Trông vẫn rất giống đóa hoa trắng nhỏ bé, nhưng đã đổi sang một phong cách khác, trở thành kiểu kiên định, bất khuất. Phương Diệp Tâm không nỡ nhìn thẳng, bèn diễn sâu theo, bao gồm cả ngón tay mà anh giấu đi. Kiều Đăng Chí đột ngột ngẩng đầu lên, nhưng ngay sau đó, lại cúi đầu xuống. Vẫn là câu nói đó, không liên quan gì đến các người. Nếu thực sự cảm thấy có gì đó không ổn, thì cứ chuyển đi là được. Tôi không làm hại ai, chỉ đơn giản như vậy thôi. Phương Diệp Tâm, tại sao tôi phải chuyển đi? Anh chỉ thuê nhà ngắn hạn thôi mà. Cũng không ký hợp đồng. Anh chuyển đi chẳng phải tiện hơn sao? Kiều Đăng Chí, Phương Diệp Tâm, tại sao không đi? Là không muốn đi sao? Kiều Đăng Chí lại im lặng, ôm chân co ro trên ghế, biến thành một đóa hoa trắng vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối. Được rồi. Thấy anh ta mãi không chịu mở miệng, Phương Diệp Tâm cười khẽ, bèn đổi hướng hỏi, vậy chuyện hoán đổi thân xác thì sao? Bây giờ tôi cũng là người trong cuộc, ít nhất cũng có quyền hỏi thêm một câu chứ. Đóa hoa trắng tự kỷ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, định nói gì đó, nhưng nghĩ lại lại thôi, vùi đầu xuống, đừng hỏi nữa, nói ra cô cũng không hiểu đâu. Phương Diệp Tâm, anh bạn này làm sao vậy, là rùa à? Chung Yếu im lặng, lấy điện thoại ra chụp ảnh Phương Diệp Tâm phiên bản tự ôm tự khóc, sau đó gửi vào nhóm chat của ba người, rất dứt khoát. Phương Diệp Tâm liếc cô bạn một cái với vẻ mặt khó tả, sau đó lại thử hỏi vài câu hỏi liên quan đến việc hoán đổi thân xác. Tuy nhiên, đối phương giả chết một cách triệt để. Tránh né không trả lời, hoặc là đáp lại bằng một câu tôi nói rồi cô cũng không hiểu đâu, hoặc là trực tiếp khuyên cô chuyển nhà. Bị dồn ép quá, anh ta liền mặc kệ tất cả, bảo Phương Diệp Tâm chụp ảnh của quý của anh ta đi vay tiền, còn dặn dò nhớ chụp cả cơ bụng của anh ta vào, khổ sở lắm mới tập luyện ra được. Được, vậy thì cứ giữ kín trong lòng đi. Phương Diệp Tâm tức đến bật cười, dù sao cũng không phải là nhất thiết phải đợi anh khai báo. Cùng lắm thì cứ lục soát khắp nơi là được, anh thấy đúng không, Kiều tuyệt vời, lại mất trí nhớ tạm thời nữa rồi. Phương Diệp Tâm im lặng một chút, dựa vào ấn tượng, tự tin mở miệng, Kiều. George. Đối phương tuyệt vọng che mặt, Đăng được rồi, lão Đăng. Phương Diệp Tâm bình tĩnh sửa lại. Lại bắt đầu tấn công cá nhân một cách tự nhiên và mù quáng. Cô cố ý đúng không? Phương Diệp Tâm phiên bản tự kỷ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đừng tưởng tôi không nhìn ra, cô đang nhân cơ hội mắng tôi đấy. Tôi cũng từng bị choáng váng lúc hoán đổi, nhưng cho dù có choáng váng thế nào cũng không đến mức như cô. Ồ, hóa ra gọi là choáng váng à? Phương Diệp Tâm nhướng mày, nói cũng phải, cách miêu tả này khá chính xác. Nhưng tôi vẫn cảm thấy gọi là mất trí nhớ tạm thời hợp lý hơn. Sao gọi là mất trí nhớ tạm thời được? Kiều Đăng Chí khịt mũi, kiểu của cô căn bản không tính là gì. Mất trí nhớ tạm thời thực sự là nói đến đây, anh ta bỗng nhiên dừng lại. Phương Diệp Tâm tò mò nhìn sang, anh định nói gì? Mất trí nhớ tạm thời thực sự là gì? Hoàn toàn mất sạch ký ức khi hoán đổi, không còn chút ấn tượng nào. Kiều Đăng Chí lẩm bẩm, vẻ mặt dần trở nên ngây dại, cô. Hiểu tôi nói gì sao? Phương Diệp Tâm hoang mang, hả? Tôi nói. Kiều Đăng Chí thẳng người dậy, vẻ ngây dại trên mặt dần được thay thế bằng sự phấn khích, xin hỏi vừa rồi, cô có hiểu tôi nói gì không? Ý anh là sao? Phương Diệp Tâm càng thêm khó hiểu, thậm chí còn có chút cảnh giác vì sự lịch sự đột ngột của đối phương, có gì mà hiểu hay không hiểu. Vừa rồi anh ta vẫn nói tiếng phổ thông, đâu phải nói tiếng nước ngoài. Gần như cùng lúc đó, Chung Yểu ngồi bên cạnh do dự lên tiếng, giọng nói mang theo vẻ nghi ngờ, cái đó, hải. Diệp Tâm. Ban đầu cô định gọi biệt danh của Phương Diệp Tâm, nhưng vì có người ngoài ở đây, nên đành phải nhịn xuống, sau đó nhỏ giọng hỏi, vậy vừa rồi cậu thực sự hiểu sao? Cậu học tiếng Ả Rập từ lúc nào vậy? Phương Diệp Tâm liếc cô bạn một cái đầy ẩn ý, tiếng Ả Rập. À, chính là mấy câu anh ta vừa nói lúc nãy. Là tiếng Ả Rập, phải không? Thực ra Chung Yểu cũng không chắc chắn lắm, dù sao thì cô thực sự không hiểu anh ta nói gì. Phương Diệp Tâm im lặng một lúc, sau đó gọi Lâm Thương Thương đến hỏi. Anh ấy thì không nói gì đến tiếng Ả Rập, nhưng anh ấy khẳng định, vừa rồi Kiều Đăng Chí thực sự đã lảm nhảm vài câu kỳ quặc, anh ấy còn thấy lạ, tại sao Phương Diệp Tâm lại có thể đáp lại một cách trôi chảy như vậy. Lại im lặng một lúc, Phương Diệp Tâm một lần nữa nhìn sang Kiều Đăng Chí. Như thể đang hưởng ứng suy nghĩ của cô, lúc này anh ta cũng không còn tự ôm tự khóc nữa, chậm rãi đứng dậy. Anh ta trông có vẻ bình tĩnh hơn một chút, nhưng trong ánh mắt vẫn còn chút phấn khích không giấu được. Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi mất bình tĩnh. Anh ta gật đầu với Phương Diệp Tâm, thái độ ngay lập tức trở nên nghiêm túc hơn, có vẻ như đang cố gắng kiềm chế biểu cảm. Nói ra cô có thể không tin, nhưng lần hoán đổi thân xác này thực sự không phải là do tôi cố ý, cô có thể hiểu đây là một loại bệnh mà một khi thỏa mãn một số điều kiện nhất định, sẽ ép buộc hoán đổi thân xác với người khác. Tôi không thể nào kiểm soát được, ít nhất là không thể kiểm soát hoàn toàn. Nhưng chuyện này chưa từng có ai biết đến. Không phải vì tôi không muốn nói, mà là vì một khi nhắc đến chủ đề liên quan, người khác sẽ không thể hiểu tôi đang nói gì. Họ dường như chỉ nghe thấy tôi nói một thứ ngôn ngữ kỳ lạ nào đó. Tôi không thể nào khiến họ hiểu được, ngay cả những người đã từng hoán đổi thân xác với tôi. Tôi không biết tại sao, thực sự không biết. Vừa nói, anh ta vừa liếc nhìn Chung Yểu và Lâm Thương Thương. Phương Diệp Tâm theo bản năng nhìn theo, quả nhiên phát hiện ra mặc dù anh ta đang nói rất rõ ràng, nhưng trên mặt hai người bọn họ đều lộ rõ vẻ hoang mang. Giống hệt như bản thân cô khi xưa, ngồi trong phòng thi cấp 6, nhưng chẳng nghe hiểu cái quái gì cả. Chưa từng có ai có thể hiểu lời giải thích của tôi về căn bệnh này, chưa từng. Bên kia, như thể muốn tăng thêm sức thuyết phục, Kiều Đăng Chí lại nhấn mạnh, sự vui mừng trong giọng nói càng thêm rõ ràng, ngoại trừ cô. Phương Diệp Tâm, vậy thì sao? Kiều Đăng Chí sững sờ, hiển nhiên là không ngờ cô lại phản ứng như vậy. Việc có thể hiểu hết lời anh nói, là một điều gì đó rất đáng để tôi cảm ơn hay sao? Phương Diệp Tâm khẽ nheo mắt, chân thành hỏi, hay là một loại vinh dự? hay là có tác dụng thực tế nào đó? Vẻ mặt Kiều Đăng Chí dần cứng lại, như thể bị thái độ của cô dội một gáo nước lạnh. Phương Diệp Tâm quan sát biểu cảm của anh ta, chậm rãi nói, xét cho cùng, tôi có thể hiểu thì sao chứ? Nếu anh vẫn không muốn nói gì, thì dù tôi có hiểu, cũng chẳng có ý nghĩa gì, đúng không? Khóe miệng Kiều Đăng Chí khẽ động, ánh mắt lóe lên. Phương Diệp Tâm nhìn thẳng vào mắt anh ta, vỗ vai Chung Yểu đang lo lắng bên cạnh, tự mình nói tiếp, Kiều Đăng Chí, tôi có thể thẳng thắn nói với anh hai điều. Thứ nhất, mặc dù vừa rồi anh luôn nói chuyện của anh không liên quan gì đến chúng tôi, nhưng tôi không tin. Nếu thực sự như vậy, ba ngày anh sẽ không nhìn thấy tôi là bỏ chạy, lúc nãy trong lời nói, anh cũng sẽ không liên tục nhắc nhở chúng tôi chuyển nhà. Thứ hai, tôi đã xem qua phòng của anh, đối với một số chuyện, tôi cũng có phán đoán của riêng mình. Tôi biết anh đã làm một số chuyện mà tôi không thể hiểu được, nếu có thể, tôi vẫn hy vọng anh có thể giải thích rõ ràng. Xét cho cùng, như anh đã nói, người có thể nghe anh giải thích, chỉ có mình tôi thôi, đúng không? Cô nghiêm túc nhìn Kiều Đăng Chí đang chiếm hữu thân xác của mình, chỉ cần anh dám nói, tôi dám nghe. Nếu nằm trong khả năng của mình, có lẽ tôi còn có thể giúp anh, chỉ đơn giản như vậy thôi. Tất nhiên, tin hay không tin, có muốn giúp hay không, đó là chuyện của cô. Căn phòng lại chìm vào im lặng. Chung Yểu và Lâm Thương Thương liếc nhìn nhau, tuy đều có chút hoang mang, nhưng đã cùng đồng ý không lên tiếng. Phương Diệp Tâm cũng không vội, cứ như vậy im lặng chờ đợi. Không hiểu sao, cô có một niềm tin. Cảm thấy người trước mặt nhất định sẽ không im lặng nữa. Có lẽ là tự tin vào kỹ năng ăn nói của mình, hoặc có lẽ chỉ là vì, từ lâu cô đã biết, muốn nói mà không ai nghe thấy, hoặc đã nói ra mà không ai hiểu, bản thân nó là một chuyện rất đau khổ. Ham muốn thể hiện bản thân sẽ không bao giờ chết. Nó chỉ âm thầm tích tụ, biến thành cặn bã dính chặt dưới đáy lòng, nhấp nháp, không thể nào cạo sạch, hoặc là tụ thành dòng nước tràn đầy, một khi tìm được lối thoát, sẽ tuôn trào ra ngoài một cách mất kiểm soát. Phương Diệp Tâm không biết Kiều Đăng Chí thuộc loại nào. Cô chỉ im lặng chờ đợi. Không biết bao lâu sau, cô nghe thấy Kiều Đăng Chí ở đối diện hít sâu một hơi, cô muốn biết gì? Rất nhiều. Phương Diệp Tâm khẽ mỉm cười, thử chọn một chủ đề không quá nhạy cảm, nói về chuyện quan trọng nhất trước đi. Cơ chế hoán đổi hỗn loạn này rốt cuộc là như thế nào? Sẽ kéo dài bao lâu? Tình trạng hỗn loạn trí nhớ tương tự chỉ xuất hiện ở những người không phải anh sao? Không phải. Lần này, Kiều Đăng Chí trả lời khá nhanh, cụ thể tôi cũng không chắc chắn, nhưng dựa theo kinh nghiệm của tôi, người bị hoán đổi vào cơ thể yếu hơn, dễ gặp phải tình trạng này hơn. Bản thân tôi cũng từng như vậy. Còn về thời gian kéo dài? Sau khi hoán đổi lại thì tự động biến mất. Cách hoán đổi lại cũng rất đơn giản. Chỉ cần đợi một thời gian, sẽ tự động hoán đổi, nhanh thì 3 tiếng, chậm thì 1 đêm. Như thể muốn chứng minh sự chân thành của mình, lúc này anh ta không chỉ sẵn lòng trả lời, mà còn trả lời rất chi tiết. Phương Diệp Tâm suy ngẫm câu trả lời của anh ta, gật đầu đầy ẩn ý, vậy cơ chế kích hoạt hoán đổi thì sao? Cô tiếp tục hỏi, chỉ cần chạm vào da là được sao? Nửa câu sau là cô phỏng đoán. Xét cho cùng, đốt ngón tay cô đã chạm vào da của đối phương đến bây giờ vẫn còn mọc rêu xanh. Phương Diệp Tâm thực sự rất khó không nghĩ đến khả năng này. Kiều Đăng Chí lập tức phủ nhận, thường thì không phải như vậy. Thông thường muốn kích hoạt hoán đổi, ít nhất phải duy trì tiếp xúc da trong hơn 10 giây, hoặc là những cách khác. Nói đến đây, bản thân anh ta cũng có chút khó hiểu, nhìn Phương Diệp Tâm, chỉ chạm một cái là đã kích hoạt hoán đổi, cô là người đầu tiên. Thật vinh hạnh. Phương Diệp Tâm nói một cách không mấy thành tâm, quan sát biểu cảm của anh ta, cuối cùng cũng đưa ra câu hỏi mà cô quan tâm nhất, tối hôm qua. Người xuất hiện ở hành lang là anh sao? Tại sao anh lại ở đó? Vừa nói, cô vừa nheo mắt dò xét. Ban đầu, cô cho rằng rất có thể đối phương sẽ lại lấy lý do hoán đổi thân xác gì đó, cho dù đó có phải là sự thật hay không, ít nhất cũng là một cơ hội để thu thập thông tin. Không ngờ, nghe vậy, Kiều Đăng Chí lại im lặng. Một lúc lâu sau, anh ta mím chặt môi. Vì tôi mơ thấy một giấc mơ. Phương Diệp Tâm nghe thấy anh ta nói, trong mơ, hình như tôi đã giết người. Giết ai? Phương Diệp Tâm hỏi. Đối phương nhìn cô chằm chằm, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn, cô. Hết chương 13. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.